Chương 161 Hoàng Càn Tuấn cười nói, như đâm dao, ta cũng không ngờ, vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ này của Văn gia, khi nào trở nên vô lễ như vậy. Ngươi, Văn Giác Nguyên kinh ngạc giận dữ đan xen, nhưng khi phát hiện ánh mắt lạnh như băng kia của Hoàng Vân Sung, cả người giật mình một cái. Phụ thân ngươi Văn Trường Kính cũng chưa càn rỡ như ngươi. Thành chủ Phó Sơn mặt không biểu cảm nói. Lại nhìn đám người Nhiếp Bắc Hổ, Lý Thiên Hàn, vẻ mặt cũng mang theo sự không vui không chút nào che giấu. Văn Giác Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt trời đất xoay chuyển, trong lòng sắp sụp đổ. Hắn sao có thể ngờ được, trong nhã gian này lại hội tụ nhiều đại lão như vậy. Cút ra ngoài. Trương Viễn Tinh khiển trách. Ba chữ, hiển lộ hết sự vũ nhục, nhưng Văn Giác Nguyên như được đại xá, đang định dẫn người rời khỏi. Lại thấy Viên Lạc Hề lạnh lùng nói, chậm đã, ngươi còn chưa nói vì sao mà đến đâu. Văn Giác Nguyên cứng đờ cả người, nhìn nhìn đại nhân vật ngồi đầy, lại nhìn nhìn Tô Dịch ngồi cùng một chỗ với một đám đại nhân vật, môi run run, cúi đầu cay đắng nói, hồi bẩm Lạc Hề tiểu thư, lúc ngày hôm qua, cha ta sau khi từ Thiên Nguyên học cung quay về, nói muốn triệu kiến Tô Dịch, nhưng lúc đó Tô Dịch cũng không có mặt. Mà ở lúc vừa rồi, ta nghe nói hắn đi tới lầu tụ tiên này, cho nên liền đến nói với hắn một tiếng, muốn bảo hắn nhanh chóng về nhà. Văn Giác Nguyên nói xong, trong lòng không khỏi lo sợ. Không khí trong nhã gian cũng đặc biệt yên tĩnh, mọi người tự nhiên không tin, Văn Giác Nguyên khí thế hùng hổ mà đến, chỉ là vì gọi Tô Dịch về nhà. Nếu thật như thế, phái một gã sai vặt đến thông báo là được, nào cần lao sư động chúng như thế. Tộc trưởng các ngươi muốn triệu kiến Tô Công Tử làm gì? Viên Lạc Hề cũng phát hiện kỳ quái, nhịn không được hỏi. Cái này, Văn Giác Nguyên nhất thời nghẹn lời. Tô Dịch vẻ mặt bình thản mở miệng nói, được rồi, ngươi đi về phục mệnh trước, cứ nói ta lát nữa sẽ trở về. Văn Giác Nguyên lại mang ánh mắt nhìn về phía Viên Lạc Hề. Hiển nhiên, hắn không để ý Tô Dịch nói như thế nào, để ý là Viên Lạc Hề nói như thế nào. Bọn Phó Sơn, Hoàng Vân Sung đều âm thầm lắc đầu. Ánh mắt của Văn Giác Nguyên này rất nông cạn không chịu nổi. Hắn không nhìn ra, Tô Dịch có thể ngồi vị trí đầu trên bữa tiệc, ý nghĩa cái gì? Viên Lạc Hề suy nghĩ một chút, giọng điệu lạnh lùng nói, ở trong hành động quỷ mẫu lĩnh, Tô Công Tử và Quách Lão giúp ta việc lớn. Bữa tiệc lần này, cũng là ta chuyên môn chuẩn bị cho Tô Công Tử cùng Quách Lão. Văn gia các ngươi nếu có ý kiến, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Nàng phất phất tay, đi đi. Văn Giác Nguyên lúc này mới như được đại xá, dẫn người vội vàng rời đi. Có nhạc đệm nho nhỏ này. Tô Dịch cũng không có tâm tư ăn nữa, không bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Đám người Viên Lạc Hề, Phó Sơn, Hoàng Vân Sung vội vàng đứng dậy tiễn. Chỉ có Trương Viễn Tinh trong lòng rất khó chịu, muốn đi thì đi là được, còn muốn mọi người tiễn ngươi đến ngoài lầu tụ tiên hay sao? Nhưng mắt thấy mọi người đều đi theo ra khỏi nhã gian, trong lòng Trương Viễn Tinh thở dài, cũng đứng dậy theo, mặc kệ như thế nào, phong độ vẫn phải để ý, ngoài lầu tụ tiên. Tô Công Tử, chúng ta hôm nay sẽ khởi hành rời khỏi, nếu ngài về sau tới Vân Hà quận thành. Xin nhất định phải cho ta một cơ hội chiêu đãi ngài. Viên Lạc Hề nghiêm túc nói. Không sai, ở Vân Hà quận thành, Viên gia ta cũng coi như có chút thế lực, nếu Tô Công Tử có lúc nào cần, chúng ta nhất định việc nhân nghĩa chẳng nhường ai. Trình Vật Dũng nghiêm nghị ôm quyền nói. Tùy duyên đi. Tô Dịch phất phất tay, nắm gậy trúc bước về phía xa xa. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, Viên Lạc Hề lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói, Dũng thúc, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát đi. Được. Trình Vật Dũng gật đầu đáp ứng. Trương Viễn Tinh vội vàng nói, Lạc Hề, ta hôm nay cũng vừa vặn muốn quay về Vân Hà quận thành, vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau hành động, trên đường cũng dễ làm bạn. Không cần. Không có Tô Dịch, Viên Lạc Hề nhất thời khôi phục tác phong đại tiểu thư kiêu ngạo lạnh lùng kia, xoay người bước đi. Trương Viễn Tinh vừa muốn đuổi theo, chỉ thấy Viên Lạc Hề chợt xoay người, đạp một cước về phía hạ bộ hắn, dọa hắn vội vàng lắc mình tránh đi. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Một cước này nếu đạp chút, thế nào cũng phải rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ. Có biết, vừa rồi ở trên tiệc rượu, ta nhịn ngươi rất lâu rồi hay không? Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta nữa. Viên Lạc Hề hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang bỏ đi. Sắc mặt Trương Viễn Tinh lúc sáng lúc tối, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cách đó không xa, bọn Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ thấy một màn như vậy, sắc mặt đều trở nên cổ quái, cũng không dám bật cười, sợ khiến Trương Viễn Tinh thẹn quá hóa giận. Hùng Bá đi lên phía trước, khẽ thở dài. Thiếu gia, ngài bây giờ cuối cùng biết Viên Lạc Hề điêu ngoa cỡ nào rồi chứ? Theo ta thấy, ngài tốt nhất vẫn là chớ tiếp xúc với nàng ấy nữa, nha đầu này một khi động thủ, cũng không, có chừng mực. Ta chính là rất không hiểu, vì sao thái độ nàng biến hóa nhanh như vậy, vừa rồi ở trên tiệc rượu, nàng hoàn toàn không phải bộ dạng này. Trương Viễn Tinh buồn bực nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì Tô Dịch không ở đây nữa, nàng cũng không cần che giấu cái gì nữa. Hùng Bá lão luyện cỡ nào, sớm nhìn ra rất nhiều manh mối, Tuy đoán không ra chân tướng, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra phán đoán. Bởi vì Tô Dịch, khuôn mặt Trương Viễn Tinh âm trầm xuống, hắn cẩn thận nhớ lại từng chi tiết từ ngoài thành nhìn thấy Viên Lạc Hề, đến ở lầu tụ tiên ăn cơm. Quả nhiên phát hiện, mỗi khi đối mặt Tô Dịch, vẻ mặt Viên Lạc Hề liền trở nên rất khác, trong kính trọng mơ hồ mang theo một tia ngưỡng mộ, ngay cả cử chỉ cũng trở nên thục tĩnh rụt rè. Trái lại Viên Lạc Hề khi đối đãi mình, lại là không cho sắc mặt tốt, tràn ngập lấy lệ. Nghĩ đến đây, Trương Viễn Tinh lặng yên siết chặt hai tay, trong lòng dâng lên một sự đố kỵ cùng tức giận không thể áp chế. Hắn giọng điệu cứng ngắc, làm ra quyết đoán. Hùng bá, lúc đêm nay, hẹn Tô Dịch đi ra gặp một lần, ta muốn hỏi một cái rõ ràng. Hùng bá trầm mặc một lát, gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng có không ít nghi hoặc, muốn từ Tô Dịch nơi đó biết được chân tướng. Ví dụ như, ở trên quỷ mẫu lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, khiến Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng nhân vật bực này đều kính trọng có thừa đối với Tô Dịch hắn. Trên đường quay về Văn gia, trong lòng Tô Dịch không ức chế được dâng lên một tia chờ mong. Linh Tuyết nha đầu này đi một lần là nửa tháng, lâu như vậy không gặp nàng, cũng quả thực như là thiếu cái gì. Chờ sau khi gặp nàng, xem tu vi nàng như thế nào. Trước khi rời khỏi thành Quảng Lăng, chuẩn bị cho nàng một ít linh dược cùng linh thạch, như vậy nàng trong thời gian ngắn sẽ không phát sầu vì chuyện tu luyện. Còn có, nàng tiền tiêu vặt một tháng mới chỉ mấy trăm lượng bạc, cũng phải để lại cho nàng một ít ngân phiếu. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị cho nàng một ít bảo vật phòng thân, nhỡ đâu gặp nguy hiểm, cho dù ta không có mặt, cũng có thể hóa nguy thành an. Chuyện này, còn phải kính nhờ Phó Sơn một phen, để hắn chú ý động hướng của Linh Tuyết nhiều hơn. Nghĩ như vậy, Tô Dịch đã đi vào Văn gia, đi thẳng về phía căn nhà vợ chồng Văn Trường Thái ở. Cô gia, ngài đã trở lại. Nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, hai tỷ nữ đang quét tước đình viện nhất thời cả kinh, vội vàng cung kính chào hỏi. Hôm nay cao thấp Văn gia, ai không rõ chuyện Tô Dịch trở thành hạng nhất thi đấu Long Môn. Dẫn tới bây giờ bọn tỷ nữ, gã sai vặt kia của Văn gia, ở trên thái độ đối đãi Tô Dịch, sớm đã xảy ra biến hóa thật lớn. Linh Tuyết ở trong phòng sao? Tô Dịch hỏi. Còn chưa chờ trả lời, trong chính sảnh đã truyền ra giọng nói đanh đá kia của Cầm Thiến, ngươi tên ăn bám, còn biết trở về à? Còn chưa dứt lời, Cầm Thiến đã hấp tấp đi ra. Nhiều ngày không gặp, Cầm Thiến như biến thành người khác, nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, ngay cả trang dung cũng tinh xảo xinh đẹp hơn ba phần, trong cái giơ tay nhấc chân tràn đầy tác phong. Nàng đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, hừ lạnh nói, đừng tưởng đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn thì có thể lên mặt, so với địa vị cùng thanh danh Linh Chiêu hôm nay, ngươi còn kém xa lắm. Tô Dịch cười cười, hoàn toàn không thèm để ý, người mẹ vợ này của hắn là như thế, chua ngoa thực dụng, miệng lưỡi cay độc, nhưng tâm địa không thể nói là xấu. Ở trong thời gian một năm qua hắn ở rể Văn gia, Cầm Thiến cho dù tràn đầy oán khí, cực khinh thường hắn đứa con rể này, nhưng cũng chưa từng thật sự cố ý làm khó dễ hắn. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch lười so đo với nàng. Người theo ta vào đi. Thấy Tô Dịch vẫn giống như trước kia, cũng chưa chống đối mình, trong lòng Cầm Thiến không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng trở nên dịu đi một chút. Nàng hôm qua mới về nhà, biết được Tô Dịch biểu hiện kinh người ở trên Long Môn Yến Hội, lúc ấy còn kinh ngạc liên tục, trong lòng vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng là, Tô Dịch thì ra không phải là một phế vật không được việc gì. Lo lắng là, sau khi Tô Dịch đoạt hạng nhất thi đấu Long Môn, sẽ không mang nàng và Văn Trường Thái đặt ở trong mắt hay không? Bây giờ xem ra, Tô Dịch tựa như cũng chưa có quá nhiều thay đổi, vẫn như trước kia, căn bản không để ý mình châm chọc cùng răn dạy. Đi vào chính sảnh, Văn Trường Thái đang uống trà, sau khi thấy Tô Dịch, hắn cười đứng dậy nói, không ngờ, ngươi hôm nay cũng có tiền đồ rồi, rất tốt. Tô Dịch không khỏi cười lên. Vị nhạc phụ tiện nghi này của hắn thú vị nhất, thành thật bình thường, lòng không chí lớn, bị rất nhiều người Văn gia không coi trọng. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, trên người Văn Trường Thái có cái ưu điểm, đó là thiện lương. Cho dù đối mặt hắn người ở rể này, gã cũng chưa từng lời lẽ lạnh nhạt nhằm vào. Một mảng thiện lương sạch sẽ kia trong lòng Văn Linh Tuyết, tựa như kế thừa từ Văn Trường Thái. Tô Dịch, mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay tu vi khôi phục, chúng ta làm cha mẹ, cũng cao hứng thay ngươi. Sau khi ngồi xuống, Cầm Thiến châm trước tìm từ một phen, nói, trước kia, ta và nhạc phụ ngươi có lẽ có chỗ đối với ngươi không tốt, về sau chúng ta sẽ cố gắng bồi thường ngươi, nhưng ngươi tốt nhất rõ, lấy tính cách Linh Chiêu là không có khả năng thật sự tiếp nhận ngươi, ta chỉ hy vọng, trong lòng ngươi đừng có oán khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch sâu sắc phát hiện, thái độ Cầm Thiến đối đãi mình đã lặng yên xảy ra một ít biến hóa. Hắn thuận miệng nói, ngươi quá lo rồi, ta không để ý Văn Linh Chiêu tiếp nhận ta hay không. Cầm Thiến khẽ thở dài, nói tới, ngươi cùng Linh Chiêu đều là kẻ bị hại của hôn sự này, ta đã sớm nghĩ tới muốn giải trừ hôn sự này, nhưng Lão Thái Quân lại chưa từng nhượng bộ, trong lòng ta dù oán khí lớn nữa, cũng không thay đổi được một điểm này. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Còn có một việc, ta phải nói rõ với ngươi. Cầm Thiến trầm ngâm nói, lần này ở Thiên Nguyên Học Cung, Linh Chiêu đã từng nói, nó sẽ nghĩ mọi cách để giải trừ hôn sự này. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nó hận cũng không phải là ngươi, mà là hận hôn sự này mà thôi. Dù sao ngươi đối với nó mà nói, chung quy là người xa lạ. Ra ngoài Cầm Thiến dự kiến, Tô Dịch chẳng những chưa tức giận, ngược lại cười lên, nói, ta rất chờ mong nàng có thể giải quyết hôn sự này. Điều này làm trong lòng Cầm Thiến ngược lại có chút không thoải mái. Tiểu tử ngươi thành hạng nhất thi đấu Long Môn, liền cho rằng cánh đã cứng cáp, sốt ruột không dằn được muốn phân rõ quan hệ với nhà ta. Huống chi, Linh Chiêu nữ tử xinh đẹp như vậy, lại là truyền nhân tông sư, ở Thiên Nguyên Học Cung cũng được vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi, lại không được ngươi mong đợi như vậy. Ổn định tâm thần, Cầm Thiến nói, Tô Dịch, nên nói ta đều đã nói, đợi lát nữa tộc trưởng có thể sẽ đích thân triệu kiến ngươi, theo ta thấy, hắn sợ là sẽ không có vẻ mặt hòa nhã gì đối với ngươi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, hắn nói thẳng, Linh Tuyết đâu? Cầm Thiến ngẩn ngơ, cũng lúc nào rồi, tiểu tử này lại vẫn nhớ một đứa con gái khác của mình. Bên cạnh Văn Trường Thái nhẹ nhàng nói, Linh Tuyết ở lại Thanh Hà kiếm phủ tu hành, dựa theo Linh Chiêu nói, về sau là tính sắp xếp Linh Tuyết vào Thiên Nguyên Học Cung tu hành, trong thời gian ngắn, Linh Tuyết có thể sẽ không về thành Quảng Lăng nữa. Tô Dịch nhất thời trầm mặc, chờ mong ban đầu trong lòng vồ hụt, khiến lông mày hắn cũng nhíu lại. Cầm Thiến nói, Linh Chiêu làm như vậy cũng là tốt cho muội muội của nó, năm đó nó là không được tự làm chủ, bị ép thành hôn, nào sẽ để Linh Tuyết muội muội nó dẫm lên vết xe đổ nữa. Linh Tuyết nếu ở lại thành Quảng Lăng, nhỡ đâu lão thái quân lại cũng sắp xếp một hôn sự cho Linh Tuyết, thì làm sao bây giờ? Tô Dịch nghe xong, trong lòng đã rõ, chuyện này hoàn toàn là do Văn Linh Chiêu sắp xếp, mà không phải Văn Linh Tuyết tự mình muốn làm như vậy. Như vậy cũng tốt, ta ngay sau đây sẽ đi Vân Hà quận thành, đến lúc đó cũng có thể thỉnh thoảng đi Thanh Hà kiếm phủ thăm Linh Tuyết. Tâm tình Tô Dịch đột nhiên thoải mái hơn không ít. Cầm Thiến chần chờ một lát, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Tô Dịch, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Tô Dịch nói, ngươi nói. Cầm Thiến nói, một năm qua ở rể Văn gia ta, trong lòng ngươi, có từng oán hận chúng ta hay không? Tô Dịch lắc đầu. Đối với hắn bây giờ mà nói, tất cả mọi người trên dưới Văn gia, còn chưa có một ai có tư cách đáng giá mình oán hận. Cái gì gọi là oán hận? Ý khó yên. Cái này thường thường ý nghĩa. Tô Huyền Quân hắn gặp kẻ địch tạm thời không giải quyết được, mới chỉ có thể oán hận trong lòng. Nếu là tiểu nhân vật có thể dễ dàng giải quyết, nháy mắt có thể mang kẻ đó nghiền xương thành tro, trong lòng cũng không thể có cảm xúc oán hận. Thật sự không có. Cầm Thiến như không tin. Tô Dịch than khẽ, bất đắc dĩ nói, thực sự không có. Cái gọi là côn trùng mùa hè sao có thể hiểu về mùa đông, đó là như thế. Cầm Thiến như thoải mái hơn không ít, nói, mặc dù ngươi có lòng oán giận, cũng không thể tai họa đến trên người nhà chúng ta. Dù sao, cả nhà chúng ta lại nào không phải người bị hại của hôn sự này. Ngươi thật muốn trách, cũng phải đi trách. Nàng vừa muốn nói ba chữ lão thái quân, nhất thời lại câm miệng. Đây chính là đại bất kính. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ta hiểu ý tứ của ngươi, ta cũng không ngại nói thẳng. Sắp tới ta sẽ rời khỏi thành Quảng Lăng, về sau sợ là sẽ không trở về. Lần này ngươi chung quy nên yên tâm rồi chứ. Cầm Thiến giật mình nói, ngươi muốn đi. Đi đâu? Ánh mắt Văn Trường Thái cũng nhịn không được nhìn qua. Nói, ngươi là người ở rể Văn gia, có hôn khế, tộc trưởng bọn họ sợ là sẽ không dễ dàng để ngươi rời khỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta nếu muốn rời khỏi, thiên hạ không ai có thể ngăn được. Lời nói tùy ý, lại lộ ra một sự tự tin ngạo nghễ thiên hạ. Cầm Thiến cùng Văn Trường Thái nhìn nhau, rõ ràng đều bất ngờ không kịp đề phòng, không ngờ được Tô Dịch sẽ có tính toán như vậy. Ngay lúc này, một gã sai vặt vội vàng đến, bẩm báo, tam trưởng lão. Tộc trưởng mệnh lệnh, mời Tô Dịch cô ra tới tông tộc đại điện một chuyến. Cầm Thiến khẽ biến sắc, vội vàng nhắc nhở, Tô Dịch, đừng quên ta vừa rồi nhắc nhở, tộc trưởng lần này gặp ngươi, sợ là sẽ không cho ngươi vẻ mặt dễ coi, ngươi tốt nhất nhịn một chút, chớ chống đối. Nếu không, dù là ta và nhạc phụ ngươi ra mặt, cũng không giúp được ngươi. Văn Trường Thái liên tục gật đầu, nói, không sai, nhịn một chút là qua, đại trượng phu co được giãn được mới là cách sống sáng suốt. Đây vẫn là Tô Dịch lần đầu tiên cảm nhận được nhạc phụ mẫu quan tâm, không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười nói, không ngại. Dứt lời, tay cầm gậy trúc, đi ra khỏi đại sảnh. Văn gia, tông tộc đại điện, tộc trưởng Văn Trường Kính, nhị trưởng lão Văn Trường Thanh cùng một đám đại nhân vật Văn gia tụ tập một chỗ. Chỉ là, vẻ mặt mỗi người đều có chút kinh nghi bất định. Văn Giác Nguyên ngồi ở vị trí cuối, vẻ mặt hoảng hốt. Vừa rồi, hắn đã mang tình huống ở lầu tụ tiên lần lượt nói ra. Thẳng đến giờ phút này, trong lòng cũng có một cảm xúc thất bại, uể oải cùng xấu hổ và giận dữ nói không nên lời. Tô Dịch này trái lại đã gặp vận cướp chó, thế mà lại ôm được đùi Viên Thị Vân Hà quận thành. Sắc mặt Văn Trường Thanh âm trầm khó coi. Nỗi lòng người khác cũng không cách nào bình tĩnh. Một người ở rể trước kia bị không để vào mắt, lại ở mấy ngày trước lấy được hạng nhất thi đấu Long Môn, nhảy vọt trở thành nhân tài mới xuất hiện nổi tiếng thành Quảng Lăng. Mà lúc này mới chỉ qua mấy ngày mà thôi, người ở rể này lại đạt được quan hệ với Viên Thị Đại Tiểu Thư, thế này bảo ai trong lòng có thể không giật mình. Hỗ trợ cho Viên gia Đại Tiểu Thư còn có người hái thuốc Quách Bính, như thế xem ra, Tô Dịch còn chưa nói tới ôm đùi Viên Thị, nhiều nhất chỉ là được Viên gia Đại Tiểu Thư thưởng thức mà thôi. Văn Trường Kính vẻ mặt lạnh nhạt nói, lần này triệu tập các vị tới đây, là bàn bạc một phen nên xử trí Tô Dịch này như thế nào. Ánh mắt mọi người lóe lên, bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã không phải phế nhân trước kia, tu vi hắn thậm chí còn mạnh hơn một chút so với Giác Nguyên. Ở nhà chúng ta, trừ Linh Chiêu, sợ là không người trẻ tuổi nào có thể so sánh được với hắn. Một vị lão nhân trầm giọng nói, theo ta thấy, như Tuấn Kiệt cỡ này, nên cho hắn sự coi trọng, bồi dưỡng hắn thành một viên tài tướng của Văn gia chúng ta. Một đoạn lời khiến Văn Trường Kính nhíu mày. Văn Giác Nguyên càng thêm tức ngực khó chịu. Hắn là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Văn gia, nhưng bây giờ lại thành đá kê chân cho Tô Dịch trong miệng người khác. Không ổn, kẻ này tâm tư quá sâu. Ở trước khi lấy được hạng nhất thi đấu Long Môn, chúng ta ai cũng không biết hắn là khôi phục tu vi khi nào. Lại thêm hắn từ khi ở rể Văn gia chúng ta đã từng gặp rất nhiều châm chọc khiêu khích, trong lòng sợ là sớm đã tích lũy rất nhiều oán hận. Một người khác nói, nếu để hắn được trọng dụng, quả thực chính là nuôi ong tay áo, rất không khôn ngoan. Đoạn lời này, được không ít người đang ngồi tán thành. Một người trẻ tuổi lòng có oán hận, hiểu được ẩn nhẫn. Một khi đắc thế, thủ đoạn trả thù của hắn nhất định cũng khủng bố vô cùng. Đây là điều ai cũng không thể không phòng bị. Có người trầm giọng nói, theo ta thấy, dứt khoát đuổi hắn khỏi Văn gia, hoàn toàn phân rõ giới hạn là được. Có người lập tức phản bác nói, buồn cười, Tô Dịch chính là hạng nhất thi đấu Long Môn, càng được thành chủ Phó Sơn coi trọng. Ngay cả hoàng gia chi chủ cũng ưu ái có thừa đối với hắn, Văn gia chúng ta nếu trục xuất hắn, thế nào cũng bị thành Quảng Lăng cười chết mới thôi. Trong lúc nhất thời, đám người trong đại điện nổi lên tranh chấp túi bụi. Điều này làm sắc mặt Văn Trường Kính cũng âm trầm xuống. Ai có thể ngờ, một người ở rể nho nhỏ, thế mà đã có được lực lượng ảnh hưởng đại nhân vật cao tầng Văn gia bọn họ. Đủ rồi. Văn Trường Kính chợt trầm giọng mở miệng, thanh âm áp chế mọi người đang ngồi, chuyện này, ta đã có quyết định. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đại ca, ngươi tính làm như thế nào? Văn Trường Thanh nhịn không được nói. Người khác cũng vểnh tai. Lão Thái Quân là sẽ không đồng ý Tô Dịch cùng Linh Chiêu ly hôn. Đã như vậy, Văn gia chúng ta không thể đuổi hắn đi. Văn Trường Kính hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói. Nhưng nếu cho hắn coi trọng, có khả năng lớn sẽ nuôi ong tay áo. Đã như vậy, không bằng tìm người kiềm chế hắn, để hắn là một cây đao của Văn gia chúng ta, luôn cho chúng ta sử dụng. Mới nói tới đây, ngoài đại điện truyền đến một tiếng bẩm báo, tộc trưởng, Tô Dịch cô gia đến rồi. Vù, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Ngoài đại điện, Tô Dịch bóng người cao gầy, mái tóc dài lấy cây châm búi thành búi tóc đạo sĩ, áo xanh như ngọc, cả người lộ ra khí tức sạch sẽ, lưu loát, lạnh nhạt xuất trần. Hắn cầm gậy trúc, như lững thững sân, vắng, hoàn toàn không để ý tới các loại ánh mắt đang ném tới, cất bước đi vào đại điện. Một màn này, khiến không ít đại nhân vật Văn gia vẻ mặt phức tạp. Tiểu tử này nếu họ Văn, vậy tốt biết bao. Tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch chắp tay sau lưng đứng ở giữa đại điện, ánh mắt nhìn về phía Văn Trường Kính, đã chưa chào, cũng chưa cúi đầu, trực tiếp mở miệng. Gò má Văn Trường Kính không dễ phát hiện giật một cái, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Ta ngày hôm qua trở về, nghe nói ngươi khôi phục tu vi, hơn nữa lấy được danh hiệu hạng nhất thi đấu Long Môn, có thể nói là vinh quang không ai bằng. Lần này tìm ngươi đến, một là chúc mừng ngươi một lần nữa trở thành võ giả. Thứ hai là có một việc vui nói cho ngươi. Việc vui? Tô Dịch nhíu mày, vậy ta cần phải rửa tai lắng nghe rồi. Lời nói mơ hồ mang theo một tia mỉa mai, khiến không ít người toàn thân đều có chút mất tự nhiên. Sắc mặt Văn Giác Nguyên cũng khó coi, Tô Dịch này. Càn rỡ cỡ nào? Văn Trường Kính không so đo những thứ này, nói thẳng. Vừa rồi, ta cùng một đám trưởng lão đều đã bàn bạc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh hộ vệ một thế hệ trẻ của Văn gia. Mỗi tháng có thể lĩnh 8.000 lượng bạc trắng. Một cây linh dược, phối cho 8 gã sai vặt tùy tùng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch. Điều kiện này chưa nói tới quá hậu hĩnh, nhưng cũng tuyệt đối không keo kiệt. Lại thấy Tô Dịch giật mình, nói, đây là tính để ta làm việc cho Văn gia. Văn Trường Thanh hừ lạnh nói, ngươi vốn là người ở rể Văn gia chúng ta, làm việc cho tông tộc là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không ổn sao? Ngươi nếu cảm giác điều kiện như vậy không được, hoàn toàn có thể nói. Văn Trường Kính ra vẻ hào sảng, nói, ta chỉ một yêu cầu, về sau khi ngươi trở thành thủ lĩnh hộ vệ trẻ tuổi, phải nghe theo mệnh lệnh của Giác Nguyên làm việc, một phải bảo vệ nó an toàn, hai không được làm trái mệnh lệnh của nó. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, tin tưởng khẳng định có thể ở chung hòa hợp. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lúc này mới hiểu, tộc trưởng đây là tính để Văn Giác Nguyên kiềm chế Tô Dịch. Mà Tô Dịch nếu đảm đương nhân vật thủ lĩnh hộ vệ này, chẳng khác nào thành một thanh đao sắc bén trong tay Văn Giác Nguyên. Tộc trưởng quả nhiên đa mưu túc trí, thế này tương đương đang trải đường cho con hắn, có Tô Dịch nhân vật lợi hại như vậy giúp đỡ, Văn Giác Nguyên về sau lo gì không ngồi vững vị trí tộc trưởng. Một ít người cảm khái không thôi ở trong lòng. Văn Giác Nguyên đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó mừng rỡ như điên. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân sẽ làm ra sắp xếp tuyệt diệu như thế, thế này chẳng khác nào để Tô Dịch thành thuộc hạ của mình sao. Cho dù tu vi hắn cao tới đâu, lợi hại nữa, nhưng ở trên địa vị cũng thấp hơn mình một bậc. Càng nghĩ trong lòng Văn Giác Nguyên càng phấn chấn, cảm giác âm trầm cùng buồn bực trong lòng những ngày qua đều quét sạch, cả người thoải mái. Ngay lúc này, chỉ thấy Tô Dịch nhịn không được cười lên, nói, Văn Giác Nguyên hắn tính là cái gì, cũng xứng để ta cống hiến cho hắn. Đại điện yên tĩnh. Mọi người đều kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Văn Giác Nguyên là con trai trưởng tộc trưởng, là người thừa kế Văn gia sau này, Tô Dịch ngươi sao dám phát rồ đến mức nói lời bực này. Văn Giác Nguyên đang phấn khởi khí thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, nhịn không được nữa khiển trách, Tô Dịch, ngươi đừng vội càn rỡ. Tô Dịch than khẽ, ánh mắt thương hại, ngươi sao ngu xuẩn đến mức như vậy, chuyện hôm nay xảy ra ở lầu tụ tiên, chưa cho ngươi một chút giáo huấn nào. Phanh, Văn Trường Kính vỗ một phát đập nát bàn công văn bên người. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tô Dịch, đừng quên thân phận của ngươi, cho dù là Viên gia đại tiểu thư, cũng không nhúng tay được chuyện nội bộ Văn gia chúng ta. Hắn lạnh lùng nói, còn có, ở trên chuyện này, Phó Sơn thành chủ cũng không giúp được ngươi, bởi vì vô luận như thế nào, ngươi chung quy là người ở rể Văn gia ta, xử trí ngươi như thế nào, do Văn gia ta định đoạt, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật chút. Thanh âm lạnh lùng tàn khốc, không hề che giấu ý uy hiếp. Các đại nhân vật kia của Văn gia sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng. Người ở rể này rõ ràng đã đắc ý vênh váo, thực cho rằng tìm một ít chỗ dựa, có thể làm phản ở Văn gia. Dựa theo luật lệ Đại Chu, thân là người ở rể, tính mạng của hắn đã nhất định bị nhà ở rể nắm trong tay, muốn giết muốn phế, đều không phải do bản thân hắn quyết định. Đại Chu từng xuất hiện một chuyện chấn động thiên hạ. Một người trẻ tuổi ở rể hoàng thất, trở thành phò mã gia, bởi chịu không nổi quy củ hoàng thất ước thúc, ý đồ giải trừ hôn sự, kết quả bị đại nhân vật hoàng thất trực tiếp hạ lệnh, năm ngựa xé xác. Đây là vận mệnh ở rể. Mà ở trong mắt người Văn gia, Tô Dịch hôm nay xuất sắc nữa, nhưng chung quy là một người ở rể của Văn gia bọn họ, vận mệnh của hắn nắm chặt trong tay Văn gia bọn họ. Dù giết hắn, cũng không ai sẽ chỉ trích Văn gia bọn họ. Cho nên, mặc dù biết Tô Dịch khôi phục tu vi, biết Tô Dịch được Phó Sơn coi trọng, Hoàng Vân Sung ưu ái, biết Viên gia đại tiểu thư cũng thưởng thức hắn, nhưng Văn Trường Kính căn bản không để ý, đây là việc nhà của bọn họ. Văn Trường Kính không tin, Phó Sơn, Hoàng Vân Sung nhân vật bực này sẽ vì một gã Tô Dịch liền xé rách ra mặt với Văn gia bọn họ. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Văn Trường Kính tự tin, ở dưới đe dọa như vậy, một thiếu niên mới chỉ 17 tuổi mà thôi, nhất định không chịu nổi áp bách bực này, ngoan ngoãn tiếp nhận điều kiện của hắn. Không khí đại điện áp lực, sát khí lạnh lẽo. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, ngược lại thở dài, nói như vậy, ta hôm nay nếu không đáp ứng, các ngươi liền nhất định không thuận theo không buông tha. Tô Dịch, ngươi từng trẻ tuổi đắc chí, cũng từng ngã xuống thung lũng, hôm nay thật không dễ gì lại lần nữa trở thành võ giả, chẳng lẽ còn không biết quý trọng. Ta khuyên ngươi mau chóng cúi đầu, chớ chọc giận tộc trưởng. Một vị lão nhân lạnh lùng nói. Có người than thở, người trẻ tuổi, nhớ một câu, hiểu được cúi đầu, mới có thể sống được càng lâu, nếu đắc chí liền ngông cuồng, nhưng nhất định sẽ hại tính mạng của mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch, ngươi còn có cái gì chưa hài lòng, có thể trở thành thủ lĩnh hộ vệ một thế hệ trẻ của Văn gia ta, là chuyện vinh quang cỡ nào, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Có người hừ lạnh. Mà lúc này, Văn Giác Nguyên cũng đứng dậy, cười lạnh nói, Tô Dịch, ngươi nếu thực có chim thì từ chối, nhưng ta dám cam đoan, ngươi hôm nay, nhất định không có khả năng đầy đủ không sức mẻ đi ra khỏi tông tộc đại điện này. Hắn rất đắc ý, trong lòng cũng sảng khoái vô cùng. Lại thấy ánh mắt Tô Dịch tỏa ra mọi người xung quanh. Vẻ mặt cũng theo đó từng chút một trở thành lạnh nhạt, trong thâm thúy đã tràn đầy lạnh nhạt. Hắn nhìn gậy trúc trong tay, sau đó mỉm cười, nói, Văn Giác Nguyên ngươi đã nói như vậy ta cũng không ngại nói rõ, chỉ cần Văn gia các ngươi có gan ra tay, hôm nay nơi đây, tất máu chảy thành sông. Tuy là đang cười, lại không có cảm xúc dao động. Trong lòng mọi người không hiểu sao phát lạnh một trận. Văn Trường Kính thì hoàn toàn bị chọc giận, quát to, người đâu, bắt tên khốn kiếp này, nhốt vào địa lao, khi nào biết cúi đầu sám hối, khi nào lại thả ra. Hắn nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi. Vù một tiếng, một đám hộ vệ đeo đao đeo kiếm lao vào đại điện, bọc đánh về phía Tô Dịch. Mỗi người đều cảnh giác mà cẩn thận. Bọn họ đều rõ, Tô Dịch trước mắt đã sớm không phải một phế nhân của trước đây nữa, mà là một nhân vật chói mắt từng giành được hạng nhất thi đấu Long Môn. Cô gia, tộc trưởng cũng đã ban cho ngươi chức vụ quan trọng như vậy, vì sao cứ phải từ chối chứ? Khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói, đừng để chúng ta quá khó xử, nếu không đao kiếm không có mắt, thương đến ngươi, chẳng trách dược chúng ta. Hộ vệ cầm đầu trầm giọng nói. Khi nói chuyện, bọn họ từng bước một súng lại về phía Tô Dịch. Thử xem. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Ra tay. Hộ vệ cầm đầu sắc mặt trầm xuống, không chần chờ nữa, cùng người khác cùng nhau hung hăng tấn công. Mười mấy vị hộ vệ đều là tinh nhuệ của Văn gia, yếu nhất cũng có tu vi cấp bậc luyện cân. Giờ phút này toàn lực vồ giết, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lóe lên, kinh tâm động phách. Keng. Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, Trần Phong kiếm từ trong gậy thanh trúc ra khỏi vỏ, mang theo một tiếng kiếm ngân vang réo rắt, rên rỉ khát máu như khát vọng. Cổ tay run lên, Trần Phong kiếm vung lên một bóng kiếm tròn trịa. Một chớp mắt đó, như có vô số kiếm quang hiện ra, đâm ra bốn phương tám hướng. Thần vận huyền diệu kỳ ảo mờ mịt, tiêu diêu tự tại, không mang theo một tia khí tức khói lửa, lại có mặt khắp nơi, không đâu không tới. Ta có một kiếm du thập phương, trên trạm bầu trời dưới suối vàng. Đây là đại khoái tai kiếm chi du thập phương. Lấy ý kiếm du thập phương, vô viễn phất giới. Đổi làm kiếp trước, kiếm này vừa ra, đủ có thể xuyên qua vô tận không gian, giết địch ở ngoài trăm ngàn dặm. Mà lúc này, tuy chỉ là kiếm chiêu, nhưng khi do Tô Dịch thi triển ra, uy lực cỡ đó vẫn xa không phải võ kỹ tầm thường có thể sánh bằng. Keng! Trường đao trong tay hộ vệ xông lên trước nhất bị đánh bay, xương khớp cổ tay phải vỡ vụn, một mảng kiếm quang đâm trúng ngực hắn, ngập ba tấc, bắn ra một vốc máu tươi. Hắn phát ra tiếng kêu đau, ngã nhào xuống đất. Keng! Keng! Keng! Cùng lúc đó, tiếng va chạm chói tai vang dày đặc, binh khí trong tay các hộ vệ kia đều bị đánh bay ra ngoài. Mà chỗ lồng ngực bọn họ đều bị mũi kiếm đâm vào ba tấc, máu tươi vọt ra, từng bóng người đều bị chấn động bay ra ngổn ngang. Bàn ghế, đồ bài trí ở đại điện đều bị đập nát, đống hỗn độn đầy đất. Trong nháy mắt, hơn 10 vị hộ vệ bị thương nặng tan tác. Lại nhìn Tô Dịch, sừng sững tại chỗ, quần áo sạch sẽ, không tổn hao gì. Chỉ có trên mũi kiếm, trong tay, có giọt máu nhỏ vụn chút xuống đất. Từng giọt đỏ sẫm chói mắt. Một kiếm cũng không ngăn được, cũng đừng ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Tô Dịch lắc đầu một trận. Các hộ vệ kia vẻ mặt thảm đạm, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Binh khí của bọn họ đều bị đánh bay, vị trí chúng kiếm bị thương cũng giống nhau, làm sao không biết, Tô Dịch rõ ràng là đã nương tay. Nếu thực muốn giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ bây giờ đều sớm là người chết rồi. Giữa sân tràn đầy hỗn loạn, một đám đại nhân vật của Văn gia đều biến sắc, giận mắng thành tiếng, khốn kiếp, ngươi dám xính hung. Tô Dịch, ngươi to gan, còn muốn phản hay sao? Ngươi đây là muốn ép chúng ta giết ngươi sao? Văn Trường Kính, Văn Trường Thanh bọn một đám đại nhân vật đều tức giận, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch một người ở rể như vậy thế mà lại dám phản kháng. Ngay cả Văn Giác Nguyên cũng há hốc mồm, đầu óc ngẩn ra. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tô Dịch là người thiếu niên giống hắn, cho dù huyết khí phương cương, nhưng khi đối mặt các đại nhân vật kia cùng nhau uy hiếp, gã cũng không thể không cúi đầu. Ai ngờ được, thiếu niên như Tô Dịch lại dám ở trong tông tộc đại điện này, trước mặt toàn bộ đại nhân vật Văn gia hành hung. Cái này đặt ở trong toàn bộ thành Quảng Lăng, nhân vật nào một thế hệ trẻ dám làm như thế? Quả thực là tìm chết. Ta vừa rồi chưa giết người, nếu các ngươi còn cứng đầu mất khôn, ta cũng không ngại giết vài tên, coi như giết gà dọa khỉ cũng không sao. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản mở miệng. Nói một phen, chọc giận Văn Trường Kính sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, Trường Thanh, ngươi đi bắt tên khốn kiếp này. Giao cho ta. Văn Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, sải bước đi ra. Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Văn Trường Thanh. Ở toàn bộ Văn gia, tu vi Văn Trường Thanh ngang với tộc trưởng, có được lực lượng võ đạo tụ khí cảnh trung kỳ cấp bậc khai mạch. Cái gì gọi là khai mạch? 12 khí mạch trong cơ thể, đả thông mỗi một khí mạch, lực lượng võ đạo bản thân sẽ tăng lên một đoạn. Mà Văn Trường Thanh hôm nay đã đả thông 8 khí mạch. Ở trong toàn bộ nhân vật tụ khí cảnh của thành Quảng Lăng, đều có thể xưng là hạng nhất. Chỉ thấy, Văn Trường Thanh mắt tỏa ánh sao, khí huyết quanh thân căng lên như sông lớn. Khí thế toàn thân liên tiếp kéo lên, tay áo trên người cũng theo đó bay phất phới. Uy thế thuộc về tồn tại tụ khí cảnh đó, áp bách không ít người ở đây hơi thở cứng lại, ai cũng động dung. Nhị thúc, tuyệt đối chớ khách khí với tên khốn này. Văn Giác Nguyên nghiến răng nghiến lợi kêu to. Văn Trường Thanh gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn về phía Tô Dịch. ở trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, quỳ xuống, hoặc là chết. Tiếng như tiếng sấm, chấn động đại điện, chấn động đôi tai người ta vang lên ong ong. Khí thế cỡ đó, chấn nhiếp thần hồn. Tô Dịch lại bình thản như cũ, chỉ có trong mắt nổi lên một tia sát khí nhàn nhạt. Không có một chữ thừa thãi. Hắn thong thả bước lên, cầm Trần Phong kiếm, tùy tay đâm ra một kiếm. Muốn chết. Ánh mắt không ít người đều lộ ra nét khinh thường khinh miệt, một tồn tại bàn huyết cảnh, còn dám đi chủ động ra tay đối với cường giả tụ khí cảnh, có cái gì khác với lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Văn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hai tay đan nhau giơ lên. Thần ưng chảo. Võ học huyền cấp trung phẩm đỉnh cao nhất văn thị nhất tộc hiện có, ngón tay như đao sắc, có thể phá đao kiếm, có thể xé hổ báo, có thể phá vỡ đá. Võ giả bình thường bị đụng tới, nhẹ thì da thịt bị sẽ xé xuống một khối, nặng thì ngay cả thể xác cũng sẽ bị xé rách, quả nhiên là sắc bén tàn nhẫn, tanh máu vô cùng. Keng, vuốt ưng và mũi kiếm va chạm, đốm lửa văng khắp nơi. Trần Phong kiếm bị kẹp chặt, như rắn bị vuốt ưng bắt. Một màn này, làm cả sảnh đường ầm ầm trầm trồ khen ngợi, kinh diễm không thôi. Khóe môi Văn Trường Thanh cũng nổi lên một tia khinh thường. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Trần Phong kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm ngân trào dâng, trên mũi kiếm bùng nổ ra một luồng lực lượng kinh khủng khôn cùng, giống như nước lũ vỡ đê, cắt đứt ngón tay Văn Trường Thanh. Mũi kiếm thoát ly kiềm chế giống như một tia chớp, lấy thế bẻ gãy nghiền nát hướng phía trước đâm tới. Không tốt. Văn Trường Thanh biến sắc hẳn, khi vừa muốn né tránh, đã muộn một bước, Trần Phong kiếm đã phá vỡ ra thịt xương khớp ngực hắn, xuyên qua lưng hắn. Một kiếm xuyên thấu. Toàn trường đều yên tĩnh. Mọi người vừa rồi còn đang ầm ầm trầm trồ khen ngợi, ngay sau đó liền thấy được một màn tanh máu này, cũng không khỏi kinh ngạc tới mức trợn mắt cứng lưỡi, cả người run rẩy. Cái này, Văn Trường Thanh cũng như khó có thể tin, mắt mở tròn xoe. Trong một kiếm, mình bị một thiếu niên bàn huyết cảnh làm bị thương nặng. Phốc, Tô Dịch rút kiếm, một chuỗi hoa máu nóng bỏng theo đó kéo ra, Văn Trường Thanh rên một tiếng, bóng người nhoáng lên một cái, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Một kiếm này chỉ thiếu hai tấc đã đâm trúng trái tim hắn, thương thế cực nghiêm trọng, Văn Trường Thanh đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, khuôn mặt già trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống như thác. Quỳ xuống hoặc là chết. Khóe môi Tô Dịch nổi lên một tia đùa cợt nhàn nhạt, tu vi nát bét, khẩu khí cũng không nhỏ. Ánh mắt hắn đảo qua đại điện, nói, ai còn muốn thử một chút lưỡi kiếm của Tô Mỗ lợi hại hay không? Mọi người đều lông tóc dựng cả lên, như rơi vào hố băng, không một ai dám đi đối diện với ánh mắt Tô Dịch. Văn Giác Nguyên càng bị dọa cả người run như cầy sấy, sắp sụp đổ. Một tồn tại cấp bậc tụ khí cảnh khai mạch, một trong các cao thủ đỉnh cao nhất của Văn gia bọn họ, cứ như vậy bị một kiếm làm bị thương nặng. Đây quả thực tựa như một hồi ác mộng tanh máu. Tô Dịch, ngươi thực muốn hoàn toàn khai chiến với Văn gia ta? Lại thấy tộc trưởng Văn Trường Kính chợt hít sâu một hơi, xanh mặt lớn tiếng chất vấn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Trần Phong kiếm trong tay, lạnh nhạt nói, ngay từ đầu, ta đã khinh thường so đo với Văn gia các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết điều. Thẳng tới bây giờ, lại vẫn có gan hỏi ta vấn đề như vậy. Nói đến đây, ánh mắt hắn nâng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Vậy ta trái lại không ngại hôm nay lấy nơi đây phá giới, giết một cái sảng khoái. Một cái chớp mắt đó, một luồng sát khí lạnh lẽo kinh khủng sắc bén từ trên người hắn khuếch tán ra, làm không khí như bị đông lại, sát ý hàn lưu thấu xương như dập trời dập đất thổi quét đại điện. Mọi người run rẩy toàn thân, hoảng sợ thất sắc. Sát khí thật khủng khiếp. Dù là Văn Trường Kính, hít thở cũng cứng lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ không tên, nhất thời thế mà lại bị chấn nhiếp, không dám nói một chữ nào nữa. Văn Trường Thanh ngã ngồi ở trước người Tô Dịch, cảm thụ mãnh liệt nhất, chỉ cảm thấy có ngàn vạn mũi kiếm đè lên bốn phương tám hướng mình, chỉ cần Tô Dịch tâm niệm khẽ động, mình chắc chắn là kết cục hữu tử vô sinh. Đủ rồi. Bỗng nhiên, ngoài đại điện vang lên một tiếng quát chói tai. Tô Dịch quay đầu nhìn, chỉ thấy Văn lão thái quân tóc bạc trắng đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm xanh mét, che kín mây đen cùng lửa giận. Ở trong tay phải bà ta nắm chặt một tấm ngọc phù. Phù này tên là Tinh Nhận, do Tô Hoàng Lễ gia chủ Tô Thị Ngọc Kinh Thành tặng cho, dưới một đòn, có thể giết võ đạo tông sư. Tô Dịch đương nhiên nhận ra một tấm nguyên phù này. Lúc trước ở trong hoa trà đường của Văn Lão Thái Quân, bà đã từng coi đây là uy hiếp, từng cảnh cáo Tô Dịch. Lão Thái Thái, lần đó sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, ngươi chưa từng nói cho bọn họ, đừng trêu chọc ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Văn Lão Thái Quân nhìn đám người Văn gia hốt hoảng thất thố. Lại nhìn Văn Trường Thanh bị một kiếm xuyên thấu ngã ngồi dưới đất, trong ánh mắt không khỏi dâng lên nét bi phẫn. Bà hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, có thể nể mặt lão thân một lần, việc hôm nay dừng lại ở đây hay không? Tô Dịch nghĩ chút, nói, chỉ một lần này. Ở rể Văn gia một năm qua, hắn tuy từng gặp rất nhiều trào phúng cùng nói móc, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa có ai từng thật sự ra tay ức hiếp hắn. Cái này cũng không phải bởi cao thấp Văn gia đều rất thiện lương, mà vì đây là chủ ý cùng mệnh lệnh đến từ Văn lão thái quân. Hôm nay, lão thái thái ở lâu địa vị cao này đều đã tự mình cúi đầu cầu tình, cái mặt mũi này vẫn phải nể. Một câu này của Tô Dịch, làm mọi người ở đại điện đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn, đều âm thầm thở phào. Vẻ mặt âm trầm của Văn lão thái quân cũng dịu đi một chút, nói, nhân tình này, lão thân sẽ ghi nhớ trong lòng. Tô Dịch thu kiếm vào vỏ, lười nhìn mọi người ở đại điện này thêm một cái, xoay người bước ra ngoài. Chỉ là, giữa đường khi đi qua bên người Văn lão thái quân, hắn dừng bước nhẹ nhàng nói, ta rất nhanh sẽ rời khỏi thành Quảng Lăng, từ nay về sau, việc Văn gia các ngươi, ta không xen vào nữa. Đương nhiên, lòng ngươi nếu có bất mãn, hoàn toàn có thể viết thư đi mời Ngọc Kinh Thành Tô ra hỗ trợ đối phó ta. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Một bóng người áo xanh như ngọc đó, cứ như vậy càng lúc càng xa, từ đầu đến cuối không ai dám đi ngăn cản nữa. Sắc mặt Văn lão thái quân lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu mới thở dài, thu lại ngọc phù đang nắm chặt trong tay. Sau đó, cô cất bước đi vào đại điện. Đầy đất hỗn độn cùng tanh máu, tỏ ra chói mắt như vậy, lại nhìn vẻ mặt thấp thỏm cùng kinh sợ kia trên mặt mọi người, trong lòng bà dâng lên một cảm xúc nói không nên lời. Văn gia to như vậy, thế mà không có một nam nhi nào có thể ngăn cơn sóng dữ. Bị thương thì đi chữa thương, người khác lưu lại. Văn lão thái quân kiềm chế bi thương cùng phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng mở miệng. Rất nhanh, Văn Trường Thanh cùng các hộ vệ bị thương đều được người ta nâng dậy rời khỏi. Mà Văn Trường Kính thì một năm một mười nói ra mọi thứ vừa rồi xảy ra, không dám có bất cứ điều gì giấu giếm. Nghe xong, Văn lão thái quân đã tức giận đến mức cả người run run, phẫn nộ khôn cùng. Chợt đi lên, hung hăng tát một cái ở trên mặt Văn Trường Kính. Bốp, tiếng tát vang thanh thúy, đánh cho Văn Trường Kính cũng có chút ngây dại. Người khác ở đại điện cũng đều há hốc mồm, lão thái thái đây là làm sao vậy? Văn lão thái quân lửa giận ngập trời, lạnh lùng nói, ở lúc Tô Dịch ở rể Văn gia chúng ta có từng tự mình nói với ngươi, chuyện liên quan hắn, do hắn tự sinh tự diệt, không cho bất luận kẻ nào nhúng tay hay không? Văn Trường Kính im lặng, hắn tự nhiên nhớ rõ câu này. Hắn nếu thật là một người ở rể tầm thường, giết thì giết, nhưng ngươi thân là tộc trưởng, lại đến bây giờ còn chưa nhìn ra, Tô Dịch hắn căn bản không phải người bình thường. Văn lão thái quân như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ khiển trách, đối với ngươi đường đường gia chủ Văn gia mà nói, một người trẻ tuổi có thể lấy được hạng nhất thi đấu Long Môn, lại có thể được đám người Phó Sơn, Hoàng Vân Sung coi trọng, chỉ phân phối làm thủ hạ cho con trai ngươi. Sắc mặt Văn Trường Kính rất khó coi. Cách đó không xa, Văn Giác Nguyên cả người mất tự nhiên, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Lão Thái Quân, ta lúc ban đầu cũng từng nghĩ, nếu trọng dụng Tô Dịch, lo lắng nuôi ong tay áo, nhưng nếu trục xuất hắn, ngài nơi đó cũng sẽ không đáp ứng, cho nên mới sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Văn Trường Kính thấp giọng giải thích, hơn nữa, ta cũng đã tỏ thái độ, hắn nếu cần ưu đãi khác, hoàn toàn có thể đưa ra, ta vốn coi là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi, lại là người ở rể nhà chúng ta, có thể được đối đãi như vậy, đủ để hắn cho chúng ta sử dụng. Ai ngờ, hắn thế mà lại. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một trận hối hận. Nếu sớm biết lực lượng võ đạo của Tô Dịch cũng đã mạnh đến mức này, hắn nào sẽ ngu xuẩn đến mức làm như vậy? Văn lão thái quân thở dài một tiếng, nói, cũng trách ta, vẫn luôn tôn thờ một cái mệnh lệnh, không thể nói rõ với các ngươi thân phận Tô Dịch kia, nếu không, việc hôm nay có lẽ sẽ không xảy ra. Giọng nói lộ ra cay đắng cùng tự trách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão thái quân, Tô Dịch này chẳng lẽ còn có lai lịch khác? Văn Giác Nguyên nhịn không được hỏi. Đại nhân vật khác đang ngồi cũng đều nhìn về phía lão thái quân. Lão thái quân tự giễu nói, các ngươi thực cho rằng, ta là ý chí sắt đá, muốn tặng Linh Chiêu nha đầu này cho một đồ bỏ của Thanh Hà kiếm phủ làm vợ. Năm đó, ta cũng là không thể tự làm chủ được. Mọi người không khỏi chấn động, vậy mà khiến lão thái quân cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận, hôn sự này quả nhiên có vấn đề. Văn Trường Kính như nhớ tới cái gì, cả người như bị sét đánh. Thất thanh nói, lão thái quân, Tô Dịch này chẳng lẽ cùng Ngọc Kinh Thành Tô. Câm miệng, lão thái quân lập tức ngắt lời. Nhưng câu này, vẫn dẫn lên phỏng đoán cùng liên tưởng trong lòng mọi người, ngoại trừ Văn Giác Nguyên, sắc mặt các lão nhân kia của Văn gia đều trở nên kinh nghi. Bọn họ đều rõ, ở rất nhiều năm trước, lúc trẻ tuổi lão thái quân chính là thiếp thân nữ tỳ bên người gia chủ Tô gia Ngọc Kinh Thành. Tô gia, một trong các thế gia môn phiệt đỉnh cao nhất Ngọc Kinh Thành. So sánh với nó, Văn gia bọn họ quả thực như con kiến, chỉ có thể ngước nhìn. Mà Tô Dịch cũng họ Tô. Vừa liên tưởng như thế, ai có thể không sợ hãi? Văn lão thái quân thấy vậy, trong lòng thở dài, trên mặt lại dị thường nghiêm túc cùng ngưng trọng, nói, chuyện này, không thể có chút nào tiết lộ. Nếu không, Văn gia chúng ta ắt gặp tai ương diệt môn, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trong lòng mọi người run lên, cả người đều phát lạnh. Lấy lực lượng Ngọc Kinh Thành Tô Thị nắm giữ, căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ động ra mép một chút, cũng có thể có vô số người xông lên diệt Văn gia bọn họ. Nếu sớm biết thân phận Tô Dịch hắn có điều kỳ quái khác, ta nào đến nỗi. Văn Trường Kính mất hồn mất vía, như hoàn toàn mất đi khống chế. Không, các ngươi nghĩ sai rồi. Vẻ mặt lão thái quân trở nên lạnh nhạt, Tô Dịch là Tô Dịch, hắn không đại biểu được ai, đơn giản là một nghiệt tử đến từ thế lực kia mà thôi, hắn về sau nhảy nhót càng lợi hại, cũng liền ý nghĩa cách cái chết càng gần. Mọi người đều ngẩn ngơ, Tô Dịch bị coi là nghiệt tử. Vậy liền ý nghĩa sâu xa. Việc hôm nay, dừng ở đây, về sau Tô Dịch cũng sẽ không ở lại thành Quảng Lăng nữa. Cái này đối với Văn gia chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lão Thái Quân đứng dậy, bước ra ngoài đại điện, nhớ kỹ lời ta nói, đừng dính dáng quan hệ với kẻ này nữa, hắn chính là tai họa, hại người hại mình. Văn Trường Kính chợt nhớ tới một sự kiện, đuổi theo hỏi, Lão Thái Quân, Linh Chiêu nên làm thế nào bây giờ? Đứa nhỏ này một lòng một dạ muốn giải trừ hôn sự này, nó nhỡ đâu trêu chọc đến Tô Dịch, chẳng phải là sẽ gặp chuyện không may. Lão Thái Quân nhất thời dừng chân, vẻ mặt biến ảo không ngừng một phen. Văn Linh Chiêu hôm nay là đệ tử Thiên Nguyên Học Cung, là nhập thất truyền nhân của võ đạo tông sư Trúc Cô Thanh, cũng là hy vọng trung hưng của Văn gia. Bọn họ, hạt giống tốt như vậy, tự nhiên không thể bị hại. Ta sẽ tự mình viết thư nói cho nó nên làm như thế nào. Dứt lời, Lão Thái Quân lập tức rời đi. Cùng ngày, chuyện xảy ra ở tông tộc đại điện Văn gia bị gắt gao phong tỏa lại, vẫn chưa truyền bá ra. Cũng may mắn là xảy ra ở tông tộc đại điện, phụ cận cũng không có hạng người không liên quan. Nếu không, tin tức nhất định không giấu được. Nhưng dù vậy, bọn Văn Trường Kính đều rõ, tin tức này có lẽ có thể giấu được nhất thời, lại tuyệt đối không giấu được một đời. Nhưng trước mắt mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể làm tới một bước này. Hoàng hôn. Hạnh Hoàng tiểu cư. Tô Dịch đứng chắp tay sau lưng bên cây hẻo già trong đình viện, nheo mắt xuyên thấu qua cành cây nhìn bầu trời, tác phong thanh thản. Thiên địa thành Quảng Lăng này, cũng chỉ to bằng bàn tay mà thôi, không có gì đáng xem nữa. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, đi vào phòng bắt đầu thu thập đồ đạc. Vốn, hắn còn muốn chờ Văn Linh Tuyết trở lại, bầu bạn nàng một đoạn thời gian nữa. Nhưng bây giờ, Văn Linh Tuyết cũng đã ở lại Thanh Hà kiếm phủ tu hành, trong lòng hắn không có bất cứ một tia vướng bận nào nữa, quyết định sáng sớm ngày mai liền rời khỏi, tới Vân Hà quận thành. Sắc trời dần dần tối đi, Tô Dịch đã thu thập thỏa đáng, lười biếng nằm ở ghế trúc trong đình viện ngắm ánh nắng chiều chân trời. Trong lòng thì đang yên lặng suy nghĩ một số việc, phần lớn có liên quan với kế tiếp tu luyện, cũng có một ít chuyện cũ cùng ký ức có liên quan với Vân Hà quận thành. Hắn từng ở Thanh Hà kiếm phủ tu hành 3 năm, cũng từng nhiều lần ra vào Vân Hà quận thành. Chỉ là ký ức về 3 năm đó, phần lớn tràn ngập sắc thái u ám, có đau lòng, tiếc nuối, uể oải. Năm đó lúc hắn tiến vào Thanh Hà kiếm phủ, mới chỉ 13 tuổi, lẻ loi hưu quạnh một mình. Lại thêm tính tình quái gở, không hợp đám đông, không biết đi lấy lòng sư môn trưởng bối, không chịu hướng các đồng môn có tiền có thế kia cúi đầu, dẫn tới từng gặp được không biết bao nhiêu ức hiếp, đả kích, mắng chửi cùng bài xích. Nhưng tất cả vẫn chưa đánh bại hắn, ngược lại hóa thành một ngọn lửa thù hận, quất hắn mọi lúc khắc khổ tu luyện, quyết chí tự cường. Chỉ dùng 3 năm, hắn đã từng bước một trở thành ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ. Nhưng mà, còn chưa chờ mang phẫn hận động lại trong lòng hơn 3 năm lần lượt trả thù trở về, liền bởi vì một phen chuyện ngoài ý muốn mà mất đi tu vi. Dần tới, thù hận trong 3 năm đó trải qua, khúc mắc cùng phẫn nộ kia chôn giấu trong lòng, đến bây giờ cũng còn chưa kịp đi xử lý. Trước kia, ta chỉ có thể ẩn nhẫn, tuy đáng thương đáng tiếc, lại tự có bong bong thiết cốt, chưa từng cúi đầu trước vận mệnh. Trên ghế trúc, Tô Dịch thở hắt ra một hơi, một đôi mắt thâm thúy dần dần nổi lên một mảng sắc bén như ngọn lửa. Một lần này tới Vân Hà quận thành, tự nhiên phải kết thúc hết việc năm đó, trừ đi hết nỗi bất bình trong lòng. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu xuống, yên tĩnh thanh ninh. Trên ngõ phố nơi xa ngẫu nhiên truyền đến một tràng thanh âm náo nhiệt ồn ào, làm nổi bật đình viện càng thêm u tĩnh. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ như bay, một tiếng gõ cửa vang lên. Tô công tử có đây không? Ngoài cửa chính đình viện vang lên tiếng của Trương Viễn Tinh. Tô Dịch đứng dậy mở ra cửa chính, chỉ thấy Trương Viễn Tinh xách một bầu rượu, một con gà nướng. Ở phía sau hắn, Hùng Bá đầu đội mũ tròn màu đen nhắm mắt theo đuôi. Ngươi đây là? Tô Dịch hỏi. Bóng đêm như thế, người ta cùng uống ở đây, nâng cốc vui vẻ, chẳng phải thích sao? Nói xong, Trương Viễn Tinh đã cười ha ha đi vào đình viện, đánh giá xung quanh một phen, không khỏi gật đầu nói, đình viện này tuy đơn sơ chút, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Hắn đặt bầu rượu cùng gà nướng ở trên bàn đá dưới tàng cây hòe già, tùy ý ngồi ở trên ghế đá một bên, cười nói, Tô công tử mau mời ngồi. Hắn thế mà không hề coi mình là người ngoài. Tô Dịch cũng không so đo, cầm hai chén rượu, ngồi ở đối diện Trương Viễn Tinh. Rượu này là ta từ trong nhà mang ra, tên là Lê Hoa Nhưỡng, lấy nước linh tuyển ngâm hoa lê đầu mùa xuân, mượn 36 loại linh dược vỏ rượu, bịt vỏ 9 năm, dù là ở trong nhà ta, cũng chỉ có lúc chiêu đãi khách quý mới sẽ mở một vỏ. Cùng lúc nói, Trương Viễn Tinh mở ra bầu rượu, nhất thời một làn hương rượu mát lạnh tràn ngập ra ở trong bóng đêm. Khi Trương Viễn Tinh cầm bầu rượu rót đầy hai chén rượu, chỉ thấy rượu kia lấp lánh trong suốt, trong mượt mà tỏa ra màu hổ phách, chiếu ánh trăng, tản ra nhiều điểm linh quang. Đến, người ta cạn trước một chén. Trương Viễn Tinh cười kính rượu, vẻ mặt mang theo một chút khoe khoang. Hắn tin tưởng lấy nhãn lực của Tô Dịch, hẳn là có thể nhìn ra Lê Hoa Nhưỡng này bất phàm. Tô Dịch lại tỏ ra rất bình thản, nói, Trương công tử lần này đến, chỉ sợ tuyệt đối không chỉ vì tìm một người mê rượu cùng uống, không bằng bàn việc trước, lại uống rượu cũng không sao. Lê Hoa Nhưỡng này đương nhiên tính là rượu ngon trong thế tục. Đáng tiếc, so với tiên nhưỡng quỳnh tương Tô Dịch kiếp trước từng uống, thua kém không chỉ cách xa vạn dặm, hắn đâu có thể nào sẽ động dung vì nó. Trương Viễn Tinh nhìn như phong độ phơi phới, thực ra ý khoe khoang tràn ra lời nói vẻ mặt, buồn cười cũng không tự biết. Trương Viễn Tinh ngẩn ra một phen, một lần nữa đặt xuống chén rượu trong tay, trầm ngâm nói, cũng chưa tính là việc gì lớn, đơn giản là muốn hỏi một ít chuyện có liên quan quỷ mẫu lĩnh. Ngươi không phải sớm đã biết, Tô Dịch nói. Trương Viễn Tinh nói thẳng, không, ta hỏi là, ngươi rốt cuộc đã giúp cái gì, mới có thể khiến Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng đều kính trọng ngươi như vậy. Giờ khắc này, Hùng Bá đứng ở cách đó không xa ánh mắt cũng nhìn tới, vẻ mặt tuy bình thản, lại cho người ta áp bách thật lớn. Tô Dịch mơ hồ có chút rõ ý đồ đến của Trương Viễn Tinh, nói, ngươi vì sao không đi hỏi bọn họ. Trương Viễn Tinh nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích, bọn họ nào có thể nói những thứ này với ta. Nếu như thế, ta cũng không cần ở lúc này đến quấy rầy ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói, việc này trái lại cũng đơn giản, lúc ở quỷ mẫu lĩnh, ta từng cứu bọn họ một mạng, cũng từng bán cho bọn họ một cây lục âm thảo, nghĩ hẳn bọn họ là vì duyên cớ này, mới sẽ kính trọng ta đi. Hắn vẫn chưa giấu giếm, cũng không thèm che giấu ở trên việc nhỏ này. Không cần thiết. Nhưng Trương Viễn Tinh lại ngẩn ra một phen, nhíu mày nói, Tô công tử, trò đùa này không buồn cười chút nào cả. Hắn rõ ràng không tin. Bên cạnh Viên Lạc Hề có Trình Vật Dũng tồn tại tụ khí cảnh đại viên mãn cỡ đó, nào cần một nhân vật bàn huyết cảnh cứu mạng. Cái này cũng quá nhảm nhí rồi. Cách đó không xa Hùng Bá đột nhiên nói, có thể nói kỹ một chút, ngươi là cứu bọn họ như thế nào hay không? Điều này làm Trương Viễn Tinh chợt cảm thấy bất ngờ, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tô Dịch, muốn nghe xem hắn sẽ cho ra một lời giải thích như thế nào. Tô Dịch thuận miệng nói, đêm qua, Lục Tuyệt Âm thi thừa dịp đêm mưa, ý đồ đánh lén đoàn người chúng ta. Chỉ dựa vào một mình Trình Vật Dũng, căn bản không phải đối thủ. Mà ta sở dĩ tới quỷ mẫu lĩnh, vừa vặn chính là vì tiêu diệt kẻ này, liền thuận tay giết nó, cái này coi như là vô hình chung cứu tính mạng bọn họ. Sắc mặt Trương Viễn Tinh từng chút một âm trầm xuống, cố kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nói, Tô Dịch, ta coi ngươi là bằng hữu có thể tâm sự, ngươi lại bịa ra lời dám giết trăm ngàn chỗ hở bực này lừa gạt ta, không khỏi cũng quá không để Trương Viễn Tinh ta vào mắt rồi nhỉ. Nói xong lời cuối, trong ánh mắt cũng mang theo nét dữ tợn. Hôm nay khi ở ngoài thành nhìn thấy Tô Dịch đi theo ở bên người Viên Lạc Hề, trong lòng hắn đã có chút không vui, cho rằng Tô Dịch không biết điều, uổng mình thưởng thức đối với hắn. Thẳng đến sau khi ở lầu tụ tiên dùng tiệc, vừa nghĩ đến cử chỉ cùng thần thái kính trọng kia của Viên Lạc Hề đối với Tô Dịch, trong lòng hắn lại càng cảm thấy không phải. Cho nên hắn đêm nay khi tìm đến Tô Dịch, trong lòng vốn là tích góp tức giận, vốn nghĩ nếu Tô Dịch ngoan ngoãn phối hợp, mình cũng không ngại rộng lượng một chút, tha thứ hắn một lần. Ai ngờ... hắn thế mà lại nói dối không chớp mắt, hơn nữa còn trăm ngàn chỗ hở. Thế này quả thực chính là đang cố ý làm nhục chỉ số thông minh của mình. Cách đó không xa Hùng Bá cũng nhíu mày, nói, Tô Dịch, nếu ngươi là vì ở trước mặt thiếu gia nhà ta biểu hiện chính ngươi, cố ý bẻ cong sự thật, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự rất ngây thơ, rất buồn cười. Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn cũng căn bản không tin, lấy tu vi bàn huyết cảnh đó của Tô Dịch có thể giết chết Lục Tuyệt Âm thi. Làm được chuyện ngay cả võ đạo tông sư cũng không làm được. Cái này như một con kiến đang khoe mình cắn chết con hổ, tỏ ra vô cùng hoang đường cùng buồn cười. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng. Nói thật cũng không có ai tin tưởng, thế này thật đúng là làm người ta bất đắc dĩ. Nên nói, ta đã nói hết, nếu hai vị không tin, có thể đi hỏi bọn Viên Lạc Hề, ta cũng lời giải thích nữa. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, đi về phía trong phòng, hai vị đi thong thả, không tiễn. Thế này chẳng khác nào là đang hạ lệnh trục khách. Bốp. Trương Viễn Tinh nắm lên chén rượu, hung hăng đập vỡ trên mặt đất, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ta thấy ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tô Dịch bỗng xoay người, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nói, như thế nào, Trương công tử là tính ở chỗ ta gây chuyện. gây chuyện. Trương Viễn tin tức quá mà cười, hắn cũng lười để ý phong độ cái gì nữa. Nói, lúc trước khách khí đối với ngươi, là thưởng thức biểu hiện của ngươi ở trên thi đấu Long Môn. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần được đằng chân lân đằng đầu. Thực cho rằng Trương Viễn tinh ta tính tình tốt, không so đo với ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt hắn lạnh như băng, đưa tay chỉ vào Tô Dịch. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không thành thật khai ra rõ ràng, thì đừng trách ta không khách khí. Cách đó không? Xa, Hùng Bá vẻ mặt hờ hững nói. Thiếu gia bất giận, Tô Dịch đã nói hắn có năng lực giết Lục Tuyệt Âm thi, không ngại do ta ra tay, thử một lần hắn rốt cuộc là nói dối, hay là thật sự có năng lực bực này. Trương Viễn Tinh hít sâu một hơi, gật đầu nói, cũng được, nhưng Hùng Bá ngươi cũng tuyệt đối đừng giết chết hắn, ta còn muốn hỏi một chút chuyện trên quỷ mẫu lĩnh, chân tướng này nếu không giải được, trong lòng ta rất khó chịu. Hùng Bá gật gật đầu, nói, người trẻ tuổi, mọi việc bổ quá hóa hại, ngươi bây giờ nếu biết sai hối cải, nói ra chân tướng, vẫn còn kịp. Khóe môi Tô Dịch hơi cong lên, chung quy vẫn là không nhịn được cười lên, ánh mắt như nhìn một đôi ngu xuẩn. Nói, các ngươi biết rõ Viên Lạc Hề cùng Trình Vật Dũng đối với ta rất kính trọng, lại còn dám ở trước mặt ta dương oai khoe mẽ. Ta nên nói các ngươi ngu xuẩn đây, hay là nói các ngươi không biết sống chết? Trương Viễn Tinh ngây ra một phen, giống như không thể tin được ở thời điểm cỡ này, Tô Dịch lại vẫn dám nói năng lỗ mãng. Sắc mặt Hùng Bá cũng trầm xuống, trong mắt sát khí mãnh liệt. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch tiểu nhân vật bàn huyết cảnh bực này, dám đại bất kính trước mặt mình. Không do dự nữa, hắn cất bước đi về phía Tô Dịch. Long hành hổ bộ, một thân khí thế theo đó nổ vang kéo lên. Phanh! Cửa chính đình viện đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một bóng hình xinh đẹp nổi giận đùng đùng xông vào, đằng hắng trách mắng, Trương Viễn Tinh, các ngươi dám động thủ một phen thử xem. Người tới mặc quân phục, một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo kiều mị dưới ánh trăng che một tầng tức giận không chút nào che giấu. Chính là Viên Lạc Hề. Ở phía sau nàng, còn dẫn theo ba người Trình Vật Dũng, Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ. Tương tự, sắc mặt bọn Trình Vật Dũng cũng đều rất khó coi. Tô Dịch chợt cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ tại sao đến đây? Trương Viễn Tinh rõ ràng cũng bất ngờ không kịp đề phòng, ngẩn ra một phen, không khỏi nói, Lạc Hề, ngươi không phải lúc buổi sáng đã khởi hành rời khỏi. Hùng Bá nhíu mày, dừng bước, cố tự kiềm chế sát ý trong lòng. Ta nếu không đến, nào có thể nhìn thấy Trương Viễn Tinh ngươi uy phong lớn như vậy? Đôi mắt đẹp của Viên Lạc Hề mang theo lửa giận khiếp người. Phó Mỗ cũng không ngờ, đường đường con trai Trương thị tộc trưởng, ánh mắt vậy mà lại thiển cận như thế. Phó Sơn hử lạnh. Bị Viên Lạc Hề răn dạy như đổ ập đầu, Trương Viễn Tinh còn có thể nhịn. Nhưng khi nhìn thấy Phó Sơn cũng dám nói móc mình, hắn nhất thời liền giận, quát. Phó Sơn, ai cho ngươi lá gan, vậy mà lại dám nói với ta như vậy? Ta là Quảng Lăng thành chủ, mắt thấy ngươi muốn ở trên địa bàn của ta hành hung, còn không thể nói ngươi hai câu. Thực coi nơi này là Viên gia các ngươi. Vẻ mặt Phó Sơn nghiêm khắc nói. Ngươi, Trương Viễn Tinh vừa muốn nói gì, đã bị Hùng Bá ngăn lại. Thiếu gia, chúng ta phải đi rồi. Hùng Bá trầm giọng nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn liếc một cái nhìn ra, có Viên Lạc Hề, đêm nay bọn họ nếu dám ra tay với Tô Dịch, đám người Trình Vật Dũng, Phó Sơn chắc chắn sẽ không chút do dự ngăn cản. Một tên Trình Vật Dũng đã đủ để chế trụ hắn, nếu lại thêm Phó Sơn cường giả tụ khí cảnh hậu kỳ này, hậu quả nhất định không ổn. Nhưng cứ thế rời khỏi, lại khiến Trương Viễn Tinh không cam lòng. Hắn liên tục hít thở mấy hơi, đè lại bực bội trong lòng, thành khẩn nói, Lạc Hề, chuyện này thực sự không phải như ngươi tưởng tượng. Viên Lạc Hề không khách khí ngắt lời, cút, ai muốn nghe ngươi giải thích, nếu không biến mất, đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, ta trái lại muốn xem, cha ngươi sẽ giúp ngươi tìm ta gây phiền toái hay không. Đoạn lời này, nào chỉ không khách khí, quả thực là trực tiếp chà đạp tôn nghiêm của Trương Viễn Tinh. Sắc mặt hắn lập tức nghẹn đến mức đỏ lên, cái trán nổi gân xanh, tức giận đến thiếu chút nữa bùng nổ. Hắn không ngờ, vì giúp một người ở rể Văn gia, Viên Lạc Hề thế mà sẽ không để ý tất cả xé rách ra mặt với hắn. Thiếu gia, nên đặt tầm mắt dài hơn, sỉ nhục nhất thời mà thôi, về sau tự có lúc đòi lại. Nói xong, Hùng Bá túm chặt bả vai Trương Viễn Tinh, mạnh mẽ dẫn hắn theo, sải bước rời đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Ánh trăng như nước, mông lung thanh lạnh. Gà nướng trên bàn đá còn chưa ăn, lê hoa nhưỡng còn chưa uống, một hồi rằng co dương cung bạt kiếm, lại hóa giải trong vô hình như vậy. Nhưng Tô Dịch lại hơi nhíu mày lại. Bọn Viên Lạc Hề đến thật sự đúng lúc, tương đương là khiến Trương Viễn Tinh cùng Hùng Bá bên người gã nhặt lại được tính mạng. Sau khi Trương Viễn Tinh cùng Hùng Bá rời khỏi, sự kiêu ngạo trên người Viên Lạc Hề nhất thời tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng mím cánh môi hồng, trong ánh mắt ngược lại mang theo một tia lo sợ bất an, cúi đầu, không dám đi nhìn vào mắt Tô Dịch, nói, tiên sư, ngài, không tức giận chứ? Trình Vật Dũng cũng vội vàng ôm quyền, áy náy nói, chúng ta cũng biết, lấy thủ đoạn của tiên sư, có thể dễ dàng giết Trương Viễn Tinh cùng Hùng Bá, chỉ là ta cùng tiểu thư đều cho rằng, chuyện này là do chúng ta gây ra, tự nhiên do chúng ta đến giải quyết, như thế, tiên sư sẽ không bị liên lụy vào nữa. Viên Lạc Hề vội vàng gật đầu, chính là như thế. Phó Sơn thấy một màn như vậy, trong lòng lại sôi trào một phen. Lúc trước đối mặt Trương Viễn Tinh, Viên Lạc Hề mãnh liệt cùng cường thế cỡ nào, hoàn toàn không để ý bởi vậy mà đắc tội Trương thị nhất tộc quận Vân Hà. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch, vị đại tiểu thư này được Viên thị nhất tộc coi như hòn ngọc quý trên tay, lại thấp thỏm bất an như đứa bé phạm sai lầm. Lại nhìn Trình Vật Dũng, một vị tồn tại tụ khí đại viên mãn, đặt ở quận Vân Hà cũng có thể xưng là cường giả cao thủ đứng đầu, nhưng cũng rất cung kính tương tự. Trước sau tương phản quá lớn. Suy nghĩ, hắn đã nghiêm nghị hành lễ nói, Tô tiên sinh, đêm nay là ta dẫn theo đám người Viên cô nương đến bái phỏng, lại chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ, đụng phải một sự kiện như vậy, nếu khiến trong lòng ngài không vui, phó mẫu nguyện vì thế gánh vác trách nhiệm. Mắt thấy một màn này, một tia không vui kia trong lòng Tô Dịch tiêu tán, cũng lười so đo nữa, phất tay nói, việc này dừng lại ở đây. Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng, Phó Sơn đều âm thầm thở phào một hơi. Càng hiểu biết thủ đoạn không thể tưởng tượng kia của Tô Dịch, trong lòng bọn họ liền càng thêm kính sợ. Khi đối mặt hắn, không giống đối mặt một thiếu niên bình thường, ngược lại như đối mặt một vị trích tiên sừng sững trên đám mây. Tiên tâm như biển, không thể tùy tiện đo lường. Các ngươi đêm nay tới tìm ta là muốn làm cái gì? Tô Dịch thuận miệng hỏi. Hắn cũng nhớ rõ, Viên Lạc Hề buổi sáng đã tính rời khỏi, nhưng bây giờ lại không ngờ xuất hiện ở nơi này. Giọng Viên Lạc Hề thanh thúy nói, chúng ta nghe Phó Thành Chủ nói, tiên sư sắp tới sẽ rời khỏi thành Quảng Lăng, tới quận thành Vân Hà, ta liền muốn đến bái phỏng tiên sư một lần, hỏi một câu thời gian hành trình của ngài, nếu có thể đi cùng nhau, vậy thì càng tốt. Dứt lời, trên mặt mang theo một tia chờ đợi. Phó Sơn ở bên vội vàng nói, Tô tiên sinh có điều không biết, ta vừa nhận được tin tức, buổi trưa ngày mai, sẽ có một con thuyền lầu cỡ lớn từ thành Lâm Thương Thượng du sông Đại Thương mà đến, lúc đi ngang qua thành Quảng Lăng, sẽ dừng lại một chút. Nếu ngồi thuyền này tới quận thành Vân Hà, 3 ngày sau liền có thể đến, hơn nữa thuyền này cực kỳ thoải mái an nhàn, trên đó có 9 tầng lầu, 12 tòa lầu các, có thể cho 8.000 người cùng nhau ngồi, là bảo thuyền hàng đầu Đại Chu. Dừng một chút, Phó Sơn nói, nếu là cưỡi ngựa mà đi, không chỉ bôn ba mệt nhọc, hơn nữa đường xá xa xôi, cần xuyên qua nhiều thành trấn cùng dãy núi, ít nhất cũng cần 5 ngày mới có thể đến quận thành Vân Hà. Cho nên, Phó Mẫu nghĩ, nếu tiên sinh muốn rời khỏi, không bằng ngồi chiếc lâu thuyền này. Tô Dịch bất ngờ nói, Phó Đại Nhân có lòng rồi. Hắn cũng chưa từng nghĩ, chút việc nhỏ này Phó Sơn cũng còn không quên cân nhắc cho bản thân. Tiên sư, Viên Lạc Hề vừa muốn mở miệng, Tô Dịch liền ngắt lời nói, ta chẳng qua là một kiếm tu phàm trần, hôm nay xa chưa nói tới tiên sư gì. Về sau gọi tên của ta cũng được, công tử cũng được. À, vậy ta có thể giống Phó Thành Chủ, xưng ngài là tiên sinh hay không? Viên Lạc Hề trần trờ nói. Ở trong mắt võ giả, cái gọi là tiên sinh, đó là người đặt giả vi tiên, là một loại mỹ dự cùng kính xưng. Có thể, Tô Dịch nào sẽ so đo những thứ này? Hắn sở dĩ không muốn bị gọi là tiên sư, là vì ở trong thế tục này, đại đa số thời điểm, đội danh hiệu tiên sư thường thường đều là mặt hàng lừa đảo. Ví dụ như nhân vật trong Đạo Sĩ Tha Phương, Giang Hồ Lang Trung, Tà Môn Ma Đạo Đầu Đường, đều thích treo cho bản thân một cái danh hiệu tiên sư. Tô Dịch cũng không muốn bị người ta hiểu lầm thành nhân vật hạ đẳng bậc này. Về phần khuynh oản xưng hô như vậy, trái lại không cần để ý. Dù sao nàng là quỷ, không phải người. Đám người Viên Lạc Hề thì khác, bọn họ chung quy là võ giả trong thế tục này. Như vậy khi xưng hô mình, nhỡ đâu bị người khác nghe được, khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi lung tung. Tô tiên sinh, vậy không biết ngài ngày mai đi thuyền hay không? Viên Lạc Hề giọng mềm mại, tiếng nói lộ ra mong đợi. Nói tới, thật đúng là khéo, ta vốn định sáng sớm ngày mai rời khỏi thành Quảng Lăng. Đã như vậy, đi cùng nhau cũng không sao. Tô Dịch cười gật đầu. Quá tốt rồi. Viên Lạc Hề mặt mày hớn hở, nhảy nhót không thôi. Nàng lúc này, mới tản mát ra một luồng hơi thở thiếu nữ. Ta sẽ cùng Phó Thành Chủ sớm đi sắp xếp chỗ ăn ở trên thuyền. Trình Vật Dũng cũng cười lên. Ở trong mắt hắn, chỉ cần có thể đi cùng Tô Dịch. Chẳng khác nào có rất nhiều cơ hội đi tiếp xúc đối phương, dựa vào đó kéo gần lại quan hệ. Phó Sơn mỉm cười nhìn một màn này, trong lòng lại thầm nghĩ, may mắn đêm nay đến đây, nếu không sợ là sẽ bỏ lỡ thời gian Tô tiên sinh rời khỏi. Không bao lâu, bọn Viên Lạc Hề liền cáo từ rời đi. Tô Dịch thì lập tức tới trước cây hòe già, cầm, lấy một bầu lê hoa nhưỡng đặt trên bàn đá, tùy tay đổ xuống đất chỗ rễ cây hòe già. Ta tuy không thèm, nhưng coi như là một bầu linh tửu, hời cho ngươi rồi. Đổ cạn rượu trong bầu, Tô Dịch dương mắt nhìn cây hòe già tươi tốt này, như lẩm bẩm, năm khác ta nếu trở về, ngươi nếu vẫn còn, liền thưởng ngươi một phần duyên pháp. Cười cười, Tô Dịch xoay người đi vào phòng. Bóng đêm như nước, cây hòe già trong đình viện ở trong gió lay động cành cây, chiếu xuống mặt đất che phủ bóng ma loang lổ. Trong phòng, ánh đèn như hạt đậu. Tô Dịch ngồi ở trước bàn, hơi trầm ngâm, trải ra tờ giấy, múa bút viết một bức chữ, lấy sợi tơ buộc thành quyển sách, ném vào mặc ngọc bội. Lấy tu vi ta bây giờ, hẳn là có thể bắt đầu luyện hồn rồi. Tô Dịch dây lông mày, lâm vào suy nghĩ. Tu vi, thần hồn, thể phách, ba thứ hỗ trợ lẫn nhau, bù lại cho nhau. Luyện khí phải rèn luyện cơ thể, thể phách mạnh thì có thể tầm bổ thần hồn. Ở Đại Hoang Cửu Châu, phàm là tu sĩ hoàng cảnh có chí vấn đỉnh, đều sẽ ở buổi đầu tu hành, đã kiêm cả rèn luyện cùng mài giũa thần hồn. Thần hồn mạnh, có rất nhiều lợi ích, có thể tăng lên cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo, có thể càng thêm dễ dàng cân nhắc cùng lĩnh hội huyền bí của bí pháp điển tịch. Đương nhiên, quan trọng nhất là còn có thể chiến đấu. Tu luyện thần hồn cực hà khắc, bởi vì một khi thương tổn đến thần hồn, đó là đạo thương cực nghiêm trọng. Ở trong thế lực lớn đứng đầu Đại Hoang Cửu Châu, chỉ có chờ lúc đệ tử mang thể phách rèn luyện đến dưỡng lô cảnh, lại trải qua sàng chọn cùng khảo nghiệm cực kỳ nghiêm khắc, kẻ thỏa mãn điều kiện, mới có thể do sư môn trưởng bối một trọi một truyền thụ phương pháp rèn luyện thần hồn. Lúc kiếp trước, Tô Dịch khi chỉ điểm các truyền nhân kia của mình tu luyện, cũng tương tự như thế. Bởi vì thần hồn liên lụy gốc dễ tính linh, ở lúc đầu tu luyện, không cho phép có một tia sai lầm. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều không phải vấn đề. Một kiếp này, hắn lấy Tùng Hạc Đoán thể thuật trùng tu võ đạo, ở trong mỗi một bước của bàn huyết cảnh, đều rèn luyện ra căn cơ hùng hậu vượt xa cùng thời kỳ ở kiếp trước. Nói không khoa trương, nếu bây giờ hắn quay về Đại Hoang Cửu Châu, chỉ đối chiếu ở trên căn cơ võ đạo này, cũng đủ để đẩy ngang các cái thế yêu nghiệt, tuyệt đại tiên tử kia trong thiên hạ. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ tính sớm bắt đầu tu luyện thần hồn. Cái này không phải lỗ mãng, mà là đến từ hắn hiểu biết đối với căn cơ của bản thân. Ta kiếp trước sở dĩ dừng lại ở mức huyền hợp cảnh đại viên mãn, đau khổ không thể đụng chạm đến con đường cao hơn, trừ vận số và cơ hội không đủ, căn cơ thần hồn không đủ mạnh mẽ cũng là vấn đề. Tô Dịch bắt đầu tổng kết từng trải cùng giáo huấn của kiếp trước. Xét đến cùng, vẫn là ở lúc ban đầu, chưa thể có được một môn bí pháp thần hồn tuyệt diệu, dẫn tới ở lúc còn trẻ rèn luyện căn cơ thần hồn quá mức tầm thường. Cho dù ở trong mấy vạn năm sau đó, ta tìm khắp bí pháp thần hồn trong thiên hạ, sưu tập vô số thần dược cùng bảo vật nuôi dưỡng cùng tăng lên lực lượng thần hồn, cũng khó thay đổi căn cơ thần hồn lúc ban đầu. Lần này chuyển thế, tự nhiên không thể để chuyện như vậy tái diễn. Tô Dịch ánh mắt bình thản, mang theo một tia hương vị kiên định vạn cổ không rời. Chỉ có từng chịu đau khổ, mới biết ở lúc ban đầu của con đường tu luyện, không cho phép có một tia sơ ý, phải lấy đại nghị lực, đại khí phách đi mài từng chút một, quyết không thể nóng vội. Trong rất nhiều bí pháp ta nắm giữ, có liên quan đạo thần hồn nhiều không đếm xuể, đều có những chỗ huyền diệu cùng độc đáo, nhưng xưng được là đỉnh cao nhất, cũng chỉ ít ỏi mấy loại. Một kiếp này, ta muốn tu thành thần hồn viên mãn không sứt mẻ, không chỉ cần mạnh hơn mình kiếp trước cùng thời kỳ, còn cần mạnh hơn so với người khác cùng thế hệ cùng cảnh giới. Nếu như vậy, nhất định phải thận trọng lựa chọn một môn bí pháp tu luyện thần hồn. Cùng lúc Tô Dịch cân nhắc, trong đầu đã hiện ra ba loại bí pháp luyện hồn. A-di-đà ánh chiếu chư thiên kinh, truyền thừa tối cao của thánh địa thiền tu số 1 Đại Hoang Tiểu Tây Thiên, ở trong thần hồn tu nhị thập tứ phẩm đài sen, lúc hoa nở, chiếu sáng chư thiên. Đáng tiếc, tu luyện kinh này, cần lấy bí pháp Phật môn thêm vào thân mình, lấy lực lượng đại vô ý khô tọa lục đạo luyện ngục, tìm hiểu sinh tử thiền 8.000 năm, mới có cơ hội đúc thành đài sen thần hồn cấp bậc trọn vẹn, do đó thực hiện diệu đế thần hồn như sen, lúc nở rộ chiếu rọi chư thiên. Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, bỏ qua phép thần hồn có thể nói đạo tạng tối cao Phật đạo này. Động Thiên Huyền Quang Thần Đình Kinh, một trong 4 đại đạo tàng của đạo môn, khi tu luyện đến hoàng cảnh, thần hồn như một thế giới động thiên, mở thần đình, bên trong chứa huyền quang, thần hồn một người, liền như vô lượng thần đình, có thể bất hủ trường tồn, hóa 3.000 huyền quang linh thần. Tô Dịch yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng than khẽ, đánh mất ý niệm tu luyện môn vô thượng tuyệt, học đạo môn này. Không có gì khác, tu luyện bí pháp này, yêu cầu càng thêm hà khắc, cần ngay từ đầu đã tu luyện một bộ vô thượng truyền thừa khác của đạo môn, Thượng Thanh Thái Khí Kinh. Mà Tô Dịch về sau cũng có vô thượng bí pháp mình cần tu luyện, nhất định không có khả năng thay đàn đổi dây đi con đường tu luyện của đạo môn. Chẳng lẽ thật phải tu luyện môn tha hóa tự tại kinh này? Tô Dịch nhất thời có chút do dự. Phép thần hồn tu luyện này, là ở kiếp trước, hắn từ trong 9 tầng xích thần cửu ngục, kiếm phong ấn đạt được một luồng lực lượng cảm ngộ. Sau đó, bằng vào lực lượng cảm ngộ này, bị hắn lấy trí tuệ của mình hoàn toàn hiểu thấu đáo, mới tạo thành một phần bí pháp tu luyện thần hồn này. Nghiêm khắc mà nói, cái này xem như một môn bí pháp thần hồn hắn kiếp trước, lấy 108.000 năm tu hành từng trải cùng trí tuệ của mình, cộng thêm một luồng cảm ngộ đến từ trong phong ấn cửu ngục kiếm, cuối cùng sáng chế. Ở kiếp trước, Tô Dịch vẫn chưa từng mở ra 9 tầng phong ấn của cửu ngục kiếm. Thu hoạch duy nhất, đó là ở trước khi chuyển thế, từ trong cửu ngục kiếm đạt được một lực lượng cảm ngộ, do đó khai sáng ra tha hóa tự tại kinh pháp môn tu luyện thần hồn này. Hắn có thể khẳng định là, ảo diệu của tha hóa tự tại kinh, tuyệt không ở dưới đại hoang, truyền thừa tối cao Phật đạo A-di-đà ánh chiếu chư thiên kinh, vô thượng đạo tạng đạo môn động thiên huyền quang thần đình kinh. Thậm chí còn hơn, đây là sự tự tin đến từ huyền quân kiếm chủ. Là hắn lấy 108.000 năm lịch duyệt, lấy đạo hạnh độc tôn thiên hạ đại hoang làm ra phán đoán. Nhưng khiến Tô Dịch do dự là, tha hóa tự tại kinh không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện đến huyền đạo chi lộ cấp bậc hoàng cảnh. Huyền đạo chi lộ, chia ra 3 cảnh giới lớn, phân biệt là huyền chiếu, huyền u, huyền hợp. Lấy thủ đoạn kiếp trước của Tô Dịch, cũng chỉ thôi diễn biên soạn tha hóa tự tại kinh đến mức huyền chiếu cảnh. Không phải trí tuệ hắn không đủ, mà là lực lượng cảm ngộ từ trong phong ấn cửu ngục kiếm đạt được, chỉ có thể làm tới một bước này mà thôi. Một kiếp này trọng tu, ta vốn tính đi vạch trần bí mật cửu ngục kiếm, lúc trước ta đã có thể từ trong đó đạt được một luồng cảm ngộ, một kiếp này lại vì sao không thể? Hồi lâu sau, sự trần trở trong mắt Tô Dịch dần dần bị một mảng kiên quyết thay thế. Tu luyện tha hóa tự tại kinh. Tha hóa tự tại, không đâu không hóa. Trung tâm của đạo kinh này, đó là có thể lấy tất cả lực lượng trong thiên địa để rèn luyện thần hồn. Mà theo thần hồn mạnh mẽ, thì có thể diễn biến ra mọi thứ trong thiên địa, hóa vạn tượng, hóa chư thế vân vân. Tha nơi này, đại chỉ thiên địa cùng đại đạo. Mà người tu luyện đạo kinh này, thần hồn liền giống như tha, hấp thu thiên địa đại đạo rèn luyện bản thân, lại có thể diễn biến ra rất nhiều ảo diệu cùng bản chất của thiên địa cùng đại đạo, tuyệt không thể tả. Khi tu luyện đến hoàng cảnh, có thể diễn biến dấu vết chư thiên vạn đạo trong thần hồn, do đó thi triển ra rất nhiều thủ đoạn thần hồn không thể tưởng tượng. Đó là cái gọi là tha hóa vạn tượng, tha hóa chư thiên, tha hóa tự tại, tự nhiên có thể hấp thu tất cả lực lượng thế gian để rèn luyện thần hồn. Ở Thương Thanh Đại Lục nơi linh khí khô kiệt cằn cỗi bực này, tu luyện tha hóa tự tại kinh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Sau khi làm ra quyết đoán, Tô Dịch sẽ không chù trừ nữa, một lòng một dạ bắt đầu cân nhắc nên tu luyện bí pháp thần hồn này như thế nào. Thương Thanh Đại Lục linh khí tuy cằn cỗi thưa thớt, nhưng lại phân bố rất nhiều lực lượng khác có thể lợi dụng, ví dụ như sát khí, âm khí vân vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu luyện tha hóa tự tại kinh ngược lại có thể lợi dụng đầy đủ những lực lượng này. Nói không khoa trương, dù là lực lượng nhật nguyệt tinh tú trên trời, chúng sinh chi khí nhân gian hồng trần, đều có thể bị môn bí pháp này lợi dụng. Đó là chỗ tinh túy của 2 chữ tự tại. Không chịu khống chế bởi nhà tù thiên địa, không câu nệ thế gian vạn đạo, vạn tượng vạn vật đều có thể cho ta sử dụng. Nếu ta lấy cửu ngục kiếm làm lực lượng rèn luyện thần hồn, cũng có thể tạo được diệu dụng tương tự hay không? Đột nhiên, trong lòng Tô Dịch khẽ động. Cửu ngục kiếm luôn lơ lửng trong thần hồn của mình, nếu có thể lợi dụng, sẽ thì cần tốn tâm tư đi sưu tập lực lượng khác của thế gian này, để rèn luyện thần hồn nữa. Huống chi, ảo diệu bổn nguyên tha hóa tự tại kinh, vốn là đến từ một luồng lực lượng cảm ngộ trong 9 tầng phong ấn cửu ngục kiếm, có thể nói là bắt nguồn từ một nhánh. Nghĩ đến đây, Tô Dịch quyết định thử một lần. Cho dù gặp nguy hiểm, kịp thời thu tay lại là được. Phù, phun ra một hơi thật dài. Tâm thần Tô Dịch chạy xe không, thẳng đến lúc không có tạp niệm nữa, liền lặng yên vận chuyển phép luyện hồn của tha hóa tự tại kinh. Lấy thần hồn quan thiên địa, thì thiên địa hiện. Quan sơn hải, thì sơn hải hiện. Lấy thần hồn quan sát cửu ngục kiếm. Lặng yên, Tô Dịch quan chiếu hình thái khí tức cùng thần. Vận cửu ngục kiếm, ở trong đầu mình, từng chút một phác họa ra một bức họa cuộn tròn. Trong bức họa cuộn tròn, như có một chiếc bút vẽ vô hình, đầu tiên là miêu tả ra đường nét thần bí âm trầm của cửu ngục kiếm. Dần dần, lại phác họa ra 9 tầng xích thần quấn quanh ở trên cửu ngục kiếm. Hình thái, vị trí, màu sắc mỗi một tầng xích thần đều bày biện ra không thiếu chút nào. Nhưng thẳng đến giờ phút này, chỉ là giống. Kế tiếp, Tô Dịch bắt đầu thử đi quan tưởng khí tức trên cửu ngục kiếm. Bởi vì chỉ có mang thần vận trên thân kiếm này đều quan tưởng ra, mới có thể thật sự lợi dụng lực lượng của nó để rèn luyện thần hồn. Nhưng, cho dù Tô Dịch đã cẩn thận cực điểm, nhưng một cái chớp mắt kia khi quan tưởng bắt đầu, vẫn có biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Ầm, trên cửu ngục kiếm, 9 tầng xiềng xích chợt chấn động, tản mát ra 9 loại lực lượng phong ấn hoàn toàn khác nhau, bùng nổ giống như trời long đất lở. Khí tức cỡ đó quá mức khủng bố, mỗi một loại đều có uy năng đốt diệt tất cả, hoặc bá đạo như lửa, hoặc lạnh lẽo như tuyết, hoặc tùy ý như gió, hoặc trầm ngưng như núi. Hôm nay, 9 loại khí tức phong ấn cùng nhau bùng nổ, như có 9 vị thần linh sống lại trong thần hồn, khí tức phóng ra một khi phát tiết, đủ để dễ dàng xé nát thần hồn của Tô Dịch. Nhưng mà, còn chưa chờ chính loại lực lượng phong ấn này phát tiết ra, theo một tràng tiếng ngân lên, thân cửu ngục kiếm chợt chấn động, phóng ra một luồng khí tức mênh mang cổ xưa dày nặng, cứng rắn áp chế chín loại lực lượng phong ấn này. Nhất thời, chín tầng xích thần kia đều trở về yên tĩnh, như trước đây. Cửu ngục kiếm cũng theo đó yên lặng. Tựa như hình ảnh khủng bố một cái chớp mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Tô Dịch đã bị dọa toát ra mồ hôi lạnh. Ở lúc kiếp trước, hắn nghiên cứu cửu ngục kiếm không biết bao nhiêu năm, cũng chưa từng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng bực này. Nào ngờ, một lần này chỉ là quan tưởng mà thôi, đã kích hoạt biến cố bực này. Lực lượng phong ấn của chín tầng xích thần kia tựa như cực kỳ kháng cự bị ta cảm ngộ khí tức của nó, ngược lại là bản thân cửu ngục kiếm đã giúp ta rất nhiều. Tô Dịch sau khi bình tĩnh lại, liền sâu sắc nhận ra chỗ khác thường. Theo đạo lý nói, chín tầng xích thần đó là vì phong ấn cửu ngục kiếm, ai ngờ lại tựa như không giống với mình trước giờ phỏng đoán. Ngược lại là cửu ngục kiếm tồn tại, trấn áp chín tầng xích thần này. Nếu như thế, bí mật ẩn chứa trong chín tầng xích thần này liền quá mức không tầm thường rồi. Tô Dịch trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều tiếp nữa. Lấy đạo hạnh hắn bây giờ, còn xa xa không thể đi cân nhắc ảo diệu cảo chín tầng xích thần kia. Nín thở tập trung tinh thần, một lần nữa bắt đầu quan tưởng. Trong đầu, dần dần lại mô phỏng ra hình thái cửu ngục kiếm bị chín tầng xích thần phong ấn. Sau đó, hắn không chút do dự, một lần nữa bắt đầu quan tưởng khí tức thần vận cửu ngục kiếm. Một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa, chín tầng xích thần chấn động, tỏa ra khí tức khủng bố. Nhưng còn chưa chờ bùng nổ, đã bị cửu ngục kiếm chấn áp. Mà một lần này, Tô Dịch không gián đoạn tu luyện, tiếp tục quan tưởng. Cũng không biết bao lâu. Một luồng khí tức thần vận tối nghĩa huyền diệu bị thần hồn Tô Dịch bắt giữ được, quan tưởng tới trên hình thái cửu ngục kiếm mình phác họa. Nhất thời, Tô Dịch chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, trong cảm giác xuất hiện rất nhiều dòng lũ lực lượng không thể tưởng tượng, như sôi trào kích động quay cuồng. Lực lượng bốc lên đó tổng cộng có 10 loại. Một loại đến từ bản thân cửu ngục kiếm. Mênh mang cổ xưa, huyền ảo khó lường. Tuy có thể phát hiện nó tồn tại, lại căn bản không thể cảm giác được lực lượng thần vận của nó. Chín loại khác thì phân biệt đến từ lực lượng phong ấn chín tầng xích thần kia. Lực lượng phong ấn thuộc về tầng xích thần đầu tiên tùy ý ngông nghênh, kiệt ngạo bất tuân, bá đạo vô cùng như gió. Tầng thứ hai thì sôi trào như lửa, giống như có thể đốt cháy hết chư thiên vạn thế. Tầng thứ ba băng lạnh như tuyết. Những lực lượng khí tức này đều có khủng bố cùng uy thế khác nhau. Tựa như những vị thần tồn tại ở trên đại đạo khác nhau. Đáng tiếc, giống với khí tức cửu ngục kiếm, đều có thể phát hiện, lại không cách nào đi cảm giác, cũng chưa nói tới đi quan chiếu cùng mô phỏng. Duy chỉ có khí tức phong ấn của tầng xích thần thứ 9, ngược lại bị Tô Dịch cảm ứng được. Lúc trước hắn bắt giữ một tia lực lượng thần vận kia, chính là lực lượng phong ấn đến từ tầng xích thần thứ 9 này. Tha hóa tự tại kinh ta bây giờ vận chuyển, chính là đến từ một luồng lực lượng cảm ngộ trong tầng xích thần thứ 9 này. Có lẽ chính là vì duyên cớ này, khiến thần hồn của ta ở lúc cảm giác, sinh ra phù hợp với lực lượng phong ấn một tầng xích thần này. Trong lòng Tô Dịch dâng lên một tia hiểu ra. Kinh nghiệm tu hành của hắn phong phú cỡ nào, lập tức kết luận tha hóa tự tại kinh như một cái chìa khóa, có thể mở được khóa phong ấn của tầng xích thần thứ 9 này. Càng làm Tô Dịch phấn chấn là, phát hiện như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh ở thời điểm về sau rèn luyện thần hồn, có thể lợi dụng lực lượng tầng phong ấn thứ 9 này. Như thế cũng liền căn bản không cần phí tâm tư đi lực lượng tầm thường khác để luyện hồn nữa. Chờ cảnh giới thần hồn của ta từng bước một tăng lên, hẳn sẽ từng lần một phù hợp sâu hơn nữa với tầng lực lượng phong ấn thứ 9 này. Đến lúc đó, bí mật tầng phong ấn thứ 9 này giấu, tự nhiên sẽ theo đó bị vạch trần. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch sáng tỏ thông suốt, phấn chấn không thôi. Ở kiếp trước, hắn đau khổ nghiên cứu không biết bao nhiêu năm tháng, cũng chưa thể tìm được một phương pháp vạch trần bí mật cửu ngục kiếm. Mà bây giờ, hắn đã thấy được một tia ánh dạng đông, một con đường có thể đi từng bước một tìm kiếm truy cầu. Thế này bảo hắn làm sao không vui vẻ. Nhưng rất nhanh, khóe môi Tô Dịch liền không dễ phát hiện giật một cái. Lúc trước chỉ lo cao hứng, mọi thứ quan tưởng ra lại tán loạn biến mất. Nhưng, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Đêm nay thử, tuyệt đối có thể xưng là thu hoạch thật lớn, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dù sao, nếu không phải hắn quyết định lấy tha hóa tự tại kinh rèn luyện thần hồn, nào có thể phát hiện tất cả huyền diệu này. Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời sáng sủa, gió hiu hiu thổi. Tô Dịch mặc đồ xanh, mái tóc dài đen nhánh lấy châm gỗ cài thành búi tóc đạo nhân, tay phải cầm gậy trúc, đi ra khỏi phòng. Không có bất cứ sự lưu luyến nào, hắn đi ra khỏi đình viện. Rắc, một cái chớp mắt kia khóa lại cửa chính đình viện, liền như tuyên bố một đoạn năm tháng quá khứ kết thúc từ đây. Hành trình mới đã từ dưới chân kéo ra màn che. Cô gia, ngài đi đường cẩn thận. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, đám người quản sự Hồ Thuyên, Y sư Ngô Quảng Bân của Hạnh Hoàng Y Quán đều dừng lại động tác trong tay, tất cả đều đi qua, lần lượt hướng Tô Dịch nói lời từ biệt, trên nét mặt đều mang theo một tia không nỡ. Một đoạn thời gian này ở chung với Tô Dịch, bất giác, bọn họ đều đã bị phong thái của Tô Dịch thuyết phục. Lại thêm Tô Dịch đối đãi người khác rộng lượng, xưa nay chưa từng trách móc bọn họ, khiến mọi người cao thấp Hạnh Hoàng Y Quán đều đối với hắn tôn kính có thừa. Cho nên, ở lúc buổi chiều hôm qua, biết được Tô Dịch muốn xa nhà một chuyến, không biết khi nào lại về thành Quảng Lăng, điều này làm bọn họ đều sầu não buồn bã không thôi. Đều đi làm việc đi. Tô Dịch cười phất phất tay, ở dưới ánh mắt tiễn của mọi người, đi ra khỏi Hạnh Hoàng Y Quán. Bên cạnh đường, một chiếc xe ngựa đã sớm chờ. Đánh xe thế mà là thống lĩnh cấm vệ Nhiếp Bắc Hổ. Hắn cười ôm quyền nói, Tô tiên sinh, bọn phó đại nhân đều chờ ở bờ sông Đại Thương ngoài cửa thành. Lần này để Nhiếp Mỗ đến tiễn tiên sinh đoạn đường, mời tiên sinh lên xe. Ngoài thành Quảng Lăng, trên sông Đại Thương rộng lớn mạnh mẽ, một chiếc lâu thuyền thật lớn dừng đỗ. Trên đó xây dựng 9 tầng kiến trúc lâu vũ, có 12 tòa lầu các, đều giường cột chạm trổ, cổ kính. Rất nhiều hành khách đều dừng chân trên thuyền, nhìn thành Quảng Lăng xa xa. Cũng có hành khách đi xuống khỏi lâu thuyền, thừa dịp thời gian bỏ neo khó được này, ở trên bờ tản bộ du ngoạn, mua đồ ăn vặt, tỏ ra rất náo nhiệt. Khi Tô Dịch đến, thành chủ Phó Sơn, Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng đều đã chờ ở đó. Khiến Tô Dịch bất ngờ là, Hoàng Vân Sung cùng Hoàng Càn Tuấn cũng đến đây. Tô tiên sinh, mọi người đều tiến lên chào. Khi nhìn thấy các đại nhân vật kia hành lễ với Tô Dịch thiếu niên này, nhất thời dẫn tới không ít ánh mắt chú ý, ngay cả trên lâu thuyền cũng có không ít ánh mắt ném tới. Tùy tùng khác bên cạnh ngươi đâu? Tô Dịch nhìn Viên Lạc Hề một cái. Ta ngày hôm qua đã bảo bọn họ tất cả đều cưỡi ngựa quay về quận thành Vân Hà, rồi. Viên Lạc Hề vẫn mặc quân phục, yểu điệu đứng ở nơi đó, tư thế oai hùng hiên ngang, kiều mị tươi đẹp. Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cha con Hoàng Vân Sung, cười nói, các ngươi tại sao cũng đến đây? Hoàng Vân Sung vội vàng cười nói, Tô tiên sinh, nói đến cũng khéo, ta vốn là tính mấy ngày gần nhất đưa Càn Tuấn đứa nhỏ này đi Thanh Hà, kiếm phủ tu hành, trùng hợp ngày hôm qua từ chỗ phó thành chủ biết được, Tô tiên sinh hôm nay cũng muốn ngồi lâu thuyền tới quận thành Vân Hà. Vì thế liền nghĩ, có thể để nó đi chung với Tô tiên sinh hay không? Hôm nay vừa hỏi, trên lâu thuyền thế mà vừa vặn còn có một chút chỗ, cho nên liền dẫn theo con ta vội vàng đến đây. Tô Dịch nhất thời cười lên, không nói gì thêm. Vẻ mặt Hoàng Càn Tuấn có chút xấu hổ, ai còn có thể nghe không ra trùng hợp trong miệng lão tử hắn Hoàng Vân Trùng, không khéo một chút nào cả. Nhưng, mắt thấy Tô Dịch cũng chưa phản đối, bọn Phó Sơn, Trình Vật Dũng đều cười mà không nói, chưa vạch trần. Duy chỉ có Viên Lạc Hề khẽ nhíu lông mày lá liễu. Nghi hoặc nói, Dũng Thúc ngày hôm qua nói, chỗ trên lâu thuyền sớm đã đặt đầy, chúng ta vẫn là dựa vào quan hệ của phó thành chủ, kiếm được một ít nơi nghỉ. Ngơi, chẳng lẽ là chủ thuyền gạt chúng ta hay sao? Hoàng Vân Sung ho khan nói, Viên cô nương, tục ngữ nói rất hay, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, dưới số tiền lớn, tự nhiên có người nguyện ý nhường ra một ít vị trí. Viên Lạc Hề giật mình, nói, thì ra là đập tiền, cái này ta cũng biết, cái gì gọi là đập tiền ngươi cũng biết. Tô Dịch không khỏi buồn cười. Khi nói chuyện với nhau, cách đó không xa một ông lão áo bào xám da thịt màu đồng cổ, râu tóc như kích, sắc mặt cương nghị đi đến. Lão phó, chúng ta lập tức phải xuất phát rồi, đây là các khách quý kia ngươi nói sao? Ông lão áo bào xám hỏi. Hắn mặc chiến bào cổ xưa, lưng đeo cung đao, tuy đã lớn tuổi, uy thế lại cực kỳ cường thịnh, trên người mơ hồ lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo tanh máu. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đảo qua đám người ở đây, trực tiếp bỏ qua Tô Dịch, Hoàng Càn Tuấn, Viên Lạc Hề mấy người trẻ tuổi. Duy chỉ có ở lúc nhìn thấy Trình Vật Dũng, ánh mắt tạm dừng một chút, trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngạc nhiên. Không sai. Phó Sơn gật gật đầu, cười giới thiệu, vị này là thống lĩnh cấm vệ Thành Lâm Thương Trương Nghị Nhận, trước kia ở trong thanh giáp quân dưới trướng Võ Linh Hầu cống hiến 20 năm, đứng hàng vạn phu trưởng, một thân võ đạo đều từ trên chiến trường tanh máu rèn luyện ra, tính tình cũng cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh dũng cảm. Ông lão áo bào xám Trương Nghị Nhận phất tay nói, lão phó, ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Hôm nay Trương Nghị Nhận ta chỉ là tên khổ lực áp tải thuyền, cái mạng này xem như giao cho chiếc lâu thuyền này rồi. Lại thấy Trình Vật Dũng ôm quyền nói, thì ra là võ giả dưới trướng Võ Linh Hầu Trần Trinh đại nhân, thất kính. Võ Linh Hầu Trần Trinh, hầu gia đứng trong 5 người đứng đầu trong 18 lộ hầu họ khác của Đại Chu. Trần Trinh dẫn dắt thanh giáp, quân dưới trướng hắn hàng năm đóng ở một bên huyết đồ yêu sơn, chém yêu vô số, chiến tích rực rỡ, danh chấn thiên hạ. Trương Nghị Nhận có chút bất ngờ. Nói, bằng hữu cũng quen biết hầu gia nhà ta. Trình Vật Dũng nói, từng có may mắn thấy một trận chiến đó Trần Trinh đại nhân chém giết Bích Xà đại yêu, phong thái của hắn như thần nhân, ta cũng cực kỳ khâm phục. Trên nét mặt Trương Nghị Nhận hiện lên một mảng cao hứng, nói, chờ lên thuyền, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta đến lúc đó tán gẫu nhiều hơn. Hắn nhìn nhìn sắc trời, nói, đã đến giờ khởi hành, các vị, mời theo ta lên thuyền. Vốn Phó Sơn còn tính giới thiệu một lần thân phận mọi người, thấy vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Lão Phó, chúng ta đi. Trương Nghị Nhận phất phất tay, dẫn đầu sải bước đi về phía trước. Đám người Tô Dịch đi theo sau đó. Rất nhanh, một đám hành khách lên thuyền hết. Thẳng đến lúc lâu thuyền thật lớn kia chậm rãi biến mất ở trên sông Đại Thương nơi xa, Phó Sơn, Nhiếp Bắc Hổ cùng Hoàng Vân Sung lúc này mới thu hồi ánh mắt. Quân tử tàng khí ở thân, chờ thời mà động, Tô Tiên Sinh lần này đi quận thành Vân Hà, cũng không biết sẽ nhắc lên bao nhiêu mưa gió. Phó Sơn cảm khái. Hắn có dự cảm, bằng thủ đoạn của Tô Dịch, dễ dàng có thể quấy động mưa gió quận thành Vân Hà. Trong lòng Nhiếp Bắc Hổ cùng Hoàng Vân Sung cũng cảm thán không thôi. Thanh Khâm Sư Thúc, ngươi nhìn ra thân phận thiếu niên áo xanh đó không? Trong một tòa lầu các trên lâu thuyền, khi thấy đoàn người Tô Dịch đi theo ở phía sau Trương Nghị Nhận lên lâu thuyền, một thanh niên đứng ở phía trước cửa sổ hiên như có hứng thú hỏi. Hắn mặc trường bào màu tím nhạt, đầu đội mũ lông vũ, hông quấn đai ngọc màu xanh, dáng người cao ngất, dung mạo tuấn mỹ, khi khoanh tay đứng, trên người tự có một luồng khí chất tôn quý vô hình. Điện hạ phái người đến hỏi chút chẳng phải sẽ biết. Bên cạnh, một thiếu nữ tựa chéo vào trên cửa sổ không yên lòng mở miệng. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, da thịt trơn bóng mịn màng như đồ sứ, dưới đôi lông mày thanh tú là một đôi mắt sáng ngời giống như lưỡi dao. Nàng dáng người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù mặc áo bào màu trắng rộng, vẫn khó che đi bộ ngực cao ngất cùng vòng eo nhỏ nhắn đó, toàn thân cao thấp không có vật phẩm trang sức gì, phi thường mộc mạc, chỉ có cổ tay trắng như sương tuyết kia đeo một chuỗi vòng ngọc màu xanh biếc, càng làm nổi bật da thịt nàng trắng trẻo mịn màng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thanh Khâm Sư Thúc, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá lười, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không để ý, cái này cũng không tốt. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ lắc đầu than nhẹ. Chuyện trong thế tục này, xa không sảng khoái bằng chém yêu, cũng không có gì đáng để ý. Huống chi, hành động một lần này, ta chỉ phụ trách bảo vệ ngươi an toàn, chuyện khác, ta hết thảy mặc kệ. Nữ tử uể oải hầm hừ một tiếng. Xoay người liền trèo lên giường mềm, thoải mái mà duỗi thân thể mềm mại ngạo nhân kia, một đôi mắt đẹp sáng ngời như lưỡi dao nheo lại. Như một con mèo con lười biếng, hoàn toàn không có dáng vẻ gì đáng nói, nhưng lại tự có một vẻ đẹp dụ người bừa bãi dã tính. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ cũng không khỏi nhìn mà ngây người một lát, tâm tình lay động. Chỉ là vừa nghĩ đến bộ dáng hung ác của vị sư thúc này của mình khi bão nổi, nhất thời dùng mình, thu hồi ánh mắt. Sư thúc, vậy ngài nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài đi một chút. Hắn xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Nếu gặp được nguy hiểm, thì hô to một tiếng. Trong bờ môi đỏ mọng của nữ tử phát ra tiếng nói thầm hàm hồ, ngay sau đó liền say sưa đi vào giấc ngủ. Nguy hiểm. Đây chính là lâu thuyền dưới trướng Võ Linh Hầu, có thể có gì nguy hiểm. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ cười cười không cho là đúng, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Điện hạ. Ngoài phòng, một nam tử trung niên đứng trực hành lễ, khí chất trầm ngưng như núi. Chúng ta lần hành động này cần giữ bí mật, cũng không cho phép bất cứ hạng người đáng ngờ nào lẫn vào trong thuyền. Trương Đà, đi điều tra một chút lai lịch đám người kia vừa rồi cùng nhau lên thuyền, với Trương Nghị Nhận. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ dặn dò, nhớ kỹ, phải khách khí một chút, chớ bại lộ thân phận chúng ta. Nam tử trung niên Trương Đà nghiêm nghị nói, rõ. Mắt thấy thanh niên áo bào tím mũ lông vũ bước về phía xa xa, Trương Đà không nhịn được hỏi, điện hạ, ngài đây là muốn đi đâu? Xuyệt. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ đặt một ngón tay bên môi. Hắn như có tật giật mình nhìn nhìn cửa phòng phía sau, hạ giọng nói, ta đi tìm Trà Cẩm cô nương chơi cờ, nếu có thể nghe Trà Cẩm cô nương gảy một khúc, vậy càng ổn. Trương Đà lo lắng nói, điện hạ, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, vẫn là để Thanh Khâm đại nhân đi cùng ngài, như vậy thuộc hạ cũng yên tâm. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ cũng không quan tâm hắn, tự mình bước đi về phía xa xa. Trương Đà không khỏi cười khổ. Vị điện hạ này cái gì cũng tốt, chỉ có quá phong lưu. Hắn lắc lắc đầu, xoay người vội vàng bỏ đi, quyết định đi tìm Trương Nghị Nhận nói chuyện một chút trước, thăm dò một chút chi tiết những người vừa đi lên lâu thuyền kia. Trong phòng, Thanh Khâm đang ngủ say đột nhiên cười lạnh một tiếng, ai, nam nhân quả nhiên không một ai là thứ tốt. Văn gia, hoa trà đường, Văn lão thái quân mang thư vừa viết xong đặt ở trước mắt. Thư là viết cho Văn Linh Chiêu. Nội dung rất đơn giản. Sơ ý là nói cho Văn Linh Chiêu, về sau nếu một khi gặp được Tô Dịch, coi hắn là người qua đường là được. Trọng điểm là, chớ sốt ruột giải trừ chuyện hôn nhân, bởi vì dựa theo đánh giá của nàng, Tô Dịch nhảy nhót càng vui vẻ, cách cái chết càng nhanh. Khi Tô Dịch chết, hôn nhân này liền có thể dễ dàng giải trừ. Văn Lão Thái Quân đọc kỹ phong thư này vài lần, bảo đảm truyền đạt ý tứ không có sai lầm, liền tìm phong thư thu hồi. Ngay lúc này, có tôi tớ ở bên ngoài bẩm báo, lão thái quân, vừa rồi Tô Dịch cô gia đã ngồi lâu thuyền rời khỏi. Văn lão thái quân ngẩn ra, trầm mặc một lát, trong lòng than khẽ, tam thiếu gia, nếu ngươi một mực ở lại Văn gia thành thành thật thật làm người ở rể, có lẽ còn có thể sống tạm một đời. Nhưng ngươi lại cứ phải vùng vẫy, đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Bà quá hiểu biết Ngọc Kinh thành Tô thị khủng bố, quyền thế ngập trời đó, đủ khiến võ đạo tông sư thế gian lâm vào sợ hãi. Năm đại chu lịch 399, mùng 6 tháng 2, Tô Dịch ngồi lâu thuyền rời khỏi thành Quảng Lăng. Đêm hôm đó, trên không Quỷ Mẫu lĩnh, bóng đêm như mực. Một con tiên hạc thần tuấn hai cánh như đao, cắt đứt những tầng mây, nhẹ nhàng đáp ở ngoài một mảng rừng đào kia của Quỷ Mẫu lĩnh. Một bóng người từ trên thân tiên hạc xoay người đáp xuống đất. Hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng, là thiếu niên lang mặt mày thanh tú. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiên hạc, thiếu niên đạo sĩ nhẹ nhàng phân phó. Hạc nhi, người ở đây chờ ta đi một chút rồi trở lại. Nói xong, hắn bước chân nhẹ nhàng, bước vào trong rừng đào. Trên đường, hoa đào trứng tràn đầy màu sắc như thủy triều rút đi, nhường ra cho đạo sĩ thiếu niên một con đường có thể hành tẩu. Rất nhanh, cây thuần dương hỏa đào liền xuất hiện ở trong tầm nhìn. Ánh mắt đạo sĩ thiếu niên tỏa ra bốn phía, chắp tay nói, đào Thanh Sơn ở đâu, ta chính là Cát Khiêm, phụng mệnh sư tôn thôn Hải Vương Cát Trường Linh, đến hái hỏa đào. Trên cây hỏa đào, trong sương mù lưu chuyển, lộ ra đào Thanh Sơn thân hình người lùn. Hắn hồ nghi nói, ngươi là truyền nhân thôn Hải Vương. Đây là lệnh bài của sư tôn ta. Đạo sĩ thiếu niên cười lấy ra một tấm ngọc bài, trên đó tuyên khắc dấu ấn hoa văn, ngưng tụ thành một chữ cát, cách không quơ quơ. Đào Thanh Sơn nhất thời cung kính nói, tiểu lão chưa tiếp đón từ xa, mong công tử tha lỗi. Cát Khiêm thu hồi ngọc bài, nói, theo sư tôn ta phỏng đoán, hôm nay hẳn là đã có hỏa đào chín, vất vả ngươi giúp ta mang tới. Đào Thanh Sơn cứng đờ cả người, chần chờ nói, không dối công tử, ngài đã tới chậm một bước, ngay tại buổi tối hôm trước, ba trái hỏa đào đã chín, đã bị người ta lấy đi. Cát Khiêm nhíu mày, nói, là người nào lấy đi? Đào Thanh Sơn vội vàng chỉ vào chỗ tấm bia đá, nói, mời công tử xem. Ánh mắt Cát Khiêm nhìn qua, chỉ thấy trên đó có thêm một hàng chữ viết phiêu giật thanh tuấn, Tô Dịch ở mùng 4 tháng 2 lịch đại chu buổi tối lấy đi ba trái hỏa đào. Cát Khiêm nhíu mày càng thêm lợi hại, nói, Tô Dịch này là ai? Đào Thanh Sơn kinh hồn táng đảm nói, hồi bẩm công tử, Tô Dịch chính là một vị đại tiên sư thần thông quảng, thủ đoạn không thể tưởng tượng, theo ánh mắt tiểu lão nhìn, giống như trích tiên lâm thế, siêu phàm thoát tục. Về phần lai lịch của hắn, tiểu lão không rõ. Cát Khiêm trầm ngâm một lát, nói, hắn biết rõ nơi đây sớm do sư tôn ta sở hữu, còn dám lấy đi hỏa đào, để lại chữ trên tấm bia đá, người bình thường cũng không có lá gan lớn như vậy. Đào Thanh Sơn thật cẩn thận nói, công tử, ta thấy Tô Dịch tiên sư kia tuyệt đối không phải hạng người tà ác, ngược lại giống một vị cao nhân đắc đạo. Hắn lúc gần đi từng nói, nếu thôn Hải Vương đại nhân trách tội, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Người này ngay cả sư tôn ta cũng không sợ sao. Trên mặt Cát Khiêm hiện lên một mảng ngạc nhiên. Nghĩ nghĩ, hắn nói, người nhớ rõ bộ dáng hắn hay không? Đào Thanh Sơn vội vàng nói, công tử chờ chút. Nói xong, hắn từ trên cây hỏa đào hái xuống một chiếc lá biếc, đầu ngón tay bắt đầu phác họa trên đó, chỉ thấy trong từng điểm linh quang bắn tung tóe, trên lá cây đã xuất hiện một bóng người thon dài. Tay cầm gậy trúc, đầu để búi tóc đạo sĩ, phiêu nhiên xuất trần. Cát Khiêm cẩn thận đánh giá một phen, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta còn cho là một nhân vật thế hệ trước, ai ngờ lại là thiếu niên. Đào Thanh Sơn thấp giọng giải thích, cũng có khả năng là có thuật chú nhan, dù sao giống như Tô Dịch tiên sư nhân vật cỡ đó, sớm đã không phải võ giả tầm thường thế tục có thể sánh bằng. Cát Khiêm dương mắt nhìn hắn một cái, ngươi tựa như rất sợ Tô Dịch kia. Đào Thanh Sơn vội vàng nói, không dối công tử, đối với Tô Dịch tiên sư, trong lòng tiểu lão chỉ có kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cát Khiêm ồ một tiếng. Đào Thanh Sơn. Bỗng nhiên, Cát Khiêm lưỡi nở sấm mùa xuân. Cả người Đào Thanh Sơn run lên, theo bản năng dương mắt nhìn, liền nhìn thấy trong mắt Cát Khiêm nổi lên một mảng hào quang màu tím nhàn nhạt. Đào Thanh Sơn chỉ cảm thấy thần hồn vang ong một tiếng, hoàn toàn mất đi cảm giác, dại ra ở đó. Trên khuôn mặt thanh tú của Cát Khiêm hiện lên một mảng bất đắc dĩ không dễ phát hiện, nói, lão già, chuyện sư hồn giao cho ngươi, ta chỉ muốn biết Đào Thanh Sơn này nói là thật hay giả. Đang nói hạ xuống, hắn thần hồn trong một trận rung động. Ngay sau đó một tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên, làm trao đổi, ngươi sau khi đạt được thuần dương hỏa đào, cần chia cho bổn tọa ta một nửa số lượng. Trên gương mặt thanh tú đó của Cát Khiêm lộ ra nét đau lòng, nói, ngươi tồn tại bực này, hoàn toàn không cần linh vật bực này nhỉ. Bổn tọa quả thực không hiếm lạ tứ phẩm hỏa đào bực này, nhưng đây là quy củ, mục đích là vì khiến ngươi rõ, ngươi muốn đạt được cái gì, cần trả giá đối ứng với nó. giọng nói khàn khàn kia trong thần hồn nói, cố gắng lên thiếu niên, trả giá càng nhiều, đạt được hồi báo càng nhiều, có bổn tọa, ngươi chính là đứa con được trời lựa chọn. Về sau đại đạo thành tựu, tuyệt đối mạnh hơn sư tôn kia của ngươi gấp trăm lần ngàn lần. Thanh âm lộ ra hương vị mê hoặc. Cát Khiêm lại cười lạnh nói, lão già nếu thực có năng lực lớn như vậy, nào cần gửi lại ở trong hồn phách của ta. Ở lúc ta gặp mặt sư tôn, ngươi thậm chí sợ tới mức không dám hé răng, bây giờ còn chém gió với ta, không cảm thấy xấu hổ sao? Giọng nói khàn khàn đó trầm mặc một phen, khẽ thở dài, rồng vây nước cạn bị tôm đùa, hồ xuống đồng bằng chịu cho khinh, bổn tọa nếu không phải. Bỏ đi, không đề cập tới cũng được, kẻ biết ta sao biết ta lo gì, kẻ không biết ta nào biết ta cầu gì. Cát Khiêm bật cười, lấy giọng điệu như dỗ trẻ con nói, ngoan, nhanh chóng hành động, về sau cho ngươi hỏa đào ăn. Hừ. Trong một tiếng hừ lạnh, Cát Khiêm chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, trong mắt chợt toát ra hào quang màu tím như lốc xoáy, chăm chú nhìn ở trên người Đào Thanh Sơn. Chỉ một lát sau, giọng nói khàn khàn đó đột nhiên phát ra một tia kinh nghi, lộ ra hương vị ngưng trọng. Đã nhìn thấy gì? Cát Khiêm vội vàng hỏi. Sau trầm mặc lâu dài, giọng nói khàn khàn đó rốt cuộc vang lên, Tô Dịch kia chỉ là một thiếu niên bàn huyết cảnh, tuyệt đối không phải lão yêu quái có thuật chú nhan, chỉ là cái gì? Cát Khiêm có chút nóng vội, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão già này, trong thần hồn ấp a ấp úng như vậy. Trước kia, ở trong miệng hắn, lục địa thần tiên cũng không đáng nhắc đến, lộ ra miệt thị. Bổn tọa chỉ có thể nói cho ngươi, trên người Tô Dịch này có cổ quái khác, rất có thể cất giấu bí mật to lớn không muốn ai biết. Giọng nói khàn khàn kia nói đến đây, đột nhiên đề nghị, thằng nhóc, ta có dự cảm, nếu ngươi có thể trấn áp hàng phục Tô Dịch này, có lẽ, chúng ta có thể đạt được một tạo, hóa to lớn không ngờ được. Thế nào, muốn thử một lần hay không? Trong lòng Cát Khiêm chợt sinh ra cảnh giác, ngoài miệng thì không biểu lộ gì cả nói, lý do này không đủ tốt. Còn có, ta người này trời sinh nhát gan, sư tôn cũng nói chưa từng thấy loại người nào cẩn thận như ta, ngay cả giết con gà cũng bịt mắt. Giọng nói khàn khàn đó trầm mặc một lát, nói, nhưng hắn cường đoạt ba trái hỏa đào, người thân là đệ tử của các trường linh, không phải nên đi tìm về mặt mũi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đi đối phó Tô Dịch, bổn tọa không để ý ngoại lệ ra tay một lần. Đến lúc đó, chỗ tốt cướp đoạt được ngươi ta chia đều, cái này chung quy nên được rồi chứ. Nhưng trong lòng Cát Khiêm lại càng thêm cảnh giác. Hắn lắc đầu nói, chuyện này, ta sẽ bẩm báo sư tôn, do sư tôn định đoạt. Giọng nói khàn khàn đó rõ ràng hổn hển, chỉ chút can đảm đó của ngươi, về sau còn nói chuyện gì đẩy ngang đương thời, đánh bại tất cả kẻ địch trên đại đạo. Phi, sư tôn đó của ngươi quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử ngươi nhát gan đến trong xương tủy. Cát Khiêm lại cười lên, không cho là đúng nói. Chỉ có cẩu thả được, mới có thể sống được càng lâu hơn, cẩn thận từ trước tới giờ đều không phải chuyện xấu. Ta nếu nghe lời ngươi đối phó Tô Dịch kia, một khi trên người hắn có cổ quái khác, không chỉ ta phải xong đời, người lão già này cũng chắc chắn hồn phi phách tán. Dứt lời, hắn xoay người bước ra khỏi rừng đào, đạo bào màu vàng tung bay, trên gương mặt thanh tú lại hiện lên một đám mây đen. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, lão già kia trong thần hồn sốt ruột không dằn nổi, như thế muốn đối phó một thiếu niên tuổi xấp xỉ với mình. Điều này làm trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Dọc theo đường đi, giọng nói khàn khàn kia cũng lâm vào trầm mặc. Hắn tựa như đã phát hiện, vô luận nói như thế nào, đã rất khó thay đổi quyết định của Cát Khiêm. Tô Dịch, ngươi trộm đào của sư tôn ta, món nợ này khẳng định phải tính là trên người ngươi, có lẽ không cần bao lâu, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau khi đi ra khỏi rừng đào, Cát Khiêm thở dài một hơi, cưỡi tiên hạc bay lên không rời đi. Sông Đại Thương, trên lâu thuyền thật lớn. Lầu các số 9 chữ giáp. Tô tiên sinh, lầu các này tổng cộng có 2 tầng, ngài ở tầng 2, chúng ta ở tầng 1. Viên Lạc Hề giọng thanh thúy nói. Trên lầu thuyền có 9 tầng lầu vũ cùng 12 tòa lầu các độc lập, cần chiếm cứ một tòa lầu các, nhưng không phải là tiền tài bao nhiêu có thể làm được, còn cần quan hệ đặc thù cùng mối quan hệ cứng rắn. Như tòa lầu các số 9 chữ giáp này, chính là Phó Sơn thông qua quan hệ của Trương Nghị nhận kiếm được. Nơi này thật sự không tệ. Ánh mắt Hoàng Càn Tuấn nhìn quét xung quanh, cảm khái không thôi. Chỉ 2 tầng lầu các, lại có đình viện độc lập, các loại bài trí cùng sự vật đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa trang trí cổ kính, đứng ở chỗ cửa sổ hiên tầng 2, liền có thể nhìn một cái không sót gì cảnh sắc ven bờ sông Đại Thương. Nếu không ngươi cũng ở nơi này. Tô Dịch thuận miệng nói. Cái này. Hoàng Càn Tuấn rất động lòng, phụ thân bỏ số tiền lớn kiếm được một căn phòng, ở trên 9 tầng lầu vũ kia, cũng coi như phòng bậc 1. Nhưng đâu có thể nào so sánh với lầu các độc lập này. Cứ như vậy đi, tầng 2 có 2 gian phòng, ngươi ở một gian là được. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, trực tiếp thay hắn đánh nhịp. Hoàng Càn Tuấn nhất thời mặt mày hớn hở, vui sướng không thôi, liên thanh cảm tạ. Viên Lạc Hề không khỏi nhìn hắn thêm một lần, ý thức được so với mình, Hoàng Càn Tuấn này và Tô Dịch quan hệ rõ ràng thân cận hơn một chút. Đợi sau khi tất cả thu thập thỏa đáng, mọi người đều ngồi ở trước bàn của đình viện, uống trà nghỉ ngơi. Tô tiên sinh, lúc trước ta và Trương Nghị Nhận nói chuyện với nhau, hắn cố ý dặn dò, trong lâu vũ tầng thứ nhất đến thứ năm trên thuyền giam giữ 800 con yêu thú. Trình Vật Dũng đột nhiên nói, những yêu thú này đều đến từ huyết đồ yêu sơn, là chiến lợi phẩm võ linh hầu Trần Trinh đại nhân dẫn dắt thanh giáp quân dưới trướng bắt, khuyên chúng ta đừng tới gần những nơi đó. Yêu thú? Tô Dịch kinh ngạc, bắt sống đám yêu thú này làm cái gì? Ở cảnh nội đại chu phân bố rất nhiều vùng khỉ ho có gáy, những nơi đó cũng thường thường là chỗ hung hiểm yêu thú đông đúc. Như huyết đồ yêu sơn mà võ linh hầu Trần Trinh trấn thủ, đó là một trong 8 đại yêu sơn tiếng tăm lừng lẫy cảnh nội đại chu. Ở đại chu, theo trình độ nguy hiểm của yêu thú, có thể chia làm 9 bậc. Yêu thú bậc 1 yếu nhất, chỉ mạnh hơn dã thú một chút. Yêu thú bậc 9 mạnh nhất, đã có được trí tuệ nhất định, có được thiên phú lực lượng yêu lực trời sinh, võ đạo tông sư bình thường gặp được, cũng phải nhượng bộ lui binh. Chỉ có tiên thiên võ tông mới có sức chiến một trận. Ở trong lời đồn của đại chu, ở trên yêu thú bậc 9, còn tồn tại yêu linh, đây là tồn tại đáng sợ đủ để đi chống lại lục địa thần tiên. Đương nhiên, Tô Dịch cũng rõ, phân chia như vậy chỉ giới hạn ở Thương Thanh đại lục này. Nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cái gọi là yêu linh, môn phái nhỏ bình thường cũng có thể thoải mái đối phó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những yêu thú này đại bộ phận sẽ đưa đi quận thành Vân Hà, do các thế lực đứng đầu kia thu mua, lấy làm đá mài đao võ giả rèn luyện võ đạo. Như Thiên Nguyên Học Cung, Thanh Hà Kiếm Phủ, quận thủ phủ cùng với Viên gia chúng ta, hàng năm đều sẽ thu mua yêu thú bắt sống từ chiến trường tiền tuyến. Trình Vật Dũng giải thích, loại tình huống này ở Đại Chu rất phổ biến, dù sao, thân là võ giả, nếu không trải qua chém giết tanh máu, căn bản không xứng cái danh hiệu võ giả này. Nghe xong, da mặt Hoàng Càn Tuấn nóng lên, xấu hổ không thôi. Hắn lớn như vậy, đừng nói săn giết yêu thú, dù yêu thú bộ dáng thế nào cũng chưa từng thấy. Hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi Viên Lạc Hề, Viên tiểu thư, ngươi từng giết yêu thú chưa? Viên Lạc Hề trợn mắt. Khinh thường nói, lúc ta 9 tuổi, đã cầm đao đâm chết một con dã quán yêu, từ khi đó trở đi, cách mỗi 7 ngày chắc chắn giết chết một con yêu thú, cho tới bây giờ, yêu thú chết ở trong tay ta đã sớm vô số kể, ngươi thế mà lại hỏi ta từng giết chưa, buồn cười cỡ nào. Dứt lời, cánh môi hồng hào long lanh của nàng khẽ nhếch lên, kiêu ngạo nói không nên lời. Viên tiểu thư, đau lòng quá. Hoàng Càn Tuấn cũng có xúc động che mặt bỏ đi. Trình Vật Dũng cười ha ha nhìn một màn này. Khi phát hiện Tô Dịch như không có hứng thú đối với điều này, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói, theo Trương Nghị Nhận nói, trên chiếc lâu thuyền này, còn có một vị quý nhân khó lường thần bí, hôm nay ở lầu các số 1 chữ giáp. Ai? Viên Lạc Hề tò mò nói. Trương Nghị Nhận cũng không rõ, hắn chỉ biết, vị khách quý kia là lấy quan hệ võ linh hầu Trần Trinh, nghi là một vị công tử hậu duệ quý tộc đến từ Ngọc Kinh Thành, hộ vệ đi theo bên cạnh tuy chỉ có 4 người, nhưng ai cũng có tu vi tụ khí cảnh. Viên Lạc Hề nheo lại đôi mắt đẹp. Nói, phong thái này cũng không phải là lớn bình thường, ở Ngọc Kinh Thành, chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử các thế gia đỉnh cấp kia mới có đãi ngộ như thế. Không, công tử hậu duệ quý tộc đó xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Trình Vật Dũng nói, bên cạnh hắn còn một nữ tử đi theo, tuy chỉ 17-18 tuổi, nhưng Trương Nghị Nhận nhân vật tụ khí cảnh hậu kỳ bực này khi đối mặt nàng, cũng sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Theo như lời hắn, nữ tử kia rất có thể là một vị võ đạo tông sư. Cái gì? Viên Lạc Hề và Hoàng Càn Tuấn đều chấn động, một võ đạo tông sư 17-18 tuổi. Trên đời này còn có nhân vật yêu nghiệt bực này. Đây chỉ là phỏng đoán của Trương Nghị Nhận, là thật hay giả, ta không rõ. Nhưng có thể khẳng định là, công tử hậu duệ quý tộc kia lai lịch tất nhiên không đơn giản. Trình Vật Dũng nói đến đây, lại phát hiện Tô Dịch chỉ để ý thưởng thức trà, điềm tĩnh đạm bạc, tựa như đối với đề tài này căn bản không có hứng thú. Điều này làm trong lòng hắn cảm thán một trận, cũng không biết trên đời này có chuyện gì mới có thể khiến Tô tiên sinh nhân vật bực này cảm thấy hứng thú. Tài phú, quyền bính, nữ sắc, chỉ sợ đều không phải. Đột nhiên, xa xa vang lên một tiếng đàn réo rắt trong veo, giống như mưa bụi giang nam mờ mịt, trong mông lung mang theo ý nhị như thơ như họa, làm người ta nghĩ ngợi xa xôi. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Không có ai phát hiện, duy chỉ có Tô Dịch ở sau khi nghe được tiếng đàn này nhíu nhíu mày. Thẳng đến lúc tiếng đàn dần dần biến mất, Hoàng Càn Tuấn không khỏi tán thưởng, tiếng đàn như thế, quả thực là thiên âm, như gió mát thổi vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái. Quả thật dễ nghe, không chút dấu vết kỹ xảo dìu đục, nước chảy mây trôi, diệu âm thiên thành. Viên Lạc Hề cũng gật đầu đánh giá, lộ ra nét kinh ngạc, dũng thúc, trên lâu thuyền này chẳng lẽ còn có một vị nhạc công cực lợi hại hay sao? Trình Vật Dũng nói, vừa rồi đánh đàn, hẳn là đến từ đệ nhất danh kỹ trà cầm của Mãn Đình Phương Thành Lâm Thương, nghe nói nàng này tài nghệ song tuyệt, thanh tú tươi đẹp, cực có danh tiếng. Mắt Hoàng Càn Tuấn tỏa sáng, vẻ mặt hướng tới, nói, nơi Thanh Lâu Câu Lan này, thế mà còn có giai nhân tài nghệ diệu tuyệt như vậy sao? Ta trái lại thật muốn tới kiến thức một chút. Viên Lạc Hề hừ lạnh một tiếng, nói, một nghệ kỹ mà thôi, tư sắc tốt nữa, cầm nghệ tốt nữa, cũng chỉ là một món đồ chơi các nam nhân thổi phồng mà thôi. Thanh âm lộ ra tràn đầy khinh thường. Kỹ làm sao vậy? Chưa nghe Trà Cẩm tiểu thư người ta bán nghệ không bán thân. Loại tuyệt đại giai nhân gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn này, làm quảng đại nam nhi thưởng thức cùng ái mộ không phải rất bình thường sao? Hoàng Càn Tuấn tuy muốn phản bác, nhưng ngại bởi thân phận đối phương tôn quý hơn mình nhiều, chỉ có thể cố nén. Đột nhiên, Tô Dịch thình lình mở miệng, nói, trên người Trà Cẩm này có vấn đề, nếu ở trên đường kế tiếp gặp đối phương, các ngươi tốt nhất cách nàng ta xa chút. Một câu, khiến tất cả mọi người đều cả kinh. Tô tiên sinh, ngài nhìn ra một ít cái gì rồi? Trình Vật Dũng vẻ mặt ngưng trọng nói. Trước mắt còn chưa xác định, nhưng không quan hệ với chúng ta, không cần để ý tới. Tô Dịch đứng dậy nói, bóng đêm sắp tới, nơi nào có đồ ăn? Trình Vật Dũng vội vàng đứng dậy, Tô tiên sinh, ta đã sắp xếp yến hội, ngay trên lầu vũ tầng thứ 9, đó là một cái ban công rộng lớn, ở trên đó dùng tiệc, phóng mắt chung quanh, đều là cảnh sắc hai bờ sông, phong cảnh tuyệt hảo. Vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Viên Lạc Hề đứng dậy nói. Lúc này, đoàn người rời khỏi lầu các, do Trình Vật Dũng dẫn theo, hướng đỉnh chóp tầng thứ 9 của lâu thuyền bước đi. Cùng lúc đó, thanh niên áo bào tím mũ lông vũ được hai nha hoàn xinh đẹp từ trong lầu các số 3 chữ giáp tiễn ra. Nói một tiếng với Trà Cẩm cô nương, ngày mai ta lại đến quấy giày. Hắn còn chưa hết thèm phân phó một tiếng, lúc này mới xoay người mà đi. Điện hạ, nửa đường, nam tử trung niên Trương Đà vội vàng đến. Hạ giọng nói, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ, trong những người đó, một vị là Viên Lạc Hề đến từ Viên thị quận thành Vân Hà, nàng là. Trương Đà nhanh chóng mang trọng điểm lai lịch của Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng giới thiệu một lần. Về phần Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn, thì chỉ được hắn nhân tiện nhắc tới một câu. Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ gật đầu nói, thì ra là thế, đã là người Viên gia quận Vân Hà, vậy không cần lo lắng cái gì nữa. Đi, chúng ta đi dùng cơm trước. Nói xong, thanh niên áo bào tím bước thẳng về phía xa. Khi tới trên bình đài lộ thiên của tầng lâu vũ thứ 9, nơi này đã hội tụ không ít bóng người, đều tụ 5 tụ 3, ở trên chỗ khác nhau dùng bữa nói chuyện. Thức ăn đều cực phong phú, phần lớn là đồ rừng núi tôm cá tươi, rượu cũng là ủ lâu năm, còn có thị nữ xinh đẹp như bướm lượn xuyên hoa hầu hạ. Màn đêm sắp buông xuống, từng ngọn đuốc lớn cắm ở xung quanh, ánh lửa lay động, trên bầu trời tinh tú chi chít, từng tiếng dòng nước sông Đại Thương chảy cuồn cuộn mờ mịt truyền đến, thích ý tao nhã. Đương nhiên, có thể dùng bữa trên đài tầng lầu thứ 9 này, không giàu có cũng tôn quý. Ồ, bọn họ cũng ở đây. Sau khi thanh niên áo bào tím mũ lông vũ đến, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy, ở trên vị trí gần mép thuyền, đoàn người Viên Lạc Hề ngồi đó. Dưới ánh sáng ngọn lửa chiếu rọi, làm nổi bật vị thiếu nữ oai hùng hiên ngang này đặc biệt kiều mị tươi đẹp. Điện hạ, chỗ của chúng ta ở bên kia. Trương Đà bên cạnh đang muốn dẫn đường, thanh niên áo bào tím mũ lông vũ lắc đầu nói. Chúng ta đi gặp vị đại tiểu thư Viên gia này một lần. Nói xong, liền bước chân nhanh hơn bước về phía bên này. Trương Đà ngẩn ra, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi đẹp tuyệt luân kia của Viên Lạc Hề, nhất thời liền hiểu tâm tư điện hạ nhà mình, không khỏi cười khổ một trận. Nhưng, hắn cũng sớm thành thói quen, lập tức vội vàng đi theo. Bọn Tô Dịch đang ăn cơm uống rượu, khi thanh niên áo bào tím mũ lông vũ xuất hiện, ngay lập tức bị Trình Vật Dũng phát hiện, đánh giá một chút, trong ánh mắt đã trào ra một chút kinh ngạc. Hắn nói nhanh, nếu ta đoán không sai, vị quý nhân khó lường kia trong miệng Trương Nghị nhận, hẳn chính là thanh niên này. Viên Lạc Hề không khỏi nói, Dũng Thúc là như thế nào nhìn ra. Áo bào tím hắn mặc là lấy tơ tuyết linh tàm chế thành, nước lửa bất xâm, mũ lông vũ trên đầu hắn lộ ra một tia linh tính, rõ ràng cũng không phải vật phàm, lại nhìn hắn đai lưng, ủng, ngọc bội. Mỗi một thứ đều rất có chú ý, chỉ riêng một bộ trang phục này, không có 500 viên linh thạch cũng không có được. Trình Vật Dũng hạ giọng nói. Quan trọng nhất là, tùy tùng đi theo phía sau người này, chính là một vị cao thủ tụ khí cảnh hậu kỳ, bộ dáng nhìn như tầm thường, nhưng khí tức trên người lại không thể giấu được ta, nhìn qua là biết cao thủ sát phạt vô tính. Nghe xong, Viên Lạc Hề và Hoàng Càn Tuấn đều không khỏi thán phục. Dù là Tô Dịch cũng không tránh khỏi nhìn Trình Vật Dũng thêm một cái, không nhìn ra, gã cũng rất thận trọng, sức quan sát cực kỳ sâu sắc. Đáng tiếc, Trình Vật Dũng đã xem nhẹ một điểm quan trọng nhất. Ở trong khí tức của thanh niên áo bào tím mũ lông vũ này, có một chút dấu vết lạc ấn không dễ phát hiện, loại này giống như đánh dấu bí pháp thần hồn để lại. Không thể nghi ngờ, thanh niên áo bào tím mũ lông vũ này đã sớm bị một nhân vật tinh thông bí kỹ thần hồn nhằm vào. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa nhiều lời. Người lạ bèo nước gặp gỡ mà thôi, cũng không cần phải nhắc nhở đối phương. Nhưng khiến bọn Tô Dịch bất ngờ là, thanh niên áo bào tím kia lại đi thẳng về phía bọn họ bên này. Viên tiểu thư cho mời, để ý ngồi cùng nhau một chút hay không? Thanh niên áo bào tím mũ lông vũ tới phụ cận, cười mỉm ôm quyền, phong độ phơi phới. Người nhận ra ta? Viên Lạc Hề rất bất ngờ, cũng rất nghi hoặc. Hòn ngọc quý trên tay Viên thị quận thành Vân Hà, ta có thể nào không biết? Thanh niên áo bào tím nói xong, đã tùy ý ngồi ở trên ghế chống một bên, cười mỉm nói, các vị chớ trách ta không mời tự tới, đi đường tịch mịch, ta chỉ là muốn làm quen một ít người bạn, mới mà thôi. Hoàng Càn Tuấn thiếu chút nữa trợn trừng mắt, hắn làm sao nhìn không ra, thanh niên áo bào tím là hướng đến Viên Lạc Hề. Nhưng, khi nhìn thấy nam tử trung niên Trương Đà, không một tiếng động đứng ở cách thanh niên áo bào tím này không xa, trong lòng Hoàng Càn Tuấn không khỏi dùng mình, mà có Trình Vật Dũng trước đó trải đường. Làm Viên Lạc Hề cũng ý thức được thanh niên áo bào tím này lai lịch không đơn giản, cho nên cố nén một tia không vui trong lòng, chưa trực tiếp đuổi đối phương rời khỏi. Về phần Tô Dịch, chỉ nhìn thanh niên áo bào tím một cái, liền thu hồi ánh mắt, tự uống rượu ăn đồ. Ở trong mắt hắn, trên thân thanh niên áo bào tím này nhất định có chuyện phiền toái, có lẽ vẫn là giữ khoảng cách thì tốt hơn, đỡ trêu vào phiền toái. Viên tiểu thư lần này là tính quay về quận thành Vân Hà. Thanh niên áo bào tím rót cho mình một chén rượu. Nụ cười như gió xuân thổi vào mặt, rất dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm. Không sai. Viên Lạc Hề gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết thân phận của ta, lại vì sao không giới thiệu một chút chính ngươi, như vậy có chút không lễ phép. Thanh niên áo bào tím ngẩn ra một phen, chắp tay cười nói, là ta sơ sót, tại hạ Chi Ly, đến từ Ngọc Kinh Thành, lần này cũng muốn tới quận thành Vân Hà. Hoàng Can Tuấn xen mồm nói, vị Chi Ly công tử này, mạo muội hỏi một câu, ngươi đi quận thành Vân Hà làm cái gì? Thanh niên áo bào tím mỉm cười, nói, đi bái phòng một ít người bạn. Nói xong, hắn liền nói sang chuyện khác, chủ động bắt chuyện với Viên Lạc Hề. Không thể không nói, thanh niên áo bào tím cách nói năng không tầm thường, thái độ cũng rất khiêm tốn, lại thêm bộ dáng cũng tuấn tú, đổi làm nữ hài tử khác, sợ là sớm đã động lòng không thôi. Nhưng trong lòng Viên Lạc Hề lại chỉ có bực bội, nàng không thích nói nhảm với người xa lạ. Đặc biệt là ở lúc phát hiện đối phương tựa như muốn có ý đồ với mình, càng bài xích không thôi. Nếu không phải nắm rõ lai lịch đối phương, sợ sớm đã nhịn không được. Nhưng, thanh niên áo bào tím cũng rất biết điều, mắt thấy Viên Lạc Hề luôn biểu hiện không mặn không nhạt, nhất thời thấy chuyển biến tốt liền thu. Tựa như cũng biết lần đầu tiên gặp mặt, không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình. Hắn vươn người đứng dậy, chắp tay nói, các vị thong thả tán gẫu, ta cần đi trước một bước. Đúng rồi, Viên tiểu thư, lần này tới quận thành Vân Hà, ta có lẽ còn có thể tới nhà các ngươi làm khách, đến lúc đó nếu nhìn thấy, cũng đừng quá bất ngờ. Dứt lời, hắn cười tiêu sái, xoay người muốn rời khỏi. Ngay lúc này, lâu thuyền khổng lồ dưới chân chợt chấn động, giống như va vào trên đá ngầm cứng rắn, thân tàu dài mấy chục trượng lay động mạnh. Theo lâu thuyền kịch liệt lay động, bàn ghế bài trí trên đài tầng lầu thứ 9 đều đổ vỡ, thức ăn cùng bầu rượu rơi vỡ, tiếng vỡ vụn không dứt bên tai. Mau tránh! Đáng chết, đây là làm sao vậy? Tiếng kinh hô theo đó vang lên. Mọi người đều hoảng sợ đứng dậy. Tránh né chạy trốn khắp nơi, trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn. Hầu như ở ngay lúc lâu thuyền rung mạnh, Trương Đà tựa như con báo, bước dài một cái tới bên cạnh thanh niên áo bào tím, bảo vệ hắn ở phía sau, mắt nhìn quanh, toát ra ánh sao. Bọn Tô Dịch cũng đều đã sớm đứng dậy, ổn định bóng người, nhìn một màn đột ngột xảy ra trước mắt, đều không khỏi nhíu mày. Đây là đã xảy ra cái gì? Lúc này, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, từ trên đài cao tầng thứ 9 này, căn bản không thể thấy rõ lâu thuyền đã đụng vào cái gì. Giống. Chợt, một tràng tiếng gào giống của yêu thú vang lên, lúc trầm lúc bổng, lộ ra khí tức hung lệ cuồng bạo. Ngay sau đó, trong tầng thứ nhất đến thứ năm của lâu thuyền, truyền đến một tràng tiếng la hét kinh hoàng. Không ổn, các yêu thú bị giam giữ kia tất cả đều chạy ra rồi. Chạy mau. Khốn kiếp, là ai mở ra những lồng giam đó? Đi mau. Tiếng kêu ồn ào kia vang lên ở trong bóng đêm. Ngẫu nhiên còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, tựa như là có người đang bị yêu thú đuổi giết. Một màn này, làm mọi người trên tầng thứ 9 đều kinh hoàng, sợ hãi biến sắc. Ai cũng rõ, trên chiếc lâu thuyền này giam giữ khoảng 800 con yêu thú. Nếu là tất cả đều trốn ra, tình cảnh đó nghĩ một chút thôi cũng làm người ta sụp đổ. Sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện bực này? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Viên Lạc Hề cũng tràn đầy ngưng trọng. Trình Vật Dũng trầm giọng nói, tiểu thư yên tâm đi, lấy lực lượng của Trương Nghị Nhận cùng thủ hạ hắn. Nếu chỉ là đối phó những yêu thú đó, không phải là việc khó. Chỉ sợ không chỉ có yêu thú tấn công đơn giản như vậy. Hoàng Càn Tuấn thở dài. Đây rõ ràng là có người cố ý mở ra những lồng giam giữ yêu thú kia, dụng tâm hiểm ác. Ngón tay Tô Dịch vuốt ve gậy trúc, lại nhìn đám người kinh hoàng phụ cận, vẻ mặt bình thản như cũ, chưa nói gì. Viên tiểu thư yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để mọi người bị lan đến. Lúc này, thanh niên áo bào tím đi tới, cười tiến hành trấn an, hắn tỏ ra vô cùng trấn định. Tiểu tử này khẩu khí cũng thật lớn. Hoàng Càn Tuấn oán thầm. Viên Lạc Hề khẽ nhíu lại lông mày lá liễu, nói, đa tạ, nhưng theo ý kiến ta, công tử vẫn là bảo vệ tốt mình trước mới quan trọng nhất. Thanh niên áo bào tím cười tiêu sái, nói, hung hiểm tại hạ một năm nay từng trải qua đếm không hết, chút trường hợp nhỏ này trước mắt, lại tính là gì? Nếu nói không khách khí, nếu ngay cả ta cũng không hóa giải được biến cố này, vậy tất cả mọi người trên lâu thuyền chỉ sợ đều sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nói đến đây, hắn lại cười cười, đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Hoàng Càn Tuấn ngây ra một phen, lúc này mới rõ ý tứ hàm xúc trong lời của đối phương, không khỏi buồn cười. Gã này là nói chính hắn là tồn tại mạnh nhất trên lâu thuyền sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn nhịn không được nhìn Tô Dịch bên cạnh, lại thấy người sau vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, như căn bản là chưa nghe thanh niên áo bào tím đang nói cái gì. Hoàng Càn Tuấn không khỏi thầm nghĩ, nhìn xem, đây là cảnh giới Tô Ca ta, căn bản là lười quan tâm ngươi. Lúc này, mọi người đều sâu sắc phát hiện, lâu thuyền dưới chân không lay động nữa, vững vàng dừng ở trên sông Đại Thương. Nhưng từng đợt tiếng giống của yêu thú kia lại như sấm sét, không ngừng vang lên trong bóng đêm, cũng có tiếng thét chói tai ồn ào hỗn loạn truyền ra ở trong khu vực khác nhau của lâu thuyền. Điều này làm sắc mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Cũng may mắn đây là ở trên đài cao tầng thứ 9, trong khoảng thời gian ngắn các yêu thú kia rất khó xông lên. Đột nhiên, một nam tử mặc chiến bào xông lên đài cao 9 tầng này, vội vàng tới bên cạnh thanh niên áo bào tím, ghé vào bên tai thanh niên áo bào tím thấp giọng nói một ít cái gì. Sau đó, thanh niên áo bào tím ra lệnh, nói cho bọn họ, không cần lo lắng an nguy của ta, ngươi sau khi hội hợp với bọn họ, thì đi giúp Trương Nghị nhận săn giết yêu thú, nhanh chóng dẹp yên trận họa loạn này. Rõ, nam tử chiến bào chắp tay nhận lệnh rời đi. Đây lại là một gốc dạ cứng tụ khí cảnh hậu kỳ. Con ngươi Trình Vật Dũng co lại. Lại thấy thanh niên áo bào tím đã cười nói với Viên Lạc Hề, thuộc hạ của ta đã chuyển đến tin tức, nói là có tặc nhân vừa rồi mở ra những lồng giam giam giữ yêu thú kia. Hôm nay Trương Nghị Nhận đang cùng các thủ hạ đó của hắn hành động, ta cũng đã phái thuộc hạ của ta đi hỗ trợ, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể hóa giải trận họa loạn này. Hắn nói sang sảng, tự tin thong dong. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, chúng ta cần phải đi rồi. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía trước. Lúc này rời khỏi, Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn, Trình Vật Dũng ngẩn ra, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Vẻ mặt thanh niên áo bào tím khựng lại, trong lòng có chút không vui, hắn đang nhân cơ hội thân thiện bắt chuyện với Viên Lạc Hề, ai từng nghĩ, Tô Dịch lại nói đi là đi. Đi một mình thì thôi, còn dẫn theo cả bọn Viên Lạc Hề. Điều này làm sắc mặt thanh niên áo bào tím cũng có chút không nhịn được, không khỏi lạnh giọng quát lớn, trong lâu thuyền đang xảy ra tai họa yêu thú, ngươi lại muốn rời khỏi lúc này, ngu xuẩn cỡ nào. Còn có, ngươi tự muốn chết, còn muốn kéo theo người khác, sao ích kỷ vậy? Hắn giờ phút này tức giận. Cả người tản mát ra một uy thế ở lâu địa vị cao. Thanh niên áo bào tím sớm từ hộ vệ nơi đó biết được chi tiết của Tô Dịch, biết Tô Dịch chỉ là một người ở rể thành Quảng Lăng địa phương nhỏ mà thôi, hơn nữa chỉ có tu vi bàn huyết cảnh. Duy nhất đáng khen, có lẽ chính là ở thời điểm mấy ngày trước, thiếu niên này vừa lấy được danh hiệu hạng nhất thi đấu Long Môn. Nhưng ở hắn trong mắt nhân vật hậu duệ quý tộc bực này, chút thành tựu nhỏ bé đó, căn bản không đáng để ý. Cho nên, khi đối mặt Tô Dịch, hắn mới dám không hề sợ hãi răn dạy. Đám người Viên Lạc Hề khẽ biến sắc, lại thấy Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, nếu nói không khách khí, có ngươi, nơi này ngược lại là chỗ nguy hiểm nhất. Trong lòng ngươi có lẽ cũng đã đoán ra, vì sao đêm nay sẽ xảy ra trận tai họa yêu thú này. Ngươi có ý tứ gì? Mặt thanh niên áo bào tím trầm xuống, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, một câu mà thôi, lại giống như chọc trúng tâm sự của hắn. Bọn Viên Lạc Hề cũng không khỏi kinh ngạc, Tô Tiên Sinh chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Phúc họa không cửa, chỉ người tự chịu, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tô Dịch lắc lắc đầu, muốn nhấc chân bước đi. Nhưng nam tử áo bào xám Trương Đà kia lại ngăn ở phía trước, ánh mắt lạnh như băng nói, người thiếu niên, nói rõ ràng rồi đi cũng không muộn. Tràn đầy hương vị uy hiếp. Trình Vật Dũng lập tức tiến lên, trầm giọng nói, bằng hữu, một ít tranh chấp trên lời nói mà thôi, nào cần khí thế ép người như vậy. Mọi người đều lui nhường một bước, chớ làm quá tuyệt. Trương Đà không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím có chút căm tức, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, nếu không phải xem ở trên mặt mũi Viên tiểu thư, ta lười ngăn cản ngươi rời khỏi, ngươi đã nhất định muốn chết, hoàn toàn có thể một mình rời khỏi, nhưng tốt nhất đừng liên lụy người khác. Chúng ta muốn chết hay không, có quan hệ gì với ngươi đâu. Hoàng Càn Tuấn cười lạnh, càn rỡ. Sắc mặt Trương Đà trầm xuống, vừa muốn nói gì, thanh niên áo bào tím đã không kiên nhẫn phất tay nói, được, để bọn họ đi cùng nhau, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được người không biết tốt xấu như thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Lạc Hề, nói chắc như đinh đóng cột, Viên tiểu thư ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan nơi này là chỗ an toàn nhất. Lại thấy Viên Lạc Hề cũng lắc lắc đầu, nói, không, ta cũng muốn đi cùng Tô tiên sinh. Dừng chút, nàng lại bổ sung một câu, Chi Ly công tử, làm người từng trải, ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ nhiều một chút vì sao Tô tiên sinh sẽ nói như vậy, mà không phải vô duyên vô cớ tức giận, lửa giận sẽ chỉ khiến ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Lời nói của nàng lộ ra hương vị nghiêm túc, bởi vì nàng lúc trước đã từng trải qua giáo huấn tương tự, đoạn lời này tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Nhưng thanh niên áo bào tím lại ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, trong lòng sinh ra một cảm giác hoang đường thật lớn. Nàng đường đường đại tiểu thư Viên thị, lại thà rằng lựa chọn đi theo một thiếu niên bàn huyết cảnh cùng đi chịu chết, cũng không muốn tin tưởng lời của mình. Thậm chí, nàng còn khuyên mình bình tĩnh một chút, cân nhắc một chút lời của Tô tiên sinh này. Lập tức, thanh niên áo bào tím nhịn không được giận quá mà cười, lấy thân phận tôn quý đó của hắn, vẫn là lần đầu bị người ta giáo huấn như vậy. Làm hắn tức giận nhất là, giáo huấn hắn, còn là một thiếu nữ xinh đẹp được hắn vô cùng thưởng thức. Cuối cùng, thanh niên áo bào tím như hứng thú dã rời, thở dài nói, ta còn cho rằng Viên gia đại tiểu thư sẽ khác với người bình thường, nào ngờ lại là hạng người ánh mắt thiển cận như vậy, thôi được, các ngươi đều đi đi. Hắn dần sinh ra một cảm xúc tịch mịch không ai hiểu. Người quận Vân Hà này, cho dù là Viên gia đại tiểu thư, tầm nhìn cũng chung quy quá nhỏ, căn bản không biết bọn họ giờ phút này đối mặt là tồn tại tôn quý cỡ nào. Mình nguyện ý cho sự che chở, đã là chuyện may mắn người khác tha thiết ước mơ, buồn cười là, bọn họ lại không tự biết. Ngu xuẩn cỡ nào, bọn họ đã muốn tìm chết, tùy bọn họ đi là được. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng thanh niên áo bào tím cũng bình ổn lại. Tô Dịch không biết, trong khoảng thời gian ngắn vậy, tâm tình thanh niên áo bào tím đã xảy ra nhiều biến hóa như vậy. Nhưng mặc dù biết, hắn cũng căn bản không để ý, bởi vì trong mắt hắn, gã này bị người ta lấy bí thuật thần hồn làm đánh dấu, thân phận càng bất phàm, phiền toái càng lớn. Nhưng khi đoàn người bọn họ tới trước cầu thang đi thông phía dưới, lại bị người ta ngăn cản. Các vị, mời ngoan ngoãn lui về, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một nam tử bộ dáng văn sĩ trung niên, không biết khi nào đã đứng ở chỗ bóng tối phía dưới cầu thang. Hắn khuôn mặt gầy, hai mắt lõm xuống, trong mắt toát ra ánh sao, tay phải đặt ở chỗ chuôi kiếm bên hông, một thân khí tức âm trầm lạnh lẽo như cơn gió lạnh thấu xương ở trời đông giá rét. Ở phía sau hắn, còn có một đám bóng người chặn ở đó, hơn 10 người, trên thân mỗi người bốc lên sát ý, tản mát ra khí tức tanh máu hung hãn. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi than nhẹ, vẫn là chậm một bước, xem ra, đã không thể trông cậy vào bọn Trương Nghị Nhận, có thể trong thời gian ngắn bình ổn hỏa yêu thú trên thuyền. Trong lòng bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng, Hoàng Can Tuấn cũng trầm xuống, đã nhận ra thế cục không thích hợp. Đêm nay tựa như không chỉ có hỏa yêu thú, còn có tặc nhân thừa dịp hỗn loạn mưu đồ gây rối. Tô tiên sinh, ngài xem, Viên Lạc Hề đang muốn hỏi một câu muốn mạnh mẽ xông qua hay không? Lại thấy Tô Dịch thuận miệng nói, trở về đi, tình huống bây giờ là, vô luận đi đâu, đều nhất định sẽ bị phiền toái tìm tới cửa. So với như thế, còn không bằng chờ ở đây, lấy khỏe đánh yếu, yên lặng xem biến hóa. Nói xong, hắn quay về đường cũ. Người khác thấy vậy, cũng đều đi theo. Văn sĩ trung niên ngẩn ra một phen, giống như không ngờ bọn Tô Dịch nghe lời như vậy. Sau đó hắn liền cười nhạo lắc đầu, còn coi là nhân vật lợi hại gì, thì ra cũng chỉ là một đám nhát gan. Mà khi nhìn thấy bọn Tô Dịch quay về, thanh niên áo bào tím cũng ngẩn ra một phen, chợt khóe môi hiện lên một độ cong cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên nghiền ngẫm. Thanh niên áo bào tím rất muốn châm chọc một câu, nhưng vì bảo trì phong độ cùng tu dưỡng của mình, hắn mỉm cười, chủ động đi lên nghênh đón, ra vẻ rộng lượng nói, Tô Dịch, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi có thể nhận thức được sai lầm trở về, ta rất vui, cũng tự nhiên sẽ không so đo vừa rồi không thoải mái, ngươi cũng chớ để trong lòng. Bọn Viên Lạc Hề ngây ra một phen, vẻ mặt cổ quái, bản thân gã này sao cảm giác bản thân tốt như vậy chứ? Tô Dịch chỉ đầu cầu thang nơi xa, nói, phiền toái đã tìm tới cửa, Chi Ly công tử vẫn là cẩn thận thì hơn. Dứt lời, hắn tới trên ghế bên mép thuyền ngồi xuống, ánh mắt nhìn sông đại thương nơi xa bao phủ trong bóng đêm, lầm vào suy nghĩ. Tối nay, sợ là không có khả năng bình tĩnh nữa. Phiền toái. Thanh niên áo bào tím nhíu mày, ánh mắt nhìn Trương Đà bên cạnh một cái, ngươi đi xem. Điện. Ngài tự mình cẩn thận. Trương Đà do dự một phen, tung người lướt qua. Thanh niên áo bào tím ánh mắt dịu dàng, nhìn về phía Viên Lạc Hề, nói, Viên tiểu thư, ta vừa rồi đã nói, chỉ cần có ta, nơi này là chỗ an toàn nhất trên lâu thuyền. Viên Lạc Hề nào có tâm tư nói nhảm với hắn, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, cách đó không xa một người phụ nữ ôm tã lót vội vàng đi tới, vẻ mặt kinh hoàng, trong mồm không ngừng lẩm bẩm, ta muốn đi xuống, trượng phu của ta còn ở trong tầng thứ 8 của lâu thuyền. Thanh niên áo bào tím nhíu mày, tiến lên ngăn trở nói, dưới lầu rất nguy hiểm, nghe ta, ngươi cùng đứa nhỏ ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Người phụ nữ luôn cúi đầu, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi nổi lên một nụ cười lạnh, thật không? Khi nói chuyện, trong tay luôn ôm tã lót của nàng đã rút ra một cây dao găm sắc bén, hung hăng đâm về phía bụng thanh niên áo bào tím. Đây tuyệt đối là thích khách lão luyện vô cùng, không chỉ ngụy trang cực giống, hơn nữa thần thái cử chỉ đều không có gì khác với người phụ nữ tầm thường. Nhưng khi nàng bùng nổ, lại am hiểu sâu ba chữ nhanh, chuẩn, hiểm, phốc. Thanh niên áo bào tím chợt gập người, ôm bụng, bóng người lảo đảo rút lui, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu. Muốn chết. Lúc này, Trình Vật Dũng cách thanh niên áo bào tím không xa mới chợt phản ứng lại, trong mắt bắn ra ánh sao, một trường bổ về phía người phụ nữ kia. Ai ngờ, người phụ nữ này lại thế mà lại linh hoạt vô cùng, lắc mình một cái, liền dịch chuyển đến cách đó không xa. Nàng ném xuống tã lót ngụy trang trong tay, trên mặt chẳng những không có nét vui mừng, lại tỏ ra đặc biệt âm trầm cùng khó coi. Chi Ly công tử, ngươi không sao chứ? Trình Vật Dũng trầm giọng nói. Lúc này, Hoàng Càn Tuấn và Viên Lạc Hề cũng phản ứng lại, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi một cái chớp mắt đó ám sát, thế mà lại làm bọn họ cũng chưa thể phát hiện. Cách đó không xa, Tô Dịch còn ngồi ở nơi đó, chỉ dương mắt nhìn người phụ nữ kia xa xa, liền thu hồi ánh mắt. Lần ám sát này, thời cơ cũng có thể xưng là tinh diệu, vừa vặn ở ngay sau khi Trương Đà rời khỏi. Thanh niên áo bào tím không có Trương Đà bảo hộ, căn bản không có năng lực ngăn trở ám sát như vậy. Đáng tiếc, người phụ nữ trung quy vẫn thất thủ. Không phải nàng không đủ lợi hại, là dao găm trong tay hơi phế vật một chút. Ta không sao, có Nhuyễn Ngọc Kim Hồng giáp phòng thân, dù là linh khí bình thường cũng đâm không thủng. Thanh niên áo bào tím đau tới mức đầu đầy mồ hôi, nhưng tràn đầy trung khí. Quả nhiên, mọi người liền nhìn thấy, áo bào chỗ bụng hắn tuy bị đâm rách, nhưng không có vết thương cùng vết máu. Điện hạ, cách đó không xa, Trương Đà như một trận gió lao trở về, trên mặt đầy kinh sợ cùng lo lắng. Ta không sao. Thanh niên áo bào tím hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói, chỉ là không ngờ, trên ban công tầng lầu thứ 9 này, thế mà cũng ẩn giấu sát cơ. Ánh mắt hắn nhìn về phía người phụ nữ kia băng lạnh khiếp người. Ngoài dự đoán của mọi người là, người phụ nữ này thế mà không tính lùi bước rút lui, ngược lại khoanh hai tay ở trước ngực, vẻ mặt buồn bã thở dài nói, ta cũng không ngờ, trên người lục điện hạ mặc một món linh khí nhuyễn giáp như vậy. Khu vực phụ cận, rất nhiều người kinh hoàng lùi bước, đều bị một màn này làm chấn động, không dám tiến lên. Lục điện hạ, ngươi là... Viên Lạc Hề che bờ môi anh đào, trợn to đôi mắt đẹp. Lục điện hạ, có thể được gọi là điện hạ, hoặc là hoàng thất vương gia trong Ngọc Kinh Thành, hoặc là hậu duệ đích hệ của đương kim hoàng đế Đại Chu. Mà xem tuổi thanh niên áo bào tím, rất có thể là người sau. Hoàng Càn Tuấn cũng cứng ngắc cả người, lộ ra nét khó có thể tin. Kẻ khẩu khí lớn tung trời trước mắt, thế mà lại là một vị hoàng tử. Dù là Trình Vật Dũng, sắc mặt cũng biến đổi, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Quận Vân Hà là một trong 6 quận của Cổn Châu, ở khu vực Tây Nam lãnh thổ Đại Chu, cách Ngọc Kinh Thành ở nội địa Thiên Châu càng xa xôi vô cùng. Đối với bọn họ mà nói, Ngọc Kinh Thành cũng xa xôi khôn cùng. Hôm nay, một vị hoàng tử Đại Chu lại xuất hiện ở trước mặt, sự rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Thật đúng là phiền toái lớn. Tô Dịch lại nhíu mày không thôi. Có gan ám sát một vị hoàng tử, có thể nghĩ mà biết sóng gió trận tai họa này liên lụy sẽ to lớn cỡ nào. Mà bọn họ những người này, rất có thể sẽ vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong trận phiền toái này. Nhưng, lông mày Tô Dịch rất nhanh đã giãn ra, lười nghĩ nhiều như vậy nữa. Nếu phiền toái tới nơi, một kiếm phá nó là được. Các vị chớ trách, ta trước đó giấu giếm thân phận, thật sự là ta lần này ra ngoài, vốn là chuyện cực bí ẩn, ai ngờ, vẫn là bị những tặc tử này nhằm vào. Thanh niên áo bào tím cười khổ không thôi. Chỉ là, khi lại đối mặt hắn, ánh mắt bọn Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn rõ ràng cũng đã khác, không dám càn rỡ giống như trước nữa. Tô Dịch xem ở đáy mắt, vẫn chưa nói cái gì. Xét đến cùng, nơi này là thiên hạ của Đại Chu, hoàng quyền tối thượng. Đừng nói là bọn Viên Lạc Hề, dù là võ đạo tông sư ở đây, sợ cũng phải lễ nhượng ba phần. Thịch thịch thịch, một trận tiếng bước chân vang lên, chỗ đầu cầu thang nơi xa, một đám người đi lên. Cầm đầu rõ ràng chính là văn sĩ trung niên vừa rồi từng uy hiếp đám người Tô Dịch. Ở phía sau hắn, đi theo hơn 10 cường giả mặc đồ đen, đeo mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi mắt, ai cũng khí tức lạnh lẽo, hung hãn cực điểm. để Lục điện hạ bị kinh hãi rồi. Văn sĩ trung niên sau khi đi lên, cười mỉm nói, hôm nay trên lâu thuyền này, Trương Nghị Nhận cùng thủ hạ của hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, mà ba vị tùy tùng kia bên người Lục điện hạ, cũng đã bị lực lượng của chúng ta kiềm chế hết, có thể bảo hộ điện hạ, chỉ còn lại có một mình Trương Đà mà thôi. Dừng một chút, văn sĩ trung niên tiếp tục nói, nếu Lục điện hạ biết điều, còn xin giao món đồ ra, ta cam đoan, chỉ cần lấy được món đồ, chúng ta lập tức đi. Các ngươi là ai phái tới? Sắc mặt thanh niên áo bào tím lạnh lùng âm trầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn sĩ trung niên khẽ thở dài, nói thật, ta cũng muốn biết ai trả giá lớn như vậy, thuê chúng ta đến làm một vụ làm ăn này, nếu không phải không kháng cự được khoản tiền thuê mê người này, chúng ta những người này căn bản không dám làm chuyện xét nhà diệt tộc bực này. Các ngươi là được thuê. Thanh niên áo bào tím nhíu mày, bọn họ bỏ bao nhiêu tiền, ta có thể cho các ngươi gấp đôi tiền thuê, chỉ cần các ngươi rời khỏi lúc này, ta có thể dùng danh nghĩa bản thân cam đoan, chuyện này có thể bỏ qua. Văn sĩ trung niên cười lắc đầu. Lục điện hạ, đừng kéo dài thời gian, ta đếm tới ba, nếu ngươi không giao món đồ ra, đừng trách chúng ta không khách khí nữa. 1. Hắn vươn một ngón tay, vẻ mặt bình thản thong dong. Mà ở phía sau hắn, một đám người áo đen đều nắm chặt binh khí, giữ lực mà chờ. Không khí cũng theo đó trở nên áp lực vô cùng, không khí giống như đông lại. Thực không có dư địa thương lượng. Thanh niên áo bào tím nhíu mày, sắc mặt tuy khó coi, lại không chút kinh hoàng. Văn sĩ trung niên căn bản không tiếp chuyện. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, 2. Lần này, bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng đều khẩn trương hẳn lên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu có khả năng, bọn họ thà rằng không đi biết thân phận thanh niên áo bào tím. Bây giờ tốt rồi, một khi vị Lục điện hạ này chịu khổ, bọn họ sao có thể không cứu? Một khi Hoàng thất đại chu trách tội xuống, bọn họ cùng thế lực tông tộc sau lưng bọn họ, đều nhất định sẽ gặp liên lụy. Tô Tiên Sinh nói không sai, kẻ này chính là tai họa, chỗ hắn mới là nguy hiểm nhất. Viên Lạc Hề thầm than. Mà khi nàng nhìn thấy Tô Dịch cách đó không xa vẻ mặt tự nhiên ngồi ở nơi đó, trong lòng không hiểu sao kiên định bình thản lại. Có Tô Tiên Sinh, sợ cái gì? Nghĩ đến đây, vòng eo mảnh khảnh của Viên Lạc Hề cũng thẳng lên một chút. Lần này, không đợi văn sĩ trung niên đọc ra ba, thanh niên áo bào tím đã chợt cất giọng hô lớn. Thanh Khâm sư thúc, ngươi nếu không ra, ta sẽ thực sự xong đời. Thanh âm ở trong bóng đêm truyền ra xa xa. Mọi người đều ngẩn ra. Ngay sau đó, một giọng nữ trong sự lười biếng lộ ra từ tính độc đáo vang lên, hừ, ồn ào cái gì, không phải còn chưa khai chiến sao? Theo thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một bóng người yểu điệu đã tới nơi đây. Một đôi mắt của nàng sáng ngời như lưỡi dao, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Da thịt nàng sạch sẽ trắng trẻo như đồ sứ, dáng người ngạo nhân kia, cho dù là một bộ áo bào trắng trong thuần khiết đơn giản cũng khó che đi, phác họa ra đường cong kinh tâm động phách. Trên cái tay đeo một chiếc vòng tay xanh ngọc bích kia của nàng cầm một bầu rượu, lười biếng đứng ở nơi đó, phong tình độc đáo, lại tràn đầy khí thế. Khi ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người nàng, cũng không khỏi tự dưng sinh ra cảm giác kinh diễm. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Viên Lạc Hề nhịn không được lẩm bẩm. Tiểu muội muội thật có ánh mắt. Thanh Khâm vểnh ngón tay cái, khen một tiếng, đôi môi đỏ mọng no đủ nổi lên một nụ cười say lòng người. Viên Lạc Hề hiếm thấy ửng đỏ mặt, vậy mà có chút không chịu được ánh mắt đối phương nhìn chăm chú. Trong lòng Hoàng Càn Tuấn cũng kịch liệt nhảy lên, nữ nhân này cũng quá yêu nghiệt rồi. Nam nhân bình thường nào hàng phục được. Thủy Vân Thân, Yên Hà Vận, không ngờ cảnh nội đại chu này lại có linh hà ngọc thể trời sinh. Tuy ở trong hệ thống linh thể chư thiên, chỉ có thể phân loại đến trong linh thể bát đẳng hạ phẩm. Nhưng ở thế giới thế tục này, cũng đã rất khó được. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng không khỏi nhìn Thanh Khâm thêm một cái, có chút kinh ngạc. Thế gian này, có rất nhiều linh thể sinh ra bất phàm. Những nhân vật này thường thường sẽ nở rộ ra hào quang vượt xa tầm thường. Mạnh mẽ như là cửu dương linh thể, ngũ hành linh thân, kiếm cốt linh thai, lôi đình chiến thể vân vân, đều là tồn tại có thể xưng cấp bậc nghịch thiên. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng là vô cùng hiếm có, vạn năm khó gặp. Mà như nữ tử này vừa được thanh niên áo bào tím gọi là Thanh Khâm sư thúc, đó là linh hà ngọc thể trời sinh. Linh thể bực này, có thân thể hư vô mờ mịt nhu nhuận như mây như nước, cùng với tinh khí thần trong vắt linh tính như khói sông. Có được thiên phú bực này, đã xưng được là tiểu yêu nghiệt trong hàng ngũ thiên tài. Trách không được sẽ bị Trình Vật Dũng lầm cho rằng, là một vị võ đạo tông sư 17-18 tuổi, có được linh thể bực này, đã sớm không thể dùng cảnh giới võ giả thế tục để cân nhắc. Cùng lúc đó, Tô Dịch phát hiện, Thanh Khâm này khí tức tuy cường đại, nhưng cũng chỉ là tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ mà thôi. Đương nhiên, lực lượng loại linh thể này nắm giữ, nhất định vượt xa tồn tại tụ khí cảnh của thế gian này. Thanh Khâm xuất hiện, khiến vẻ mặt đám người văn sĩ trung niên đều ngưng trọng hơn không ít. Nhưng sau đó, Người phụ nữ lúc trước từng ám sát thanh niên áo bò tím liền cười lạnh một tiếng, nói, Lục Điện Hạ, ngươi cho rằng chúng ta lần này hành động, không tính chuẩn uy hiếp lớn nhất này bên cạnh ngươi sao? Nói xong, ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía trong đám người đã sớm tránh né ở xa, nói, tiền bối, còn xin ngài ra tay. Mọi người theo bản năng nhìn qua. Đám người xa xa xôn xao bối rối một trận, nhao nhao né tránh. Nhưng chỉ có một nam tử áo vải đay chưa cử động. Hắn thái dương hơi trắng, da thịt ngăm đen, lưng đeo một cái túi dài 4 thước, dung mạo không kinh người. Khi phát hiện ánh mắt mọi người nhìn qua, nam tử áo vải đay nhíu nhíu mày, liền thở dài một tiếng, sải bước đi về bên này. Thùng, thùng, thùng. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đầy dày cộp kiên cố sẽ theo đó chấn động, khí thế trên người hắn theo đó kéo lên một đoạn. Mà ở trong mắt mọi người, trong hoảng hốt, nam tử áo vải đay này giống như hóa thành một ngọn núi, đang lướt ngang đến, khí tức trên người nguy nga dày nặng, áp bách người ta khó thở. Tông sư, sắc mặt Trình Vật Dũng trở nên khó coi. Vừa rồi bọn họ ở nơi này dùng cơm, thế mà đều chưa phát hiện, một vị võ đạo tông sư trà trộn ở đây. Không đúng, Tô Tiên Sinh trước đó đề nghị muốn rời khỏi nơi đây, sợ là sớm nhìn ra trên tầng thứ 9 này tồn tại phiền toái kiểu này. Ánh mắt hắn nhịn không được nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ. Cùng lúc đó, trong tai Trình Vật Dũng vang lên tiếng của Tô Dịch, đợi lát nữa nếu thực tránh không khỏi phiền toái, ngươi bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi cùng Hoàng Càn Tuấn là được. Trong lòng Trình Vật Dũng chấn động, cả người lại thả lỏng hơn rất nhiều. Tông sư, lúc này, Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn những người có mặt ở đây, cũng đều rốt cuộc phản ứng lại, ai cũng biến sắc, tay chân phát lạnh. Vừa vào tông sư, tựa như rồng thần trên trời. Ở cảnh nội đại chu triều, chỉ có thế lực tông sư tọa chấn mới có thể xưng là một phương đại tộc. Mà đếm hết trong 19 thành quận Vân Hà, tông sư tồn tại bực này cũng chỉ một rúm mà thôi. Nhưng bây giờ, một vị tông sư cứ như vậy xuất hiện ở trên đài cao lâu thuyền 9 tầng này, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thật sự là bút tích lớn. Sắc mặt thanh niên áo bò tím cũng đã thay đổi, trong mắt tràn đầy tức giận. Thế mà lại phái ra một vị tông sư ám sát mình, có thể thấy được đối phương dụng tâm độc, thủ đoạn tuyệt. Đã biết sẽ là như thế. Thanh Khâm xoay người, như lưỡi đao mâu nhìn về phía nam tử áo vải đay kia. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm của nàng lộ ra một chút khinh thường, hạng người tông sư, nên như mặt trời trên trời, quang minh lỗi lạc, có thế ngạo nghễ không kiêng kỵ, người lại sợ hãi rụt rè, giấu đầu giấu đuôi, thẳng đến lúc này mới hiện thân, dù có tu vi tông sư, lại không xứng với danh dự tông sư. Một phen nói năng, tràn đầy khí phách, tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Nam tử áo vải đay vẻ mặt kiên nghị, bất động như bản thạch, lạnh nhạt nói, rồng có năng lực thiên biến vạn hóa, lớn có thể đảo loạn thiên hạ phong vân, nhỏ có thể ẩn nấp nơi nhỏ bé, chính như hạng người tông sư thế gian này, cũng tự nhiên đều có phong cách làm việc riêng. Cô nương vơ đũa cả nắm, có gì khác bị một chiếc lá che mắt. Bóng đêm thâm trầm, không khí nơi đây càng thêm áp lực căng thẳng, mưa gió sắp đến. Rồng, a, đây chỉ là từ tôn sùng của võ giả thế tục mà thôi. Nếu bản thân cũng coi mình là rồng, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Thanh Khâm không chút nào che giấu sự khinh thường của mình, xinh đẹp, kinh diễm, cường thế. Nàng tung ra bầu rượu trong tay, vững vàng rơi ở trên một cái bàn, sau đó nâng lên ngón tay ngọc tinh tế, trắng noãn, miết một cái lên vòng tay ngọc xanh biếc trên cổ tay trái. Theo một mảng ánh lửa lưu chuyển, keng, keng, hai tiếng đao ngâm vang vọng, ở trong đôi tay nàng đã nắm một đôi chiến đao. Lưỡi đao như trăng tàn, thân đao chảy xuôi linh quang ngọn lửa mờ mịt, nắm trong tay, giống như nắm hai vầng trăng lửa. Phi nguyệt song đao. Bóng đêm như vậy, cắt đầu tông sư, bỏ vào rượu, thật ra cũng không tệ. Trong thanh âm lười biếng từ tính, áo bào Thanh Khâm tung bay, bóng người đường cong yểu điệu kia trào ra một luồng khí thế kinh người. Phi nguyệt song đao trong tay nàng theo đó ngân lên ong ong, mát lạnh du dương. Hơi thở mọi người cứng lại, chỉ cảm thấy da thịt đau đớn. Cổ họng như bị mũi nhọn tì vào, hít thở cũng trở nên khó khăn. Dù là Trình Vật Dũng, Trương Đà cao thủ tụ khí cảnh bực này, cả người cũng chợt căng thẳng, cảm nhận được một áp lực đập vào mặt. Bỗng nhiên, bóng người Thanh Khâm lao về phía trước, mái tóc bay lên. Vù! Bởi vì tốc độ quá nhanh, bóng người của nàng kéo ra một đạo tàn ảnh, còn ở nửa đường, song đao trong tay nàng đan sen, bỗng nhiên cùng nhau chém ra. Một cái chớp mắt đó, như có hai vầng trăng đỏ rực cắt đứt bóng đêm. Ánh sáng chói mắt, mang theo ánh sáng hư ảo mờ mịt, rơi xuống thế gian. Phi sắc lưu hồng, bí kỹ địa cấp thượng phẩm, đã bị Thanh Khâm rèn luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, một khi thi triển, hiển lộ ra hết ý nghĩa thâm ảo. Con người nam tử áo vải đay híp lại, đưa tay rút ở sau lưng. Túi 3 thước trên lưng hắn nổ tung, một thanh đoản kích màu đen dài 3 thước xuất hiện trong tay hắn. Keng, tiếng va chạm như xé rách màng tai vang lên, xuyên phá vàng đá. Bóng người nam tử áo vải đay lui mấy bước, lúc này mới ổn định bóng người, khí huyết hắn bốc lên, đoản kích màu đen trong tay chấn động ong ong không thôi. Lại nhìn Thanh Khâm, tay cầm song đao, dáng người lỗi lạc, một thân đao khí tràn khắp trời đất, nhất là một đôi mắt đẹp đó của nàng, tiếng đao ngân lên dọa người. Thật mạnh. Mọi người đều bị một màn này chấn động. Một vị võ đạo tông sư, thế mà lại ở trong một đòn bị bức lui. Khi không động thủ, Thanh Khâm tuyệt diễm thoát tục, giống như đại thanh y trên sân khấu kịch, phong tình vạn chủng, tràn đầy khí tràng. Mà một khi ra tay, thì sắc bén bá đạo, uy thế như cầu vồng như vậy, cũng khiến các nam nhi ở đây đều tự biết xấu hổ, thầm than không bằng. Vị tỷ tỷ này quá lợi hại rồi. Mắt Viên Lạc Hề tỏa sáng, kích động hô thành tiếng. Keng! Thanh Khâm vẫn chưa dừng lại trạng thái tiến công, khi chiến đấu cả người nàng đều lộ ra sát khí lạnh lẽo. Song đao đỏ rực trong tay huyễn hóa ra đầy trời hư ảnh trăng tàn màu lửa đỏ, từng đao nhanh thêm, từng đao bá đạo hơn. Đâu chỉ là sắc bén, quả thực là dữ dội như lửa. Keng, keng, keng, keng. Tiếng lưỡi đao cùng đoản kích va chạm dày đặc vang lên như nhịp trống, quanh quẩn ở trong bóng đêm, chấn động mọi người khí huyết bốc lên, màng tai đau đớn. Chỉ thấy trên chiến trường, ánh đao như lửa răng khắp nơi, mà bóng người Thanh Khâm như một tia chớp uốn lượn, hư ảo mà sắc bén. Nam tử áo vải đay liên tục bị đẩy lui nhiều lần. Nhưng hắn cũng cực đáng sợ, trầm ngưng như núi, thế như bàn thạch, mặc cho công phạt bổ chém kia như mưa rền gió dữ, lại chưa từng thật sự bị thương. Chợt, trong mắt hắn nở rộ dòng điện lạnh lẽo, bật hơi như sấm, tụ khí cảnh đã có chiến lực như vậy, quả thực có thể nói khủng bố, nhưng đáng tiếc, tông sư không phải ngươi có thể khiêu khích. Ầm, bàn chân hắn dậm mạnh một bước, uy thế toàn thân tăng vọt một mảng lớn, chợt vung đoản kích màu đen trong tay. Một cái chớp mắt đó, giống như vung một tia sét màu đen. Phanh! Bóng người đan sen, bóng người Thanh Khâm khựng lại trên hư không, sau đó ngay trên không bay ngang ra ngoài. Thế mà bị một đòn này đánh bay. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám người Trình Vật Dũng, Trương Đà đều biến sắc, đây. Đây mới là lực lượng tông sư. Trái lại, đám người văn sĩ trung niên thì đều ám nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thế công của Thanh Khâm quá mạnh, làm bọn họ nhìn cũng hết hồn, sắp không thở nổi. May mà, thế cục bây giờ đã bắt đầu nghịch chuyển. Hừ, ngươi tự như cũng chỉ có vậy mà thôi, thời gian quý giá, bây giờ giết ngươi. Đôi mắt sáng của Thanh Khâm nổi lên sát ý như lửa. Bóng người chợt lóe. Nàng một lần nữa cầm đao lao ra. Chẳng qua, ở trên người nàng lại có một mảng hình bóng sông khói mênh mông chợt xuất hiện, rực rỡ như mặt trời, ở trong bóng đêm này đặc biệt lấp lánh. Mà khí thế của nàng thì trở nên mờ mịt như mây nước. Yên Hà chân ý đến từ trong huyết mạch. Đây mới là con bài chưa lật nàng có gan khiêu chiến Dưỡng Lô cảnh. Tô Dịch âm thầm gật đầu, sớm đoán được sẽ như thế. Chỉ là, những kẻ địch kia đối diện chẳng lẽ không có con bài chưa lật khác? Dù sao, đây chính là chuyện ám sát một vị hoàng tử, mà xem tư thế đối phương, rõ ràng là mưu tính đã lâu, trừ xuất động một tông sư võ đạo, sợ là còn có thủ đoạn khác. Keng! Khi Tô Dịch suy nghĩ, chiến đấu giữa sân bùng nổ. Sau khi thi triển ra lực lượng thiên phú Yên Hà chân ý, lực lượng của Thanh Khâm rõ ràng cường đại lên một mảng lớn, khi chém giết với nam tử áo vải đay kia, không chỉ có thể ngang sức, mơ hồ còn chiếm thượng phong. Điều này làm trái tim mọi người đều bị hấp dẫn qua, khẩn trương chú ý. Chỉ một lát sau, trong miệng nam tử áo vải đay chảy ra một tia vết máu. Một màn này làm mọi người rung động, một vị võ đạo tông sư, thế mà lại ở trong chém giết bị nội thương. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nam tử áo vải đay lại hoàn toàn không thấy nét kinh ngạc giận dữ. Ngược lại thở dài, nói, thôi, đã đáp ứng tham dự lần hành động này, lại nào cần tiếc mạng nữa. Trong thanh âm buồn bã, một thân khí tức của hắn ầm ầm sôi trào, giống như đại dương mênh mông nhấc lên sóng dữ, một luồng khí tức như hủy diệt theo đó khuếch tán toàn trường. Cấm thuật tự tổn hại tính mạng làm trả giá. Thanh Khâm nhíu mày ngài, khuôn mặt hiện lên nét ngưng trọng, nàng toàn lực công phạt, song đao đỏ rực giống như hai ngôi sao băng rơi xuống, từ trên trời giáng xuống. Keng! Nhưng một lần này, trong tiếng va chạm kinh thiên kia, bóng người yểu điệu ngạo nhân đó, của nàng thế mà bị chấn động lảo đảo bay ngược ra ngoài, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Một đôi mắt đẹp thanh tú cũng lộ ra nét khó có thể tin. Chỉ thấy trên người nam tử áo vải đay như ngọn lửa vô tận thiêu đốt bừa bãi, tay cầm đoản kích màu đen, mang theo sát ý ngập trời, tung người lao về phía Thanh Khâm. Trực tiếp giống như thần ma. Hắn vung đoản kích màu đen, nơi mũi nhọn chỉ, giống như sấm sét kinh thiên bổ ra. Thanh Khâm nghiến răng một cái, không lùi không tránh, cứng rắn chống đỡ nó. Phành! Bóng người của nàng một lần nữa bị đánh bay đi, trong miệng ho ra máu, khuôn mặt tươi đẹp cũng trở nên trắng bệch, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra nét kinh sợ. Nam tử áo bào tím cùng Viên Lạc Hề bọn họ trong lòng đều phát lạnh, hoàn toàn biến sắc. đám người văn sĩ trung niên thì mặt lộ sát khí, dục dịch, tính nhân cơ hội xông lên, đi bắt giữ con mồi lớn nhất đêm nay. Ngươi có thể lấy mạng đổi mạng với ta, cũng coi như đáng giá. Trong chiến trường, nam tử áo vải đay lạnh nhạt lên tiếng, tấn công lần nữa. Ầm, giơ lên đoản kích màu đen, mang theo dòng lũ cương sát vô tận bổ xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thanh Khâm tránh cũng không được. Một đòn này nhìn như đơn giản, thực ra bao trùm bốn phương tám hướng, như thiên la địa võng, tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một cái chớp mắt này, khóe môi nàng không khỏi toát ra một tia cay đắng, mình vẫn đã xem nhẹ sự đáng sợ của tông sư. Sư thúc, nơi xa, thanh niên áo bào tím kêu to, trái tim cũng treo ở cổ họng, người khác cũng không khỏi thất sắc. Phanh, lúc nguy cơ, Thanh Khâm không sợ hãi nữa, liều mạng ngăn cản. Nhưng lại bị một đòn này chấn động phi nguyệt song đao rời tay bay đi. Bóng người của nàng càng trực tiếp ngã xuống ở ngoài mấy trượng, trên đôi môi tái nhợt đã liên tục ho ra máu, đôi mắt sáng ảm đạm, một thân khí tức cũng suy yếu xuống. Thế mà chưa chết. Nam tử áo vải đay khẽ nhíu mày, như rất bất ngờ, cũng có chút giật mình. Lục điện hạ, thừa dịp ta còn chưa chết, ngươi đi nhanh đi, ta biết trên người ngươi còn có con bài chưa lật giữ mạng, lúc nên dùng, cũng đừng tiếc gì. Trong tiếng ho khan kịch liệt, Thanh Khâm gian nan đứng dậy. Nàng nhìn phi nguyệt song đao rơi ở nơi xa, trong mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Sau đó, nàng lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuyệt đẹp tái nhợt đã tràn đầy nét bình thản, nói, hắn có thể không cần mạng nữa, ta cũng có thể. Con người nam tử áo vải đay hơi co lại, thế mà lại hiếm thấy có chút chần chờ. Sư thúc, phải chết cùng chết. Thanh niên áo bào tím kêu to, ánh mắt tràn đầy hung dữ, về sau phụ hoàng biết việc hôm nay, bọn họ những người này đều phải chết. Cách đó không xa. Đám người văn sĩ trung niên đều hơi biến sắc. Ta một đường hộ tống ngươi, há là để ngươi tìm chết. Cút mau. Thanh Khâm khiển trách. Đi. Hôm nay tất cả mọi người nơi này đều đừng hòng còn sống rời khỏi. Nơi xa, văn sĩ trung niên vẻ mặt nghiêm khắc nói, chỉ có tất cả các ngươi đều chết, chuyện này mới có thể vĩnh viễn sẽ không tra tới trên người chúng ta. Lập tức, bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng cũng đều lạnh toát trong lòng. Cũng ngay tại lúc này, một giọng nói bất đắc dĩ như than nhẹ vang lên. Ta đã nói đây là một phiền toái lớn. Theo thanh âm, Tô Dịch từ chỗ mép thuyền đi tới, tay cầm gậy trúc, lạnh nhạt xuất trần. Ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn qua. Mắt Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng, Hoàng Can Tuấn lại cùng sáng lên, vẻ mặt kích động, Tô Tiên Sinh rốt cuộc tính ra tay rồi. Mà khi nhìn thấy là thiếu niên từng ở chỗ đầu cầu thang bị mình dọa lui kia, văn sĩ trung niên nhất thời cười lạnh, tiểu tử đừng sợ, đợi lát nữa ta cam đoan một đao chặt đầu ngươi, cho ngươi sảng khoái. Những người áo đen kia ở phụ cận hắn đều cười lên. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tô Dịch nói, khuôn mặt thanh niên áo bào tím trở nên xanh mét vô cùng, còn cho rằng ta bảo các ngươi ở lại chỗ này là hại các ngươi. Vẻ mặt hắn cũng mơ hồ có chút dữ tợn, phẫn nộ khôn cùng. Chẳng lẽ không đúng? Tô Dịch hỏi ngược lại, biết rõ trên người mình có bí mật, còn công khai ở đây uống rượu mua vui, ngu xuẩn cỡ nào? Hôm nay bởi vì ngươi, lại sắp hại tất cả mọi người ở đây đều liên lụy, ích kỷ cỡ nào? Thanh niên áo bào tím tức giận đến thiếu chút nữa ho ra máu. Lúc trước, hắn cũng từng răn dạy Tô Dịch ngu xuẩn cùng ích kỷ, nào ngờ, bây giờ lại bị Tô Dịch mắng trở lại. Nhìn xem, bọn hắn bắt đầu nội chiến rồi, cái này có phải gọi là chó cắn chó hay không? Ha ha! Nơi xa, người phụ nữ kia từng ám sát thanh niên áo bào tím không kiêng nể gì cười lên. Tô Dịch ánh mắt bình thản nhìn nàng một cái, nói, đợi lát nữa, người tốt nhất còn có thể cười được. Trong lòng người phụ nữ dâng lên một tia lạnh toát khó hiểu, tiếng cười cũng im bặt, có chút kinh nghi bất định, một thiếu niên bàn huyết cảnh mà thôi, sao có thể có ánh mắt đáng sợ như vậy? Lục điện hạ, lần này chỉ có Tô Tiên Sinh có thể cứu chúng ta, ta nói với ngươi một lần nữa, chớ để lửa giận làm choáng váng đầu óc. Viên Lạc Hề hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ngươi nói hắn? Hắn có thể cứu chúng ta? Thanh niên áo bào tím có chút ngẩn ra, cảm giác như nghe được một câu chuyện cười cực lớn. Viên tiểu thư... Cũng lúc nào rồi, ta hy vọng ngươi chớ đưa ra loại trò đùa này. Sắc mặt Trương Đà khó coi. Ngay cả Thanh Khâm tồn tại khủng bố bực này, cũng không phải đối thủ của võ đạo tông sư kia, huống chi là Tô Dịch một thiếu niên bàn huyết cảnh như vậy. Đám người văn sĩ trung niên nơi xa cũng đều ngẩn ra một phen, sau đó cười phá lên. Ngay cả nam tử áo vải đay tay cầm đoản kích màu đen kia cũng khẽ lắc lắc đầu. Trong mắt hắn, Tô Dịch như thằng hề nhảy nhót, không biết sống chết. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Khâm liều mạng, hắn đã sớm ra tay giết Tô Dịch. Mà lúc này, Thanh Khâm cũng không khỏi căm tức, lạnh lùng liếc Tô Dịch một cái, châm chọc nói, ngươi nếu thật có thể cứu được tất cả mọi người nơi này, bảo ta làm cái gì cũng được. Nếu không thể, ngươi ngoan ngoãn cút đi cho ta. Làm cái gì cũng được. Tô Dịch nghĩ chút, nói, điều kiện này thật ra cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nếu không, đi giúp một ít người chẳng liên quan xử lý phiền toái, tóm lại khiến trong lòng ta không thoải mái. Thanh Khâm ngẩn ngơ, tiểu tử này sợ không phải điên rồi chứ. Nơi xa, trong mắt nam tử áo vải đay chợt lóe lên ánh sáng lạnh, thừa dịp Thanh Khâm phân tâm một cái chớp mắt này, hùng hãn tấn công. Một vị tông sư đột kích, khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy, đoạn kích màu đen cuốn theo lực lượng mênh mông chói mắt, khi bổ ra nghiền không khí nổ tung, phát ra tiếng nổ bén nhọn. Mau tránh ra. Khuôn mặt Thanh Khâm biến sắc, muốn mang Tô Dịch che ở phía trước đẩy ra. Nhưng khiến nàng kinh ngạc là, lực lượng nàng lớn cỡ nào, nhưng khi đẩy ở trên người Tô Dịch, lại như đẩy ngọn núi, không chút sức mẻ. Keng! Ngay lúc này, trong tai mọi người nghe được một tiếng kiếm ngân vang mát lạnh. Ngay sau đó một mảng kiếm quang sáng lên, một cái chớp mắt đó, trong bóng đêm tối tăm như có một tia chớp hiện ra, xé rách bầu trời đêm như mực. Trước mắt mọi người đều thấy đau đớn một trận, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Mà nam tử áo vải đay chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Ánh mắt nổi lên một tia hoảng hốt, trong ý thức, như có hỗn độn mới mở, một mảng kiếm khí như đám mây vạn cổ từ trong hỗn độn tràn ra, nguy nga cổ xưa như vậy, mênh mông cao xa như vậy. Sau đó, một mảng kiếm khí này hung hăng chém xuống. Một cảm xúc nhỏ bé bất lực tuyệt vọng trào lên toàn thân, kích thích nam tử áo vải đay nhịn không được hoảng sợ kêu to, không. Thanh âm chấn động bầu trời đêm, ù ù lăn đi. Mọi người toàn trường đều giật mình, dương mắt nhìn lại, liền thấy được một màn lông tóc dựng cả lên. Nam tử áo vải đay vốn xung phong tấn công, bóng người lại ở nửa đường tạm dừng, đoạn kích màu đen đánh xuống trong tay cũng cứng ngắc ở giữa không trung, trên khuôn mặt kiên nghị ngăm đen kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sau đó, bịch một tiếng, cả người hắn ngã thẳng tắp xuống, đập cho mặt sàn cũng chấn động. Toàn thân không có một tia vết thương, nhưng sinh cơ trong cơ thể hắn giống như nháy mắt bốc hơi, biến mất không còn một mảnh. Không, không. Tiếng kêu to như gào giống của nam tử áo vải đay trước khi chết hãy còn quanh quẩn. Khi nhìn thấy một màn tử vong quỷ dị này, da đầu mọi người đều phát tê, lông tóc dựng cả lên. Cái này, đám người văn sĩ trung niên chấn động dại ra ở đó. Một vị võ đạo tông sư, sao có thể ly kỳ chết đi như vậy? Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Thanh niên áo bào tím cũng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, ánh mắt hoảng hốt, đầu ngẩn ra, cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Hắn chưa chú ý tới, hộ vệ bên người Trương Đà cũng thất thần hiếm thấy, bị một màn tử vong này kinh động, tay chân cũng đang run nhẹ nhẹ. Đây là kiếm thuật cỡ nào? Thủ đoạn của Tô tiên sinh càng thêm thần bí khó lường. Lúc này, cho dù là ba người Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng, Hoàng Can Tuấn có chút hiểu biết Tô Dịch cũng không khỏi ngây người, cảm xúc phập phồng, rung động đến tột đỉnh. Một kiếm ra như chớp lóe, xé rách bầu trời đêm, mà một vị võ đạo tông sư lại không mất một cọng lông nào chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ như vậy, kiểu chết như vậy thật sự quá quỷ dị cùng đáng sợ. Ngươi Thanh Khâm cách gần nhất, chịu chấn động lớn nhất, nói cũng nói không nên lời. Mà khi nam tử áo vải đay ra tay, nàng vốn định đẩy ra Tô Dịch thiếu niên không biết sống chết này, nhưng ai ngờ được, lại chưa thành công. Nhưng, cũng chính là một cái chớp mắt này, khiến nàng thấy được Tô Dịch ra tay như thế nào. Cổ tay rung lên, trong gậy trúc xanh biếc như ngọc, có kiếm sắc như kinh điện bắn vút ra, cắt đứt màn đêm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng khiến nàng hoàn toàn ngây dại là, một kiếm này sau khi chém xuống, cách nam tử áo vải đay còn có một trượng khoảng cách, cũng chưa từng dính vào tay áo đối phương. Nhưng nam tử áo vải đay lại cứ như vậy ly kỳ chết đi. Ngay tại lúc nàng tâm thần hoảng hốt, Tô Dịch đứng ở phía trước nàng tung người chợt lóe, chợt tới trước mặt người phụ nữ kia cách đó không xa. Tốc độ nhanh hơn hắn là Trần Phong kiếm trong tay, giống như một mảng ánh sáng thẳng tiến không lùi, dễ dàng xuyên thủng cổ họng đối phương. Phốc, máu bắn tung tóe. Người phụ nữ trừng mắt, trên mặt tràn ngập ngơ ngẩn cùng kinh ngạc. Nàng vừa rồi cũng bị rung động, nhưng khi lấy lại tinh thần, một kiếm này đã đâm tới, khiến nàng tựa như dê núi đợi làm thịt, trực tiếp bị ám sát ngay tại chỗ. Cười không đúng lúc, sẽ chết người. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, rút ra mũi kiếm, không nhìn người phụ nữ kia bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất chết đi một cái, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía văn sĩ trung niên nơi xa. Mà lúc này, đám người văn sĩ trung niên đều đã phục hồi tinh thần, mỗi người đều biến sắc, trong lòng dâng lên sự sợ hãi nói không nên lời. Nam tử áo vải đay là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, nhưng lại cứ như vậy bị một kiếm giết chết. Thế này bảo bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Mau, đi mau. Văn sĩ trung niên kêu to, quay đầu phóng về phía đầu cầu thang. Hơn 10 người áo đen kia bên cạnh hắn càng ác hơn, trực tiếp lao về phía hai bên mép thuyền. Ý đồ từ trên đài cao tầng thứ 9 này trực tiếp nhảy xuống sông Đại Thương phía dưới. Nhưng đám người Trình Vật Dũng, Trương Đà sao có thể để đối phương như nguyện, ngay lập tức bùng nổ lao đi, triển khai giết chóc. Giết, không thể để đám tặc tử này chạy thoát. Mọi người cùng lên. Giết chết lũ chó này. Trên đài cao tầng thứ 9 này, cũng không chỉ Tô Dịch bọn họ những người này, còn có rất nhiều hành khách trước đó luôn tránh ở nơi xa, trong đó không thiếu một số võ giả. Nhìn thấy một màn như vậy, các võ giả này mỗi người cũng đều lao ra, hò hét xông lên hỗ trợ. Tô Dịch vốn định truy kích, nhìn thấy một màn này, nhất thời dừng lại, thu kiếm vào vỏ. Hắn xưa nay rất lười, chuyện có thể do người khác làm thay, hắn sẽ quyết không đích thân đi làm. Xoay người tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Tô Dịch không khỏi thở dài một hơi, cảm thụ được trong thần hồn truyền đến từng đợt cảm giác mỏi mệt, không khỏi tự giễu không thôi. Vừa rồi một kiếm đó giết chết trung niên áo vải đay, là một cái bí pháp thần hồn đại hư hồn kiếm quyết hắn vừa mới tu luyện. Kiếm như đại hư thần nhạc, sừng sững chống trời, trực tiếp chém lên thần hồn, có thể giết người trong vô hình. Đây là một bí pháp hồn tu, chưa thể nói là cao thâm, cũng chính bởi vì như thế, mới miễn cưỡng có thể để Tô Dịch lấy lực lượng thần hồn bây giờ thi triển ra. Nhưng cho dù như thế, một kiếm này vẫn như cũ thiếu chút nữa rút sạch lực lượng thần hồn của hắn. Phải nắm chặt tu luyện tha hóa tự tại kinh, chỉ có như thế, mới có thể thoải mái có thừa thi triển đại hư hồn kiếm quyết này. Tô Dịch thầm nghĩ. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới thanh niên áo bào tím cách đó không xa lấy ánh mắt nhìn qua. Sắc mặt thanh niên áo bào tím rất đặc sắc. Có kinh hãi, có ngơ ngẩn, có hổ thẹn, có xấu hổ, không ngừng biến ảo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch như vậy, muốn nói cái gì, lại như khó có thể mở miệng. Bị một người nam nhân nhìn chằm chằm như vậy, Tô Dịch cũng có chút mất tự nhiên, không khỏi nhíu mày nói, ngươi nếu muốn xin lỗi, thì hoàn toàn không cần. Ngươi bây giờ nên làm, là điều tra rõ người lần này ám sát ngươi, là chịu người nào sai khiến, ta hy vọng ở trước khi đến quận thành Vân Hà, ngươi có thể cho ta một đáp án. Thanh niên áo bào tím vội vàng nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ. Hắn xưng hô đối với Tô Dịch cũng mang theo kính ngữ. Còn có, ta tuy không để ý bị liên lụy đến, nhưng việc tối nay rất có thể sẽ liên lụy đến người khác, ta hy vọng ngươi cũng có thể xử lý một phen. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản nói. Thanh niên áo bào tím hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định cam đoan, đây là tất nhiên. Việc này bởi ta dựng lên, ta nhất định sẽ không để việc này liên lụy người vô tội nữa. Viên Lạc Hề ngay tại một bên, khi thấy một màn như vậy, trái tim thiếu nữ khẽ run lên, trào ra ấm áp nói không nên lời, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo cảm kích. Nàng không ngờ, một vị tồn tại như Trích Tiên, tâm tư của hắn vậy mà cũng tinh tế như vậy, ngay cả chuyện của mình cũng có thể chiếu cố đến không sót chút nào. Tô Dịch không nói thêm nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước hắn sở dĩ muốn ngay lập tức rời khỏi, chính là không muốn cuốn vào trong phiền toái. Bây giờ, chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên cần thiết xử lý tốt việc này. Dù sao, một thế lực có gan ám sát hoàng tử Đại Chu, một khi điều tra rõ chuyện xảy ra đêm nay, như vậy chắc chắn sẽ áp dụng trả thù điên cuồng. Tô Dịch trái lại thực sự căn bản không để ý những thứ này, nhưng liên lụy đến trên người bọn Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn thì khó giải quyết. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói với Hoàng Càn Tuấn cách đó không xa. Đúng rồi, ngươi đi kiểm tra một lần di vật trên thân người này, xem có thể tra ra một ít manh mối hay không. Hoàng Càn Tuấn vội vàng hành động. Một lát sau, hắn nâng một cây đoàn kích màu đen kia đi tới, vẻ mặt khó hiểu nói. Đường đường một vị võ đạo tông sư, toàn thân trừ vũ khí này, không có vật phẩm khác nữa. Tô Dịch cầm đoàn kích màu đen này trong tay, vừa đánh giá, vừa nói, người này tối nay đã ôm quyết tâm phải chết, lúc trước thực lực sở dĩ sẽ tăng vọt, là vì lấy tính mạng trả giá, thi triển một môn bí thuật tự hủy sinh cơ. Hoàng Càn Tuấn giật mình nói, trách không được. Đoàn kích này tuy luyện chế kém một chút, nhưng chất liệu cũng không tệ, chính là huyền ngưng thiết trộn hỏa lân thạch, bích quang ngân phấn hơn 10 loại linh tài luyện chế thành. Nếu là luyện hết, miễn cưỡng có thể coi là một loại tài liệu luyện chế linh kiếm. Sau khi đánh giá một lát, Tô Dịch nâng tay thu đoàn kích màu đen vào trong mặc ngọc bội, tính đợi tới quận thành Vân Hà, liền luyện vật ấy. Trần Phong kiếm trong tay hắn chỉ có một tia linh tính, tuy miễn cưỡng có thể dùng, nhưng uy lực dù sao có hạn. Khi tu vi đột phá đến tụ khí cảnh, nhất định không thể phát huy ra một thân tu vi lực lượng của hắn. Cho nên, Tô Dịch đã bắt đầu chủ tính sưu tập một lô linh tài, đúc cho mình một thanh kiếm nữa. Nghe động tĩnh trên lâu thuyền, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề nữa, các ngươi muốn rời khỏi, hay là tiếp tục chờ ở đây? Tô Dịch đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Viên Lạc Hề cùng Hoàng Càn Tuấn. Theo ngài cùng nhau rời khỏi. Hai người đều không cần nghĩ ngợi nói. Tô Dịch gật gật đầu, khi đi qua bên cạnh thanh niên áo bào tím, lại đột nhiên dậm chân, nói, có muốn nghe một đề nghị nữa của ta hay không? Thanh niên áo bào tím vội vàng chắp tay nói, còn xin ngài vui lòng dạy bảo. Hắn giờ phút này đã bày thẳng tâm thái, nếu không dám coi Tô Dịch là người bình thường đối đãi nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thuận miệng nói, chờ sau khi các thuộc hạ kia của ngươi trở về, liền ngay lập tức quay về chỗ ở của ngươi, ở trước khi đến quận thành Vân Hà, đừng tới chỗ cô nương tên là Trà Cẩm đó nữa. Thanh niên áo bào tím ngẩn ngơ, có chút xấu hổ, cho rằng Tô Dịch là đang cảnh báo mình đừng chạy lung tung nữa, để tránh lại dẫn tới sát kiếp. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, không khỏi than nhẹ, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu ta đoán không sai, nàng đối với ngươi hẳn là dụng tâm kín đáo. Dụng tâm kín đáo. Thanh niên áo bào tím cứng đờ cả người, trong lòng nhấc lên tầng tầng nghi ngờ. Còn không chờ hắn dò hỏi, Tô Dịch đã dẫn theo Viên Lạc Hề, Hoàng Càn Tuấn đi xa. Nói cho Thanh Khâm sư thúc kia của ngươi, đừng quên chuyện tối nay nàng đáp ứng. Chỗ đầu cầu thang truyền đến tiếng của Tô Dịch. Thanh niên áo bào tím đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mất hồn mất vía. Gã này, hẳn sẽ không là muốn có ý đồ với Thanh Khâm sư thúc chứ. Dọc theo cầu thang đi xuống, dọc theo đường đi khắp nơi là dấu vết chiến đấu, mặt tường, mặt đất đều có vết máu cùng thi thể. Nhưng phần lớn là xác yêu thú, hình thù kỳ quái, muôn hình muôn vẻ. Dọc theo đường đi, Hoàng Càn Tuấn nhìn mà mở rộng tầm mắt. Tô Dịch lại coi như không thấy. Các yêu thú này hầu như thuần một sắc đều là các nhân vật bậc 1, bậc 2, ngẫu nhiên nhìn thấy yêu thú bậc 3, cũng chỉ tương đương với cấp bậc bàn huyết cảnh đại viên mãn trong võ giả. Đều không vào được pháp nhãn của Tô Dịch. Thẳng đến lúc quay về lầu các số 9 chữ giáp ở lại, Tô Dịch lập tức quay về phòng. Hắn thần hồn mỏi mệt, hơn nữa hôm nay còn chưa tiến hành tu luyện, phải nắm chặt thời gian. Cái gọi là đại nghị lực, chính là thể hiện ở trong từng chi tiết cuộc sống bình thường này. Tu luyện cũng như thế, có thể nhịn được tịch mịch cùng buồn tẻ, đồng thời còn cần tự xét lại cùng tự hạn chế. Như thế mới có thể ngày qua ngày, kiên trì bền bỉ. Lấy tính tình Tô Dịch, trừ phi bị sự việc ràng buộc không thể thoát thân, nếu không nhất quyết sẽ không hoang phế tu hành mỗi ngày. Nói tóm lại, việc trên đời này, hắn có thể đều không để ý, nhưng đối đãi tu luyện, lại phải lấy ra toàn bộ tinh khí thần đi cố gắng. Thời gian trôi qua từng chút một, thẳng đến đêm khuya, chiến đấu trên lâu thuyền rốt cuộc bình ổn. Trận này, Trương Nghị nhận bị thương, 37 cường giả tinh nhuệ dưới trướng hắn tổn hại 11 người, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trong người. Trên thuyền 800 con yêu thú, có hơn 100 con bị giết, cũng có một bộ phận thừa dịp hỗn loạn, chạy trốn xuống sông Đại Thương. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 500 con bị một lần nữa giam giữ ở trong lồng giam. Đồng thời, đoàn người văn sĩ trung niên ám sát Lục Hoàng tử Đại Chu, bị đánh gục tại chỗ 5 người, bắt sống 3 người, còn có 6 người nhảy xuống sông Đại Thương bỏ chạy. Thẳng đến lúc tất cả chiến đấu kết thúc, Trương Nghị Nhận mới điều tra rõ, tối nay lâu thuyền sở dĩ xảy ra chấn động kịch liệt, là va phải một mảng xiềng xích vắt ngang ở trên sông Đại Thương. Sợi xích này vắt ngang hai bờ sông Đại Thương, chừng hơn 10 sợi. Mỗi một sợi đều thô to như cọc cây, ngâm ở trong nước sông, rất khó bị phát hiện. Điều này làm Trương Nghị Nhận bởi vậy suy đoán, kẻ địch tập kích lần này là sớm có mưu tính. Nếu không, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng dựng được một mảng bức tường xiềng xích vắt ngang qua sông Đại Thương như vậy. May mắn lâu thuyền bị hao tổn không nghiêm trọng, nếu không một khi chìm, vậy tổn thất tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Lầu các số 1 chữ giáp, dưới ánh nến chiếu rọi, khuôn mặt tái nhợt tuyệt diễm kia của Thanh Khâm nổi lên một mảng vầng sáng nhàn nhạt. Tóc đuôi ngựa buộc đã tản ra, mái tóc dài xõa tung, khí tức toàn thân trong sự lười biếng lộ ra một tia mệt mỏi. Nàng đã nuốt dùng mấy viên đan dược, đang ngồi thiền chữa thương. Cách đó không xa, thanh niên áo bào tím nghe thuộc hạ Trương Đà báo cáo, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, trong mắt hắn dâng lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói, quyết không thể để ba tên thích khách bị bắt sống kia chết mất, cho dù bọn chúng là hạng vong mệnh cần tiền không cần mạng, cũng phải cậy miệng bọn chúng ra, hỏi ra bọn chúng rốt cuộc là được người nào thuê. Trương Đà nghiêm nghị nói, rõ. Mặt khác, bảo Lý Mặt đi điều tra chi tiết của Mãn Đình Phương Trà Cẩm, trước không cần kinh động nàng, tất cả âm thầm tiến hành là được. Thanh niên áo bào tím phân phó. Trương Đà tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh. Hơi trầm ngâm, thanh niên áo bào tím lại bổ sung nói, còn có, chuẩn bị một ít hậu lễ, ta sáng sớm ngày mai muốn đi lầu các số 9 chữ giáp bái phòng Tô Dịch. Trương Đà lần này sảng khoái đáp ứng. Nói, lần này Tô công tử ngăn cơn sóng dữ, không chỉ cứu mạng điện hạ, cũng cứu lại chúng ta trong nước lửa, tất nhiên là phải cho hậu báo. Thanh niên áo bào tím phất tay nói, ngươi đi trước đi. Trương Đà xoay người mà đi. Thanh niên áo bào tím phun một hơi dài, đặt mông ngồi ở trên ghế tựa, vẻ mặt hiện ra sự mỏi mệt thật sâu. Đêm nay trải qua hung hiểm, khiến tâm thần hắn luôn căng thẳng, thẳng đến bây giờ thả lỏng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Chỉ là, vừa nghĩ đến mình thiếu chút nữa gặp nạn, trong lòng hắn liền có lửa giận không thể ức chế lên men, trong mắt tràn đầy nét âm trầm. Trong lòng ngươi có phải đã có đối tượng hoài nghi phải không? Đột nhiên, một thanh âm mang theo từ tính độc đáo vang lên. Trong lòng thanh niên áo bào tím chấn động, chỉ thấy Thanh Khâm ngồi thiền ở cách đó không xa không biết khi nào đã mở mắt, đang nhìn về phía mình. Không sai. Thanh niên áo bào tím gật đầu, giọng điệu trong trầm trọng lộ ra một tia lạnh lùng, biết hành động của ta lần này, chỉ có Tam ca ta hoài nghi cho dù hắn không phải hung thủ, nhưng tin tức cũng rất có thể là từ hắn bên kia tiết lộ. Quan hệ của ngươi cùng Tam Điện Hạ không phải vẫn luôn rất tốt. Thanh Khâm có chút khó hiểu. Thanh niên áo bào tím thở dài nói, chúng ta đều là con của Phụ Hoàng, là tay chân với nhau, nhưng sinh ở nhà đế vương. Giữa chúng ta các huynh đệ này có tư cách kế thừa đại thống, ngược lại là kẻ thù lớn nhất. Nói đến đây, hắn lắc lắc đầu, hứng thú dã rời, không muốn bàn nữa. Tranh chấp hoàng quyền thế tục, kết quả là chung quy là nhất thời. Đáng tiếc, các ngươi những kẻ trong cuộc này tóm lại là nhìn không thấu. Giọng nói Thanh Khâm mang theo một tia mỉa mai, nói trước với ngươi một tiếng, chờ hành động lần này kết thúc, ta sẽ lập tức khởi hành quay về tông môn. Thanh niên áo bào tím giật mình, cười khổ nói, ta sớm có dự cảm, lấy tính tình cao thượng của sư thúc, là không có khả năng lưu lại phỏ tá ta, lại không ngờ sẽ là nhanh như vậy. Thanh Khâm vẻ mặt điềm đạm nói, ta một lòng truy cầu đại đạo, sao có thể có tâm tư để ý tới bè lũ su nịnh trong thế tục này. Ngươi cũng không cần giả bộ đáng thương, bằng thân phận của ngươi, thu nạp một ít võ đạo tông sư cho ngươi sử dụng, cũng là chuyện dễ dàng. Mắt thấy lời cũng đã nói đến mức như vậy, thanh niên áo bào tím cũng thu liễm tâm tư, không nói thêm nữa. Nhưng sau đó, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vẻ mặt cổ quái nói, sư thúc, còn có một việc ta phải nói một tiếng với ngươi. Chuyện gì? Tô Dịch đó nói, bảo ngươi đừng quên lời tối nay nói. Nghe vậy, Thanh Khâm đầu tiên là ngẩn ra, chợt một đôi mắt như lưỡi dao sáng lên, khuôn mặt minh diễm tuyệt tục cũng hơi cứng đờ, cả người mất tự nhiên một phen, trong lòng lại dâng lên một tia cảm giác không ổn nói không nên lời. Tên kia, hẳn sẽ không là có ý đồ với mình chứ? Dưới ánh nến, trái tim người đẹp như thủy triều, mày ngài nhíu chặt. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, lâu thuyền đã tiếp tục di chuyển ở trong sông Đại Thương, tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Khi ra khỏi phòng, tới tầng một lầu cát, chỉ thấy bọn Viên Lạc Hề sớm chờ ở đó. Trên một cái bàn, còn chuẩn bị bữa sáng phong phú. Tô tiên sinh, chỉ chờ ngài cùng nhau dùng bữa. Viên Lạc Hề giọng thanh thúy nói. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ rạng rỡ như nắng sớm nước mùa xuân, giọng điệu lộ ra vô cùng thân thiết. Biến hóa vi diệu này, bị Tô Dịch thấy ở đáy mắt, không khỏi cười cười, tùy ý ngồi xuống, nói, cùng nhau ăn đi. Bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng, Hoàng Càn Tuấn lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Đang lúc ăn cơm, Trình Vật Dũng đột nhiên ho khan một trận. Tô Dịch nhíu mày nói, người tối qua bị thương. Trình Vật Dũng cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn. Hoàng Càn Tuấn nhịn không được nói, Tô ca, tối qua Trình tiền bối một đường truy kích tặc tử kia từng mở mồm nhục mạ ngươi, dưới liều mạng mới bị thương. Tô Dịch giật mình, lúc này mới nhớ tới cái gì, nói, chính là kẻ nói muốn một đao chặt đầu ta. Trong đầu đã hiện ra hình tượng văn sĩ trung niên kia tối hôm qua. Hoàng Càn Tuấn cười nói, đúng vậy, nhưng đầu người này đã bị Trình tiền bối chặt xuống trước. Có lòng rồi. Tô Dịch không khỏi nhìn Trình Vật Dũng thêm một cái. Trình Vật Dũng vội vàng nói, Tô tiên sinh đừng khách khí, đây vốn là điều Trình mỗ phải làm. Ngay lúc này, ngoài lầu các vang lên một thanh âm trầm ổn hùng hậu. Lão Trình, Tô công tử đã tỉnh hay chưa? Là Trương Nghị nhận đến đây. Trình Vật Dũng thấp giọng nói, Tô tiên sinh, chuyện tối hôm qua, hắn đã biết, nếu ta đoán không sai, hắn là đến cảm tạ ngài. Nói xong, hắn đã đứng dậy đi nghênh đón. Tô Dịch vừa ăn cơm, vừa phân phó Viên Lạc Hề nói, ngươi nói chuyện tối hôm qua với ta. Lời nói bình thản tự nhiên. Viên Lạc Hề nhất thời buông bát đũa, giọng trong veo, như chim hót nơi khe vắng, bắt đầu nói chuyện tối hôm qua. Hoàng Càn Tuấn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi khâm phục một phen. Đường đường hòn ngọc quý trên tay Viên Thị, đại tiểu thư nổi tiếng quận thành Vân Hà, lại bị Tô ca sai sử giống thị nữ, cái này ai dám tin. Mà Viên Lạc Hề tính cách điêu ngoa kiêu hoành cỡ nào, cũng dám đi đạp bộ ấm chén của Trương gia đại thiếu Trương Viễn Tinh, chỉ có ở trước mặt Tô ca, lại thuận theo vô cùng. Hơn nữa xem vẻ mặt nàng, tựa như bộ dáng còn rất vui mừng. Là một công tử ca từng quanh năm lưu luyến thanh lâu thuyền hoa, Hoàng Càn Tuấn làm sao nhìn không ra, lúc này nếu Tô Dịch là cố ý, Viên Lạc Hề nhất định khó thoát khỏi ma trưởng, thoải mái có thể thu phục. Điều này bảo Hoàng Càn Tuấn làm sao không khâm phục. Hắn tự xưng là thủ đoạn theo đuổi nữ nhân cũng là thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn. Nhưng bây giờ, nhưng không khỏi sinh ra cảm giác ngước nhìn núi cao đối với Tô Dịch. Tô ca nếu là có ý cầu thả bụi hoa, chỉ bằng thủ đoạn này, tiên tử trên trời sợ cũng lo đầu vào lòng nhỉ. Một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, đánh gãy suy nghĩ lung tung của Hoàng Càn Tuấn. Dương mắt nhìn, Trương Nghị Nhận cùng Trình Vật Dũng bóng người cao lớn, khí độ trầm ngưng kiên nghị đã đi vào. Tô tiên sinh không cần đứng dậy. Trương mỗ lần này đến, chỉ vì biểu đạt cảm kích trong lòng, lập tức đi ngay. Mắt thấy Tô Dịch tạo thế muốn đứng lên, Trương Nghị Nhận vội vàng xua tay. Sau đó, hắn hai tay ôm quyền, giao nhau trước ngực, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc hành một lễ với Tô Dịch. Hắn quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ, ngay thẳng rõ ràng, hàn huyên với Tô Dịch một lát nữa, liền cáo từ mà đi. Nhưng Trình Vật Dũng lại động dung không thôi, cảm khái nói, Tô Tiên Sinh, vừa rồi Trương Nghị Nhận hành lễ, là lễ tiết cao nhất đến từ Thanh Giáp Quân dưới trướng Võ Linh Hầu, đại biểu cho đại ân chưa báo, lúc nào cũng nghĩ trong lòng. Ngậm vành kết cỏ, sống chết không phụ. Tô Dịch cũng không tránh khỏi bất ngờ, gật đầu nói, nhân vật như thế, đáng khen. Trương Nghị Nhận trước khi đi, còn để lại một phần hậu lễ, chính là một vỏ linh tửu. Rượu này tên Phong Tuyết Hành, là do Võ Linh Hầu Trần Trinh tự mình ủ. Lấy 16 loại linh dược ngâm, hòa vào tinh huyết trên thân tứ phẩm yêu thú, chôn sâu trong tầng dưới chót của băng tuyết hấp thu hàn khí lạnh thấu xương, thẳng đến 10 năm, mới tính là đủ hòa hậu. Trong rượu ẩn chứa linh tính và lực lượng, khí huyết mênh mông, hơn xa nhị phẩm linh dược bình thường. Một vò rượu như vậy, giá trị đã không thể đo lường. Phong Tuyết Hành, Đại Phong Đại Tuyết, Thương Nhiên Nhi Hành, tên này cũng không tầm thường. Tô Dịch thầm nghĩ, tặng ra món quà quý trọng bực này, cũng có thể thấy được trong lòng Trương Nghị Nhận cảm kích lớn cỡ nào. Hắn mở ra vò rượu, rót ra một chén rượu, chỉ thấy màu sắc đỏ bừng trong suốt, lấp lánh như quỳnh tương, tản ra một hương rượu cực kỳ cương cường. Ngươi vì ta chém đầu kẻ địch, ta liền mượn hoa hiến Phật, lấy rượu này kính ngươi. Tô Dịch cầm lấy chén rượu, đưa cho Trình Vật Dũng ở bên. Trình Vật Dũng không khỏi được yêu mà sợ, vội vàng tiếp nhận, nói, đa tạ Tô tiên sinh ban rượu. Không cần khách khí, rượu này đối với thương thế của ngươi hẳn là có lợi. Tô Dịch thuận miệng nói, mắt thấy Viên Lạc Hề, Hoàng Can Tuấn đều trông mong nhìn mình, Tô Dịch không khỏi mỉm cười, nói, rượu này cực kỳ mạnh, bây giờ nếu cho các ngươi dùng uống, cả ngày hôm nay đều phải vượt qua ở trong tu luyện, vẫn là chờ buổi tối cùng nhau dùng uống đi. Viên Lạc Hề và Hoàng Can Tuấn cười đáp ứng. Không bao lâu, thanh niên áo bào tím, Thanh Khâm hai người cùng nhau đến bái phòng. Tô công tử, tối qua may mắn có ngươi giúp đỡ, mới giúp chúng ta hóa giải một hồi nguy cơ lớn. Món quà nho nhỏ, bất thành kính ý, mong công tử vui lòng nhận cho. Vừa vào cửa, thanh niên áo bào tím đã mang theo một hộp quà hai tay trình lên, cung kính chào. Thấy Tô Dịch chưa phản đối, Hoàng Can Tuấn rất thông minh đứng dậy, đón lấy hộp quà. Trình Vật Dũng thì cười mời thanh niên áo bào tím cùng Thanh Khâm vào ngồi. Đối mặt vị lục hoàng tử đại chu này, hắn cùng Viên Lạc Hề cũng tỏ ra có chút câu nệ. Nhưng Tô Dịch lại như không có việc gì, dáng vẻ nhàn tản ngồi ở nơi đó, nói, chuyện đã điều tra xong hay chưa? Không dối công tử, trải qua đêm qua thẩm vấn, chúng ta đã tìm hiểu ra, những người ám sát đó đều đến từ một bọn vong mệnh tên là Tinh Sát Minh. Thanh niên áo bào tím trầm ngâm mở miệng, đây là một thế lực hắc đạo, ngủ đông ở thế giới ngầm cảnh nội đại chu, cường giả dưới trướng nó, đều là một ít nhân vật tội ác ngập trời. Hành động lần này, bọn họ là được người ta thuê, cố chủ đồng ý sau khi xong việc, cho vạn lượng vàng, 100 cây linh dược, 10 bộ bí tịch huyền giai, cùng với một môn công pháp tu luyện thiên giai. Mắt thấy hắn còn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, Tô Dịch ngắt lời, người thuê là ai? Thanh niên áo bào tím nhất thời lộ ra một tia xấu hổ, đám tặc từ đó cũng không biết, bọn họ là lấy người trung gian bí ẩn truyền tin tức để liên lạc. Tô Dịch sớm có đoán trước, trái lại cũng không kỳ quái, nói, vậy ngươi cảm thấy chủ mưu sau lưng thuê là ai? Cái này, thanh niên áo bào tím do dự một phen, lúc này mới nói, theo ta phỏng đoán, hẳn là có liên quan với Tam Ca Ta, Tam Hoàng Tử. Bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Giữa các hoàng tử trở mặt thành thù, sợ lại là vì tranh đoạt kế thừa hoàng quyền. Tô Dịch lắc đầu một phen. Đây là quốc gia thế tục, mặc dù là ở trong mắt võ giả, hoàng quyền cũng đại biểu cho lực lượng cao nhất, làm người ta đuổi đi cũng không hết. Thanh niên áo bào tím hơi trầm ngâm, đột nhiên đứng dậy chắp tay nói, Tô công tử, đến lúc này rồi, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ta tên Chu Chi Ly, ở trong đích hệ hoàng thất xếp thứ 6. Từ sau đêm qua kiến thức phong thái có 102 của công tử, liền bị thuyết phục. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã khẽ cười nói, ngươi muốn để ta làm việc cho ngươi. Chu Chi Ly vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn nói, nếu có thể được công tử phụ tá, với ta mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ta có thể cam đoan, nếu công tử có chí vào việc triều dã, ta nhất định giúp công tử phong vương bái tướng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu công tử một lòng vấn đạo, ta cũng có thể tận khả năng ta có, tìm hết kỳ chân bí thuật trong thiên hạ cho công tử. Dừng một chút, ánh mắt hắn kiên định nói, nếu có một ngày, ta có thể vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế, nhất định lấy vị trí quốc sư đối đãi. Đoạn lời này, bọn Viên Lạc Hề nghe mà tâm tình bốc lên, chấn động không thôi. Quốc sư, vị trí quốc sư của Đại Chu, đó gần như là tồn tại dưới một người trên vạn người, thân phận tôn sùng, quyền bính to lớn, đủ để làm các hoàng tử kia đều phải ngước nhìn uy vọng của hắn. Giống quốc sư đại chu Hồng Tham Thương hôm nay. Hắn cũng là gia chủ Hồng Thị đỉnh cấp thế gia Ngọc Kinh Thành, cũng là cung chủ Phượng Kỳ học cung một trong 10 đại học cung của Đại Chu. Mà bản thân hắn càng là một vị tồn tại tiên thiên võ tông sớm, ở nhiều năm trước đã chứng đạo, một thân lực lượng võ đạo sâu không lường được. Quốc sư, lại thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, vẻ mặt bình thản nói, không nói đến Tô Mỗ căn bản không thèm, chỉ nói ngươi một tên hoàng tử xếp thứ 6, còn chưa từng thật sự cầm quyền, chỉ nói bốc nói phét, hứa hẹn suông, phù phiếm cỡ nào. Chu Chi Ly ngẩn ngơ, mặt đỏ lên, nói, Tô công tử, ta là thật lòng hy vọng có thể được ngươi giúp một tay. Ta dám thề với trời, từng câu đều ra từ phế phủ, nếu có chút lời nói láo, không được chết tử tế. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, nói, không cần nói nữa. Đùa cái gì vậy? Một hoàng tử nho nhỏ, cũng xứng để Tô Huyền Quân hắn cống hiến. Quả thực nghĩ ngợi kỳ lạ. Chu Chi Ly nhất thời im lặng, suy sụp ngồi xuống. Trong lòng hắn có chút buồn bực, nếu đổi làm võ đạo tông sư khác ở thế gian, sợ là đã sớm đáp ứng. Nhưng, Tô Dịch lại như căn bản khinh thường cúi đầu. Điều này làm hắn cũng không tránh khỏi sinh ra một tia cảm giác thất bại. Thấy tất cả cái này, trong lòng bọn Viên Lạc Hề, Trình Vật Dũng đều cảm khái một phen. Ở trong mắt bọn họ, Chu Chi Ly đã phạm một sai lầm lớn. Hắn căn bản là không rõ, Tô tiên sinh như trích tiên, đâu có thể nào dùng quyền bính cùng phú quý thế tục thu mua. Hắn nếu bày tư thái hẳn hoi, bỏ xuống thân phận hoàng tử, đi thật sự kết giao với Tô tiên sinh, có lẽ còn có thể đạt được một ít ân huệ của Tô tiên sinh. Đột nhiên, Thanh Khâm mở miệng, mang theo hương vị trách mắng, ta sớm đã nói với ngươi, cường giả thật sự có chí tu hành, căn bản khinh thường quyền bính cùng phú quý thế tục, ngươi lại không nghe. Chu Chi Ly cười khổ lắc đầu không thôi. Hắn sao có thể biết, một thiếu niên trình độ võ đạo cao thâm khó lường, thế mà lại coi quyền bính phú quý như mây bay. Mặc kệ như thế nào, lần này có thể quen biết kết giao với Tô công tử, trong lòng ta đã rất vui, huống chi, Tô công tử còn từng cứu ta một mạng. Ân lớn cỡ này, ta tự nhiên ghi khắc trong lòng mọi lúc. Hít sâu một hơi, Chu Chi Ly thấp giọng mở miệng. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Thanh Khâm lại do dự một phen, giống như chợt hạ quyết tâm, ngẩng lên khuôn mặt tươi sáng tuyệt đẹp kia, một đôi mắt sáng như lưỡi dao nhìn về phía Tô Dịch, nói, lời ta tối hôm qua nói tự nhiên vẫn tính, người nói xem, rốt cuộc muốn để ta làm gì. Thanh âm mang theo kiên quyết, quả thực như kẻ tù tội sau khi chờ đợi thẩm phán liền khẳng khái chịu chết. Vẻ mặt mọi người đều trở nên vi diệu. Thanh Khâm nhìn như bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Tối hôm qua bởi vì câu nói kia, khiến nàng trằn trọc, hầu như một đêm cũng chưa đi vào giấc ngủ, lo lắng bị Tô Dịch đưa ra yêu cầu quá phận gì không chịu nổi. Cũng là sáng sớm hôm nay, nàng mới hạ quyết tâm muốn tới ngả bài với mình. Dù sao sớm muộn gì cũng phải chịu một đao này, còn không bằng dao sắc chặt đay rối. Chỉ là, khi thật sự phải đối mặt vấn đề này, trong lòng nàng lại không cách nào không khẩn trương. Hy vọng phán đoán của ta là đúng, lấy loại tính tình này của hắn, hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận. Thanh Khâm ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ở trong mắt nàng, Tô Dịch nhìn như còn trẻ, làm người cũng rất bình thản yên tĩnh, nhưng trong xương tủy lại cực kỳ ngạo mạn. Loại vẻ mặt lạnh nhạt ngạo thị tất cả đó, nàng chỉ nhìn thấy ở trên người các đại nhân vật thật sự kia trong sư môn trưởng bối. Các đại nhân vật đó, người nào cũng là tồn tại dậm chân một cái đủ khiến thiên hạ đại chu, chấn động 3 lần. Thậm chí những người đó ngạo mạn cũng so ra kém Tô Dịch, cho người ta cảm giác mọi việc trong thiên hạ này, với hắn mà nói đều như cái bóng lướt qua, có thể hoàn toàn không để ý. Không để mọi thứ trong mắt, cũng chỉ vậy mà thôi. Thanh Khâm cũng rất kỳ quái, một người ở rể ở địa phương nhỏ, sao có được tâm khí cùng ngạo cốt so với trời còn cao hơn bực này. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Chẳng qua, cũng chính là vì nhìn ra ngạo mạn trong xương tủy Tô Dịch, mới có thể khiến Thanh Khâm có nắm chắc đối phương. Hẳn là sẽ không đưa ra một điều kiện xấu hổ khiến mình khó có thể tiếp nhận. Thời gian tựa như trở nên vô cùng thong thả. Đối với Thanh Khâm mà nói, giờ khắc này giống như so với 1 năm còn dài hơn, trong lòng khẩn trương dày vò. Lại thấy Tô Dịch dương mắt nhìn nàng, nói, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? À, ta có sao? Thanh Khâm ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt sáng thanh tú nhìn thẳng Tô Dịch, như đang chứng minh mình căn bản là không khẩn trương. Nhưng trong ánh mắt nàng lơ đãng lộ ra một tia bối rối. Vẫn bán đứng trong lòng nàng là không bình tĩnh cỡ nào. Ngươi nếu dùng sức nữa, góc áo cũng phải bị đầu ngón tay của ngươi xé rách. Tô Dịch cười lên. Thanh Khâm ngẩn ra, cúi đầu mới nhìn thấy, hai tay mình không biết khi nào nắm chặt góc áo, gân xanh mu bàn tay cũng bởi vì dùng sức quá lớn mà nổi lên. Điều này làm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng đỏ lên, nóng lên như lửa thiêu, con ngươi hiện lên nét xấu hổ giận dữ, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta đổi ý. Chu Chi Ly bên cạnh cũng nhìn mà ngây người, thì ra sư thúc nàng cũng biết thẹn thùng. Lại thấy Tô Dịch trầm ngâm nói, ngươi có được Linh Hà Ngọc Thể, ở trong thế tục này cũng có thể nói là xuất chúng, mà bên cạnh ta vừa lúc thiếu một thị nữ, nếu ngươi nguyện, ý tùy tùng, nhiều nhất một năm, ta không chỉ trả lại ngươi tự do, còn có thể giúp ngươi mang lực lượng thiên phú trên người hoàn toàn phát huy ra. Dứt lời, tất cả đều yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bọn Viên Lạc Hề đều trợn mắt há hốc mồm, nữ tử này trình độ võ đạo khủng bố cỡ nào, có thể so với võ đạo tông sư, hơn nữa thân phận rõ ràng cũng tôn quý vô cùng, ngay cả Lục hoàng tử cũng phải tôn xưng nàng là sư thúc. Nhưng bây giờ, Tô tiên sinh lại muốn thu nàng làm thị nữ. Chu Chi Ly cũng không khỏi hít khí lạnh vào, hắn hiểu biết nhất thân phận Thanh Khâm, khi nghe được Tô Dịch đưa ra yêu cầu như vậy, cũng thiếu chút nữa ngây dại. Cái này nếu để sư môn sau lưng Thanh Khâm sư thúc biết, vậy còn ra sao nữa? Lại nhìn Thanh Khâm, vẻ mặt cũng dại ra, ánh mắt đăm đăm. Nàng sớm có tính toán, nếu nhỡ đâu Tô Dịch thật là tham dung mạo của mình, đưa ra yêu cầu xấu hổ mở miệng cỡ đó, nàng dù liều mạng không cần nữa, cũng sẽ quyết không đáp ứng. Ai ngờ, Tô Dịch lại đưa ra một yêu cầu càng thêm quá phận, hắn. Thế mà muốn để mình làm thị nữ của hắn. Lập tức, Thanh Khâm tức giận đến đỏ cả mặt lên, hàm răng cắn chặt, con mắt sáng như ngọn gió. Đôi núi che lấp ở dưới quần áo rộng thùng thình kia cũng kịch liệt phập phồng một trận. Ngươi coi ta là người thế nào? Thanh Khâm dằn từng chữ một, đằng đằng sát khí. Toàn thân mọi người đều khẩn trương một phen. Lại thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, có thể theo bên cạnh ta hành tẩu. Đây chính là phúc phận người khác tu cũng không đạt được. Phúc phận? Thanh Khâm tức giận đến cười lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng được coi là thiên chi kiêu nữ trong tông môn. Cho dù là đối mặt Chu Chi Ly hoàng tử bực này, cũng không thèm lấy lòng. Nhưng bây giờ, lại bị người ta khinh mạn như vậy, điều này bảo nàng làm sao có thể không giận dữ. Nếu không phải niệm ở tối qua Tô Dịch cứu nàng một mạng, nàng đã sớm rút đao chém tên to mồm không biết ngượng này. Quả thực quá đáng giận. Ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch cũng cười lên, nói, ta biết, trong lòng ngươi khẳng định không phục, cho rằng ta là đang làm nhục ngươi, nhưng, chờ ngươi đọc xong đoạn này, lại quyết định cũng không muộn. Nói xong, từ trong mặc ngọc bội lấy ra một tờ giấy cuộn lại, đưa qua. Thanh Khâm giật mình, cố nén lửa giận tràn ngập, tiếp nhận tờ giấy cuộn lại này. Mở ra nhìn, hàng văn tự đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đã khiến nàng ngẩn ra, Linh Hà chân giải. Nàng tiếp tục đọc. Chỉ một lát sau, tâm thần đã đắm chìm trong đó, mà trên nét mặt đã không thể ức chế hiện lên kinh ngạc, giật mình, chấn động, kích động vân vân các loại vẻ mặt. Khuôn mặt xinh đẹp cũng sáng tắt không ngừng. Điều này làm Chu Chi Ly, Viên Lạc Hề bọn họ, cũng không khỏi tò mò trên trang giấy kia rốt cuộc viết là cái gì. Đáng tiếc, bởi khoảng cách, bọn họ đều không nhìn thấy. Hồi lâu sau, Thanh Khâm chưa hết thèm thu hồi ánh mắt, ngẩn người không nói. Ai cũng nhìn ra, trong lòng nàng giờ phút này vô cùng dãy giụa. Ngay lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt nói, đây chỉ là cương lĩnh nhập môn, theo ý ta, lấy ngộ tính của ngươi, trong một năm sắp xỉ có thể hoàn toàn lĩnh hội toàn bộ ý nghĩa thâm ảo. Đương nhiên, ngươi nếu thực không muốn, vậy thì thôi, ta còn khinh thường làm việc ép buộc bực này. Nội dung viết trên một trang giấy này, tên gọi Linh Hà Chân Giải. Trình bày là ảo diệu nhằm vào Linh Hà Ngọc Thể loại thiên phú linh thể này, trong đó còn có rất nhiều bí quyết đào móc cùng vận dụng loại thiên phú này. Nghĩ xa xôi về kiếp trước, hắn vì nghiên cứu cùng thôi diễn diệu dụng của thiên phú khác nhau ở trên con đường tu đạo, lấy hệ thống chư thiên linh thể làm cương lĩnh, tìm hết các loại linh thể trời sinh trong thiên hạ, lần lượt tiến hành thôi diễn cùng cân nhắc, cũng tính là thu hoạch thật lớn. Như một môn Linh Hà Chân Giải này, đó là một trong các diệu quyết hắn thôi diễn ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thanh Khâm. Giống như muốn xem nàng sẽ quyết đoán như thế nào. Ta có thể cân nhắc một phen hay không? Hồi lâu sau, Thanh Khâm mới xấu hổ, ấp a ấp úng mở miệng. Tô Dịch gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn, ở trước khi đến quận thành Vân Hà, ngươi cần cho ta một câu trả lời rõ ràng. Thanh Khâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không lưu lại nữa, vội vàng cùng Chu Chi Ly cáo từ rời đi. Tô tiên sinh, bên cạnh ngươi nếu thiếu thị nữ, ta có thể tìm giúp ngươi, vô luận tính cách gì, tìm bao nhiêu cũng được. Nhìn theo Thanh Khâm rời khỏi, Viên Lạc Hề lúc này mới nhịn không được nói. Tô Dịch cười lên, nói, ta chỉ là hiếm khi nhìn thấy một linh thể trời sinh, có chút tò mò mà thôi. Đương nhiên, nàng ấy dù từ chối cũng không sao, nhu cầu mỗi người khác nhau mà thôi. Hoàng Càn Tuấn cảm khái nói, cũng chỉ có Tô Ca mới có tự tin làm như vậy, đổi là người khác, lấy thủ đoạn của Thanh Khâm kia, sợ là sớm tức giận giết người rồi. Trình Vật Dũng không khỏi cười lên, nói, theo ý ta, so với nói đây là Tô tiên sinh hướng nàng nói ra một yêu cầu, không bằng nói là Tô tiên sinh tặng, cho nàng một đạo duyên, lấy hay bỏ, trông vào chính nàng. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Viên Lạc Hề đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi Tô tiên sinh, chạng vạng ngay kia, chúng ta có thể đến quận thành Vân Hà, ngài nếu chưa có nơi đặt chân tạm thời, không bằng tới nhà của ta đi. Ta tự có chỗ đặt chân rồi. Tô Dịch lắc đầu, trong đầu không kiềm được nhớ tới chuyện 3 năm đó tu hành ở Thanh Hà Kiếm Phủ. Cũng nhớ tới một ít người và sự việc trong quận thành Vân Hà. Đương nhiên, còn có Văn Linh Tuyết. Mùng 8 tháng 2 lịch Đại Chu, ngoài quận thành Vân Hà, trên bến tàu bờ sông Đại Thương, thuyền bè giao nhau, náo nhiệt bận rộn. Xa xa, một chiếc lâu thuyền thật lớn chạy về phía bên này. Quận thành Vân Hà, Tô Dịch ta đã trở lại. Khoanh tay đứng ở chỗ cửa sổ hiên lầu cát, nhìn đường nét thành trì to lớn hùng vĩ kia xa xa trên bờ, trong lòng Tô Dịch không khỏi lẩm bẩm. Quận thành Vân Hà, nội địa 19 thành quận Vân Hà, như thủ phủ một vùng, dân cư đông tới 300 vạn. Thanh Hà Kiếm Phủ nổi tiếng 19 thành quận Vân Hà, sừng sững ở nơi đó. So sánh với thành Quảng Lăng, quận thành Vân Hà không thể nghi ngờ phồn hoa giàu có và đông đúc hơn nhiều. Nơi này thế lực lớn nhỏ chiếm cứ, võ giả tập hợp. Trong 19 thành của quận Vân Hà, phàm là nhân vật phong lưu một thế hệ trẻ tuổi có chí vào võ đạo, hầu như đều hội tụ ở đây. Tô tiên sinh, lâu thuyền lập tức sẽ bỏ neo ở phụ cận bến tàu, chúng ta chuẩn bị rời thuyền chứ? Viên Lạc Hề mặc quân phục, trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Lập tức có thể về nhà, rõ ràng đã khiến thiếu nữ kiêu ngạo này vui sướng không thôi. Trình Vật Dũng và Hoàng Càn Tuấn cũng đã thu thập thỏa đáng. Thấy vậy, Tô Dịch gật gật đầu, lập tức rời khỏi lầu cát. Tô Dịch còn ở giữa đường, đã thấy Thanh Khâm từ nơi xa đi tới. Thương thế của nàng đã hoàn toàn khép lại, tóc dài cột thành đuôi ngựa, da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp mang theo thần thái phấn chấn, kinh diễm tuyệt tục. Nàng sau khi đi tới, không đợi Tô Dịch mở miệng, đã tuyên bố, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi có lẽ là ý tốt, nhưng ta cũng không muốn thấp hơn ngươi một bậc. Dáng người thiếu nữ cao gầy thon dài, hai tay khoanh trước ngực, bờ môi đỏ mọng hơi nhếch lên, con mắt sáng long lanh, lộ ra kiêu ngạo. Tô Dịch mỉm cười nói, ta rất thưởng thức quyết định của ngươi. Chưa từ trên nét mặt của Tô Dịch nhìn thấy sự mất mát, khiến Thanh Khâm lại có chút bất ngờ. Sau đó, nàng châm trước tình từ nói, nhưng, ta chung quy nợ ngươi một ân tình cứu mạng loại tình cảm, ngày khác tự có báo đáp. Tô Dịch không cho là đúng nói, không cần, theo ý kiến ta, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn vị sư điệt kia của ngươi tốt hơn, đỡ lại gây ra tai họa gì. Thanh Khâm do dự một phen, như có chút xấu hổ. Nói, nếu không ngại, ta có thể mạo muội hỏi một lần, Linh Hà chân giải kia trong tay ngươi là từ đâu có được không? Tô Dịch thuận miệng nói, ta tự mình cân nhắc. Thanh Khâm giật mình, nhịn không được nói, theo ý kiến ta, diệu quyết như Linh Hà chân giải bực này, dù là lục địa thần tiên thế gian, cũng không chắc có thể cân nhắc ra. Có phải ta không làm thị nữ của ngươi, khiến trong lòng ngươi rất thất vọng hay không? Nếu không, ngươi sao có thể nói ra lời nhảm nhí bực này? Nàng rõ ràng cho rằng Tô Dịch đang che lấp, cố ý không muốn nói cho nàng chân tướng. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, nhớ kỹ lời ta ngày hôm qua nói với ngươi, có thể làm thị nữ của ta, là phúc phận người khác tu không được, cứ như vậy đi, về sau có duyên gặp lại. Không đúng, về sau tốt nhất không gặp, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ lại bị cuốn vào trong phiền toái gì. Dứt lời, hắn đã cất bước đi về phía trước. Bọn Viên Lạc Hề vội vàng đuổi theo. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, nhàn nhã tự đắc. Thanh Khâm dừng chân ở đó, chăm chú nhìn bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, trong lòng không hiểu sao có chút phức tạp. Cũng không biết có thể sử dụng biện pháp gì từ, trong tay hắn đạt được toàn bộ nội dung của Linh Hà chân giải. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng Thanh Khâm lặng lẽ thở dài, buồn bã như mất mát. Thanh Khâm sư thúc, Tô Dịch nói như thế nào? Cách đó không xa, Chu Chi Ly đi tới, bên người còn dẫn theo 4 vị tùy tùng bọn Trương Đà. Trong lòng hắn khẳng định không vui. Thanh Khâm khẽ mím bờ môi hồng. Đôi mắt sáng như lưỡi dao cũng trở nên bình tĩnh như hồ. Sau lưng nàng có sư môn mạnh mẽ, đến mức có thể ảnh hưởng toàn bộ thế cục Đại Chu. Cũng có rất nhiều sư trưởng đối với nàng chiếu cố có thừa. Tự tin dù không mượn dùng Tô Dịch hỗ trợ, cũng có thể ở trên võ đạo tạo dựng ra một mảng thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ hành động lần này của chúng ta kết thúc, tìm cơ hội đi tìm Tô Dịch này. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn giúp sư thúc tranh thủ một lần nữa. Chu Chi Ly nghiêm túc nói. Hắn nhìn như còn trẻ, thực ra cực kỳ ngạo mạn, ta lần này không đáp ứng điều kiện của hắn, sợ là sớm khiến hắn sinh lòng khúc mắc. Ngươi đi cầu hắn, nhất định trắng tay quay về, ngược lại sẽ làm hắn xem nhẹ ngươi. Thanh Khâm duỗi cái lưng nhỏ nhắn mềm mại, dáng vẻ lười biếng nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều nợ hắn một cái nhân tình. Nếu hắn ở quận thành Vân Hà gặp phiền toái, chúng ta trái lại có thể vươn tay giúp đỡ. Nói xong, đã bước về phía trước. Tô tiên sinh, ngày hôm qua ta thu được đại nhân nhà ta dùng bồ câu đưa tin, hắn dặn dò ta hướng ngài cảm ơn lần nữa. Trương Nghị nhận tự mình đến tiễn Tô Dịch, giọng sang sảng nói, hơn nữa đại nhân nhà ta nói, không cần bao lâu, hắn cũng sẽ đến quận thành Vân Hà, nói là muốn từ trong Thanh Hà, kiếm phủ chiêu mộ một đám người trẻ tuổi gia nhập thanh giáp quân, đến lúc đó có lẽ sẽ nhân cơ hội này, tự mình gặp ngài một lần. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Hoàng Can Tuấn đã giật mình nói, võ linh hầu Trần Trinh đại nhân muốn tới quận thành Vân Hà tuyển người. Trương Nghị nhận gật đầu, đúng vậy, thanh giáp quân ta cách mỗi một năm liền phải chiêu mộ dòng máu mới mẻ, để bổ sung lực lượng quân ngũ. Hoàng Can Tuấn không khỏi lộ ra vẻ mặt khát khao, nói, tâm nguyện lớn nhất của ta lúc còn nhỏ, chính là chinh chiến trên sa trường, cười nói khát uống máu yêu thú, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải đi thử chút. Trương Nghị nhận cười ha ha, nói, đây mới là nam nhi tốt của đại chu ta. Nếu không phải ly biệt sắp tới, ta nhất định mời tiểu tử ngươi uống sảng khoái một bữa mới được. Hoàng Can Tuấn nhếch miệng cười lên. Viên Lạc Hề thì dùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dịch, thấp giọng nói, Tô tiên sinh, ngươi sau khi vào thành, muốn ở chỗ nào? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ở sâu trong ngõ rừng liễu. Đó là nơi nào? Viên Lạc Hề nghi hoặc dò hỏi Trình Vật Dũng. Trình Vật Dũng có chút không chắc lắm nói, ta mơ hồ nhớ, nơi đó tựa như là một ngõ nhỏ dân nghèo hội tụ, sát với khu vực góc phía nam thành. Nơi dân nghèo hội tụ. Viên Lạc Hề ngây ra một phen, nhưng nàng rất biết điều chưa hỏi tiếp, chỉ ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Đang lúc nói chuyện với nhau, trên bến tàu bờ sông Đại Thương xa xa truyền đến một giọng nói trầm ngưng như sắt, Lạc Hề, Trình trưởng lão, chúng ta ở đây. Chỉ thấy trên bến tàu người đi đường đông đúc, có một đội ngũ cực kỳ bắt mắt, hộ vệ quy mô hơn 100 người đều mặc áo giáp, cầm binh khí, dẫn ngựa đứng trang nghiêm. Ở phía trước đội ngũ, một phu nhân khí chất thục tĩnh ung dung xinh đẹp đứng đó. Nàng tóc đen búi lên, cổ ngỗng thon dài, lưng nhỏ thẳng tắp, cả người tản ra phong vận sau khi năm tháng tạo hình. Vừa rồi lên tiếng là một thanh niên bên cạnh phu nhân xinh đẹp. Thanh niên này bóng người ngang tàng, vai rộng eo nhỏ, mặc chiến bào, khí tức dũng mãnh nhanh nhẹn, đứng ở nơi đó thật sự giống như hạc trong bầy gà. Mẹ cùng nhị ca của ta sao lại đến đây? Viên Lạc Hề kinh ngạc. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, phu nhân hẳn là rất nhớ tiểu thư. Khiến ta bất ngờ là, nhị thiếu gia thế mà cũng đến đây, hắn không phải luôn rèn luyện ở trong Xích Lân quân sao? Trình Vật Dũng thấp giọng mở miệng, khi nhìn thấy thanh niên dũng mãnh kia, hắn cũng có chút bất ngờ. Phu nhân xinh đẹp đó, chính là mẫu thân Lãnh Dụ Thu của Viên Lạc Hề, chính thất đương kim gia chủ Viên Thị. Mà bên cạnh là nhị ca Viên Lạc Vũ của Viên Lạc Hề. Ở quận thành Vân Hà, Viên Lạc Vũ chính là một quái thai võ đạo, có thần lực trời sinh người cùng thế hệ khó có thể với tới. Từ lúc 13 tuổi, hắn đã dựa vào một đôi nắm tay, xưng hùng một thế hệ trẻ tuổi của Viên Thị, triển lộ ra mũi nhọn cực kỳ chói mắt. Mà lúc 15 tuổi, Viên Lạc Vũ đã bị đưa đi trong Xích Lân quân dưới trướng Vân Quang, hầu thân cửu tung rèn luyện, chiến tích sặc sỡ hiển hách, lấy tuổi 17, trở thành vạn phu trưởng trẻ tuổi nhất trong Xích Lân quân. Vân Quang hầu cũng khen ngợi hắn là Xích Lân hổ bí, vương hầu chi tài. Dũng thúc, đừng quên sự kiện đó ngươi đáp ứng ta. Viên Lạc Hề đè thấp giọng, nói thật nhanh. Ánh mắt Trình Vật Dũng nhất thời mang theo một mảng kinh ngạc. Lúc tối qua, Viên Lạc Hề đã từng nói, không hy vọng để thông thân tộc hữu biết chuyện Tô Dịch, bảo Trình Vật Dũng kín miệng như bưng. Nguyên nhân là, Viên Lạc Hề lo lắng tông tộc sau khi biết được bản lãnh của Tô Dịch, sẽ đi thăm dò cùng quấy rầy Tô Dịch, nếu như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện không thể đoán trước. Hơn nữa, nàng cũng có một phần tư tâm, không hy vọng quan hệ giữa nàng cùng Tô Dịch, bởi vì tông tộc xen vào mà thay đổi hương vị. Trình Vật Dũng hôm nay cũng đã tìm hiểu một ít tính cách của Tô Dịch, biết vị Tô tiên sinh thần thông quảng đại này, nhìn như bình thản như nước, thực ra trong xương cốt cực ngạo. Nếu bị lực lượng Viên gia thăm dò, rất có thể sẽ trêu chọc phản cảm cùng bài xích đến từ hắn. Cho nên, Trình Vật Dũng suy nghĩ hồi lâu, liền đáp ứng việc này. Nhưng hắn rõ, cái này chung quy chỉ có thể giấu giếm nhất thời. Chỉ cần Viên gia muốn, vô luận là chuyện xảy ra ở thành Quảng Lăng, hay là chuyện xảy ra ở trên lâu thuyền, tất cả đều có thể tìm hiểu ra không sót một chút nào. Trương thống lĩnh, chúng ta đi trước một bước. Lúc này, chú ý tới người nhà Viên Lạc Hề sớm đang đợi, Tô Dịch chắp tay với Trương Nghị Nhận, quyết định rời khỏi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Tô tiên sinh bảo trọng. Trương Nghị Nhận phất tay, cười sảng khoái. Tô Dịch gật gật đầu, liền xoay người bước xuống thuyền. Bọn Viên Lạc Hề theo sát sau đó. Thẳng đến lúc tới trên bến tàu, Viên Lạc Vũ bóng người ngang tàng, dũng mãnh nhanh nhẹn kia tức giận nói. Nha đầu, không thấy ta cùng mẹ đang đợi muội sao, còn chậm gì gì như vậy, đổi là trước kia, ta thế nào cũng đánh muội một trận. Lời tuy nói như vậy, ở sâu trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười như cưng chiều. Ai bảo ngươi đợi? Viên Lạc Hề trừng mắt, tức giận nói, ngươi còn dẫn theo nhiều tùy tùng như vậy, không cảm thấy quá rêu rao. Nói xong, liền xoay người, hai cánh tay ôm lấy mẫu thân Lãnh Dụ Thu, mặt mày hớn hở nói, mẹ, ngài thế mà lại tự mình tới đón con, nhất định là rất nhớ con đúng hay không? Mắt Lãnh Dụ Thu đỏ lên, ngoài miệng lại lạnh giọng răn dạy, mới bao nhiêu tuổi, đã vụng trộm chạy khỏi quận thành Vân Hà, con nếu có gì không hay xảy ra, ta nên ăn nói với phụ thân con như thế nào? Viên Lạc Hề thè cái lưỡi xinh, hoàn toàn thất vọng, con không phải không tổn hao gì trở lại rồi sao, ngài đừng lo lắng mà. Ánh mắt Lãnh Dụ Thu liếc qua, nhìn về phía Tô Dịch cùng Hoàng Càn Tuấn, nói, Trình trưởng lão, hai vị công tử này là... Vừa rồi lúc ở trên bến tàu, nàng đã phát hiện Viên Lạc Hề và Tô Dịch nói chuyện với nhau thật nhiều. Lại thêm bộ dáng Tô Dịch trẻ tuổi tuấn tú, khí chất lạnh nhạt xuất trần, rất không tầm thường, điều này bảo nàng người làm mẹ này sao có thể không chú ý. Trình Vật Dũng nghiêm nghị nói, hồi bẩm phu nhân, vị này là Tô Công Tử, vị này là Hoàng Công Tử, ta cùng tiểu thư lần này tới Quỷ Mẫu Lĩnh thành Quảng Lăng, may mà có hai vị bọn họ hỗ trợ, mới hóa giải không ít nguy hiểm. Dừng một chút, Trình Vật Dũng nói, lần này hai vị bọn họ là tới quận thành Vân Hà du lịch, vừa vặn đi cùng chúng ta. Thì ra là đến từ thành Quảng Lăng địa phương nhỏ đó. Ánh mắt Lãnh Dụ Thu trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, giữ kẽ, nhẹ nhàng nói, Trình trưởng lão, ngươi đã cảm tạ hai vị công tử chưa? Trình Vật Dũng nghiêm nghị nói, phu nhân yên tâm, đại ân đại đức của hai vị công tử, ta tự nhiên không dám quên. Ánh mắt Viên Lạc Vũ vẫn luôn đánh giá Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn, giờ phút này đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, hai vị bằng hữu giúp Lạc Hề, vậy là khách quý của Viên gia chúng ta rồi, về sau ở quận thành Vân Hà nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, hoàn toàn có thể báo ra danh hiệu Viên gia chúng ta, tin tưởng vẫn có thể tạo được một ít tác dụng. Lời nói hiển lộ ra hết sự ngạo nghễ tự tin. Nhưng đoạn lời này lại làm Trình Vật Dũng và Viên Lạc Hề đều rất chột dạ, ánh mắt áy náy nhìn về phía Tô Dịch, Hoàng Càn Tuấn, tựa hồ muốn nói, hai vị tuyệt đối đừng để bụng. Tô Dịch mỉm cười, hoàn toàn không để ý. Hoàng Càn Tuấn sớm bị đội hình Viên gia tới đón Viên Lạc Hề làm chấn động, cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Thời gian không còn sớm nữa, phụ thân con còn ở nhà chờ con, chúng ta trở về đi. Lãnh Dụ Thu kéo cánh tay Viên Lạc Hề, dịu dàng nói. Viên Lạc Vũ xoay người lên ngựa, trong miệng quát to, khởi giá. Chờ hơn 100 tên hộ vệ phụ cận đều bắt đầu hành động, đội hình và khí thế cỡ đó, làm phụ cận bến tàu không biết bao nhiêu người kinh ngạc than thở. Về phần Tô Dịch và Hoàng Càn Tuấn, như là bị quên đi. Nhìn theo đoàn người bọn họ đông đảo khí thế xuyên qua bến tàu, thẳng đến lúc đi vào trong cổng thành nơi xa biến mất không thấy, Hoàng Càn Tuấn lúc này mới như giật mình, nhíu mày nói, Tô ca, Viên cô nương và Trình tiền bối vì sao vừa rồi tỏ ra lạnh nhạt như vậy, tựa như còn cố ý không muốn giới thiệu thân phận chúng ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nếu để Viên gia biết ta là ân nhân cứu mạng của Viên Lạc Hề, ngươi đoán Viên gia sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên là tôn sùng là thượng khách. Hoàng Càn Tuấn không chút do dự. Sau đó hắn ngượng ngùng nói, tựa như cũng không đúng, càng là đại nhân vật, tâm tư càng nhiều, bọn họ tất nhiên sẽ không lập tức tin tưởng. Cho nên, Viên Lạc Hề làm như vậy, coi như là dụng tâm vất vả. Nàng khẳng định là lo lắng nếu nói ra một số việc của ta, Viên gia nhân sẽ nhịn không được thăm dò ta, nếu như vậy, tránh không được sẽ xảy ra xung đột. Nói đến đây, Tô Dịch chỉ vào bên bờ cách đó không xa, nói, ngươi xem, xa xa một lão ông đánh cá kia, thật ra chính là một vị võ đạo tông sư thâm tàng bất lộ. Hoàng Càn Tuấn theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một lão ông đội nón đi chân trần đứng ở bên bờ, đang xoay người giặt một tấm lưới đánh cá cũ nát, trên khuôn mặt già khô gầy ngăm đen trải rộng nếp nhăn. Cái này không giống nha. Hoàng Càn Tuấn nhíu mày nói. Tô Dịch không nói thêm nữa. Hoàng Càn Tuấn lại như chợt phản ứng lại, than thở. Tô ca nói không sai, lời như vậy nói ra, ngay cả ta cũng không tín, huống. Chi là các đại nhân vật kia của Viên gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.